Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nào hành tẩu, đây là tự tin của hắn, hắn muốn tại Ace ra Hải Chi sau nhìn xem hắn, tối thiểu nhất muốn tại hắn An, toàn lên râu trắng thuyền lại tính toán sau. Lâu dài tương lai Evan có đại khái cân nhắc. Có lẽ chỉ cần thực lực đủ rồi, mình thật có thể cải biến tương lai đâu, khi đó mình có hay không có thể cùng râu trắng làm giao dịch tỷ như nói thẳng, mình cần quả bóng tối, như vậy, đây hết thảy. Phải chăng liền đều sẽ cải, biến nữa nha, ngắn ngủi một tháng rất nhanh liền kết thúc, mà Evan cũng đến rời đi thời, điểm. Ace, về sau phải thật tốt tu hành a, sang năm lúc này ta sẽ lại đến y Evan, chân thành nói. Ta biết, Sabo cùng ta đều bởi vì mua thuyền hải tặc mà cố gắng góp nhặt, tích xúc nha y Ace mỉm cười nói. Evan muốn nói cái gì, thế nhưng là, lịch sử nếu là cải biến, Ace sẽ còn bên, trên râu trắng thuyền sao, nếu như không có, kia trên đỉnh chiến tranh cái này tự kiếp còn sẽ phát sinh, sao nếu như không có phát sinh. Vậy mình có ưu thế còn có cái gì đâu, xin lỗi rồi, Sabo ở trong lòng ấy nấy một tiếng, Evan quay người rời đi. Đối với cái này muốn cùng Luffy Sabo, cùng nhau lớn lên Nam Hải, tác giả an bài, hắn nửa đường chết yểu là tuyệt đối không thể nào, Evan tin tưởng, một ngày, nào đó, Sabo sẽ xuất hiện lần nữa, mặc dù Evan cũng không nói đến Sabo ngày sau kiếp nạn, nhưng là hắn có ý nghĩ của mình, có lẽ, mình có thể tại Sabo bị Thiên Long Nhân công kích thời điểm, cứu hắn a, rời đi AC nơi này. Evan cùng gáp tại AC trong ánh mắt lên một đầu thuyền, nhỏ hướng về phương xa vạch tới. Lão đầu tử, chúng ta còn muốn hoạch bao lâu a? Y vẽ ròng rã một buổi sáng Evan, hỏi. Ta cũng không biết, chờ đến quân hạm tới đón chúng ta đi, y gáp nói. Quân hạm y Evan suy nghĩ một chút nói, ta không nhớ rõ ngươi có liên hệ quân, hạm a, a liệt, ta không có liên hệ sao? Y gáp một mặt sợ ngây người biểu lộ. Ta làm sao không nhớ được chứ, Evan khí trực tiếp ném đi thuyền mái chèo, về lão đầu. Người lão niên chứng si, ngốc sao, hợp lấy ta cái này cho tới trưa bạch vẽ, blue blue blue bố giác, hai người cãi lộn thời điểm gáp tùy thân gian gian mu si vang lên. Gáp trực tiếp kết nối, chiến quốc thanh âm tức giận một chút truyền ra, gáp, người tên hỗn đảng lại chạy đi nơi nào một tháng nghỉ ngơi kết thúc, ngươi làm sao còn không có đến tổng bộ đưa tin, gáp vò đầu, nhếch miệng cười to nói, để chiến quốc A, ta vừa vặn muốn liên lạc, với ngươi đây, ta nhanh đến Campbell, người phái quân hạm tới đón ta đi, chiến quốc. Hai người vừa mới đem thuyền nhỏ vạch đến Campbell không đến mười mấy phút, bọn hắn cúi tầm mắt liền xuất hiện quân hạm cái bóng. Một trận giày vò về sau, hai người cuối cùng là lên quân hạm. Hải quân quân hạm rất nhiều đều là ngoại luân thuyền, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng quân hạm tại Campbell nhanh chóng chạy. Cũng chỉ có hải quân mới nghiêm ngặt đem khống lấy hải lâu thạch sản xuất cùng, sử dụng, bởi vì đây là để thuyền an toàn thông qua Campbell phương pháp tốt nhất. Quân hạm chuyến về, thuận lợi đạt tới Grand Line. Grand Line bên trên từ trường biến hóa rất nhiều. Đám hải quân đều dựa vào vĩnh cửu kim đồng hồ đến tiến hành đi thuyền. Quân hạm bên trên Evan tại cuồng ăn quát mạnh, gáp cũng giống như vậy. Bởi vì bọn hắn đều thừa hành một cái đạo lý, tại năng ăn cái gì thời điểm liền, liều mạng ăn. Trên thuyền đám hải quân đều bận điên, hai người bọn họ quá tham ăn, đám hải quân cần muốn giúp đỡ từ trong biển hiện trường bắt được con mồi mới có thể bảo chứng cung ứng bên trên bọn hắn a. Quân hạm bên trên chứa đựng đồ ăn tại Evan hai người lên thuyền sau mấy tiếng, liền bị ăn sạch hơn phân nửa, trước tới tiếp ứng đám hải quân đều bị sợ ngây người. Oanh, phân cao thấp ăn đồ vật Evan hai người bỗng nhiên đồng thời dừng lại, bên, ngoài một trận rối loạn, Evan mở ra kiến văn sắc, nghe phía bên ngoài truyền, đến có hải tặc tập kích tin tức. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, Evan nhìn thấy cách đó không xa một chiếc thuyền hải, tặc chính hướng phía nơi này nã pháo. Phản kích, toàn thể phản kích, đối diện là gì cơ lốt đoàn hải tặc, thuyền trưởng là danh xưng đoạn đầu đài thi, tho đặc biệt. Cơ lốt, tiền truy nã, 4.500 vạn belly, mọi người cẩn thận nha, cơ lốt đứng ở đầu thuyền. Trong tay hắn cầm một con dao liền dài đến 2 mét, đại khảm đao, tóc vàng áo choàng, cả người là đều là vết sẹo, trường đao vung, vẫy, cơ lốt hét lớn, chúng tiểu nhân, chuẩn bị tiếp mạng thuyền chiến, chiếc quân hạm này là chúng, ta á, ai phía sau hắn mười mấy tên hải tặc cùng nhau lớn tiếng la lên. Đại pháo phát xạ, trên mặt biển nhất lên trận trận sóng cả. Ken, cơ lốt một đao đem một viên hướng phía hắn bay tới đạn pháo bắn bay, kích thích, sau lưng một đám tiểu đệ kêu to. Bỗng nhiên, cơ lốt một tiểu đệ hét lớn, đi thuyền trưởng. Đối diện quân hạm cái, trước người bay tới, ngu xuẩn, làm sao có thể có người biết bay đâu, kia là hải quân bản lĩnh, gọi, là lục thức ngu xuẩn, cơ lốt nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy được một người tại thiên không bay lên hướng, bên này tới. Không có trăng bước đặc hữu không khí chấn động, người kia giống như ta, là, trái ác quỷ năng lực giả sao, y cơ lốt lẩm bẩm nói. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, cơ lốt cười to nói, đây mặc kệ nó, mặc hắn là ai, gặp được năng lực của ta đều là, một con đường chết. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn tới, thân vì trái ác quỷ năng lực giả, cơ lốt phi thường minh bạch trái ác quỷ có, sức mạnh mạnh cỡ nào, bởi vậy, cơ lốt cảm thấy để cho đối phương tới đây chịu, chết tốt, mình trước giải quyết hắn, lại đi giải quyết chiếc quân hạm kia bên, trên hải quân. Evan một chút nhảy đến trên thuyền hải tặc, lại đưa tới hải tặc nhóm cất tiếng, cười to. Qua ha hai cơ lốt cười nước mắt đều mau ra đây, vậy đám hải quân là điên rồi, sao thế mà phái một đứa bé tới, thuyền trưởng, để cho ta tới, ta một đao liền có thể giải quyết tiểu tử này, cơ lốt một tên thủ hạ xung phong nhận việc nói. Chỉ là một đứa bé mà thôi, rất tốt, liền từ ngươi đến lên, y cơ lốt gật đầu đồng ý. Tiểu tử, chịu chết đi, ê tên kia hải tặc cua trường đao một chút chặt đi qua. Bành, một tiếng trầm, tên kia hải tặc vừa mới tới gần Evan bên người, trường, đao còn trên không trung, liền Evan một quyền đánh ra thuyền hải tặc, phù phù, một tiếng đã rơi vào trong biển không rõ sống chết. Evan lộ ra mỉm cười, vì tiểu xem ta đại giới, thế nhưng là sẽ chết nha, cơ lốt mặt mỉm cười nói, ờ ngươi rất không tệ a, tiểu tử, bất quá ngươi cũng, đến đây chấm dứt chúng tiểu nhân, cùng tiến lên, à, mười mấy tên hải tặc đáp lại, giơ lên trường đao, cua liền lao đến. Evan mang theo mỉm cười, buông lỏng xuống xương tay, để có thể thư giãn một tí, nữa nha, chương 49, quỳ quỳ trái cây, hải tặc nhóm gầm rú lấy cùng nhau tiến lên, Evan mỉm cười, những này lâu la, vừa vặn thí nghiệm mình tiểu chiêu số. Giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa, Evan mỉm cười nhìn hướng mình xông tới hải, tặc nhóm liền chúc. Siêu cỡ nhỏ đầu tàu, chỉ có chừng đầu ngón tay màu lam nhạt đầu tàu từ Evan đầu ngón tay xuất hiện, trên cánh tay của hắn hạ liên động, tốc độ nhanh chóng giống như đạn. Hừ, cái thứ nhất đầu tàu cùng hải tặc va chạm. Oanh, màu lam đầu tàu trực tiếp xuyên qua tên kia hải tặc ngực. Qua, hải tặc phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Mà đầu tàu xuyên thấu tên kia hải tặc qua đi cũng là trực tiếp tiêu tán. Hải tặc nhóm hoảng sợ, đáng tiếc đúng đã chậm. Evan hai tay liên động, phô thiên cái địa đầu tàu đem bọn hắn toàn bộ vây quanh. À, cứu mạng a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy chục tên hải tặc trong nháy mắt ngã xuống, đất không dậy nổi. Evan công kích so đạn còn mạnh mẽ hơn, xung kích lực lượng người bình thường, căn bản liền không tìm được ngạnh kháng phương pháp, mà lực trùng kích truyền đạt đến trong cơ thể về sau tạo thành lực phá hoại, chỉ là một chút, người bình thường liền sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu, nếu là đánh trúng yếu hại, một chút làm đối phương chết cũng không phải không có khả năng. Bất quá đây cũng là đối lâu la mà nói, thế giới này rất nhiều người đều mạnh, mẹ khủng khiếp, lâu la chi người bên ngoài căn bản cũng không có thể sử dụng, lẽ thường đến xem. Thuyền hải tặc thuyền trưởng còn đứng, hắn vừa rồi lấy tay bên trong đại khảm, đao bổ ra không ít Evan xung kích. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực bất phàm, Evan kia sao đạn còn, mạnh mẽ hơn một chút công kích hắn đều có thể bổ ra. Nhìn xem một chỗ ngã xuống thủ hạ, cờ lốt mắng một tiếng, để một đám ngu xuẩn, ngay cả một đứa bé đều đánh không lại, một may mắn hải tặc còn bảo lưu lấy ý thức. Hắn nghe được cơ lốt tiếng mắng, run run rẩy rẩy trả lời, y thuyền, thuyền trưởng, là tên kia quá lợi hại a, ta đã biết, ngu xuẩn y cơ lốt nhìn cũng không nhìn người kia. Hải quân, thực lực của ngươi rất không tệ sao nhưng là, ta vì cái gì chưa, từng nghe qua tin tức liên quan tới ngươi, ha ha y Evan cười một tiếng nói, ờ ngươi là mình đầu hàng, vẫn là ta đem, ngươi đánh tới đầu hàng, qua ha ha ha y cơ lốt cười to nói, ê này này, hải quân, cũng không nên coi ta, là làm bị miễu sát đám bỏ đi a, chúng ta chiếc thuyền này sở dĩ năng đi đến, nơi đây. Tất cả đều là bởi vì lão tử sức chiến đấu a. Evan ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nói, từ khí tức của ngươi cũng liền, từ, bổ ra công kích của ta đến xem, ngươi hẳn là sẽ không kiến văn sắc Haki, chớ, đừng nói chi là vũ trang sắc, mà lại, lực lượng của ngươi rất yếu, không có, cho ta nguy cơ trí mạng cảm giác a, cho nên nói, tự tin của ngươi là từ đâu tới đâu. Evan tư thái để cơ lốt cảm giác mình bị làm nhục, hắn huy vũ một chút đại khảm, đao trong tay, phẫn nộ nhảy lên một cái, trong miệng hô lớn, ê lão tử, thế, nhưng là cơ lốt a. Evan cười một tiếng, một tay lần sau, đầu tàu liền muốn xung kích mà ra, hắn có tự tin, một kích này năng trực tiếp đem cơ lốt xung kích đến mất đi ý, thức, cơ lốt trên không trung lộ ra cười lạnh, Evan bản năng siết chặt, cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là hắn hoàn toàn tìm không thấy cảm giác nguy cơ nơi phát ra ở nơi, nào, quỳ, Evan bỗng nhiên khống chế không nổi thân thể của mình, đầu gối của hắn một chút uốn lượn, đưa lưng về phía cơ lốt quỳ xuống, cơ lốt sau lưng Evan cười to nói, vì lão tử thế nhưng là ăn quỳ quỳ trái cây, quỳ quỳ người a, phàm là tại lão tử trong tầm mắt người. Chỉ cần ta nguyện, ý, bọn hắn liền toàn bộ có thể thụ hình tư thái đưa lưng về phía ta quỳ, xuống, cơ lốt tiến lên hai bước, trong tay khảm đao giơ lên cao cao, để lão tử liền là, dựa vào năng lực này tung hoành Grand Liner nữa trước đoạn A mặc kệ người nào, tại lão tử cái này miệng trên thế giới chỉ có 50 công lương khoái đao, cùng năng lực của ta trước mặt, bất kỳ người nào đều muốn ngoan ngoãn quỳ, xuống bị lão tử chặt đầu A, keng, khảm đao rơi xuống, cơ lốt kinh dị. Dĩ vãng máu tươi văng khắp nơi tràn cảnh chưa từng xuất hiện. Hắn đại đao, chém vào Evan trên cổ lại ngay cả làn da đều không có vạch phá. Mà cách đó không xa quân hạm bên trên, Gáp cũng rốt cục đưa khẩu khí, hắn, vừa rồi kém một chút mà liền muốn xuất thủ. Sao, làm sao có thể thì cơ lốt có chút hoảng sợ lui hai bước, nhìn lên trước, mặt Evan kinh dị nói, ờ ngươi, ngươi là ai, vì cái gì ngay cả ta chặt đầu đao, đều có thể chống được đến. Evan sắc mặt âm trầm, trong lòng một cổ thật sâu cảm giác nhục nhã đạt tới bộc, phát biên giới. Quỳ trên thuyền, động một cái cũng không thể động bị đối phương chặt. mà mình có thể làm chỉ có lấy chung cực khối sắc ngạnh kháng xuống tới. Evan khuất nhục bộc phát, một chút mình biến thành vô tận lửa giận. Cơ lốt sau khi hết khiếp sợ lại lấy lại tinh thần, khóe miệng của hắn mang theo trào phúng, vậy coi như ngươi có thể chống được một kích thì thế nào, ở trước mặt ta, bất kỳ người nào chỉ có ngoan ngoãn đi chết phần, uống nha. Cơ lốt giơ dao phay lên chặt liên tiếp, trường đao chém vào Evan trên cổ Evan, bang y rung động, thậm chí có tia lửa tung tóe, mà Evan trên cổ trừ một chút bạch ấn bên ngoài, còn lại không có cái gì xuất hiện. Hô, hô, y cơ lốt mệt đầu đầy mồ hôi, khảm đao sử trên mặt đất, hắn thở hổn hển, nói, ngươi đến cùng là dạng gì quái vật a? Evan ngón tay đang run rẩy, sau đó toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Cơ lốt sững sờ, nhìn xem run rẩy Evan cả kinh nói, ngươi làm sao có thể, tại lão tử trong phạm vi tầm mắt, coi như hải quân đại tướng đều khó có khả năng sẽ đồng nga. Evan run rẩy lợi hại hơn, hắn chân sau gian ngang di động, chậm rãi biến thành một gối nửa quỳ tư thái. Cơ lốt sắc mặt trắng bệch, hắn hét lớn, lì quỳ quỳ trái cây, vô hạn quỳ, lực lượng cường đại cảm giác áp bách trên người Evan. Evan bỗng nhiên thét dài. À, vô hình ba động từ trên người hắn lan tràn, một chút xung kích đến chung quanh, hơn ngàn mét thậm chí càng nhiều. Nơi xa quân hạm bên trên gáp con ngươi co vào, nhìn xem trên thuyền hải tặc, đứng lên Evan nói, lầy bá vương sát sao. Evan quay người, hắn hiện tại cả người đều thừa nhận một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này khiến cho lấy hắn, muốn để hắn quỳ xuống, nhưng là Evan bất khuất, hắn đã thức tỉnh lực lượng nào đó, cước bộ của hắn, kiên định, từng bước một hướng phía sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Cơ lốt đi tới. Cơ lốt nhìn thấy Evan đi tới, bị hù đặt mông ngồi trên đất, ê ngươi, ngươi đến, tột cùng là dạng gì quái vật. Hắc kìa, Evan nhếch miệng lên một đường vòng cung, điều trái ác quỷ lực lượng, ác, ma lực lượng, loại lực lượng này, sẽ không bao giờ lại để cho ta khuất phục, bởi vì, ngươi, thật chọc giận ta. Evan hét lớn, hung hăng một quyền đánh ra. Bành, một quyền chính giữa cơ lốt ngực, cường đại xung kích thấu thể mà ra, cả con, thuyền bỗng chốc bị xung kích thành hai đoạn, mà cơ lốt thì là một chút đã mất, đi ý thức, oanh, trong khoang thuyền thuốc nổ bạo tạc, Evan con ngươi co vào, nhưng đã tới, không kịp né tránh, xoạt, trùng thiên ánh lửa quét sạch mặt biển, to lớn xung kích hóa thành phong áp, một chút đem xa xa quân hạm đều thổi động, gáp dọc theo xung kích cấp tốc tiến lên, trong nháy mắt đã đến bạo tạc địa, phương. Evan y gáp hét lớn, mang theo lợi quang trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng là hắn còn tới không có cùng hối hận thời điểm, chỉ thấy được trong ngọn lửa một bóng người chậm rãi đi ra. Hắn trái cầm trong tay khảm đao, tay phải dắt lấy một bóng người, như dẫm trên đất bằng đi trên mặt biển. Uy, lão đầu tử, người cái dạng này thật đúng là không có phong phạm cao thủ. À, chương 50, tình huống như thế nào? Evan, tiểu tử ngươi. Gáp trên mặt vẻ mặt thống khổ biến mất, lập tức hóa thành vui sướng. Lão đầu tử, người nên sẽ không quên ta khối sắt là cái gì cấp bậc A loại, trình độ này bạo tạc để cho ta thụ thương, đều khó khăn A. Y Evan đi ra biển lửa, cười to nói. Gáp rơi vào một khối bạo tạc bên trong xung kích trên ván gỗ, dày hỗn đảng tiểu, tử ta đều quên thân thể của ngươi cường đại. Evan cười to, y phục trên người hắn không có còn lại mấy khối, chỉ có kia mấy, khối anim bên trong địa cầu bạo tạc đều còn tại vải treo ở trên người hắn. Evan giơ lên nắm ở trong tay cơ lốt, y gia hỏa này còn có một hơi, lão đầu tử, đem hắn nhốt vào Impel Down đi, hắn trái cây rất thú vị. Ta muốn giữ lại tiểu tử thúi, người đang đánh ý định quỷ quái gì? Y gáp nghi ngờ, nói. Hắc hắc, y Evan ngậm lấy nụ cười nói, vì cái này ngươi liền không cần lo, nói. Evan nhìn xuống đại khảm đao trong tay, khảm đao sống đao đen nhánh, lưỡi, đao thuần trắng, mẫu chút nhất là chặt hắn nhiều như vậy đao đều không có bất kỳ cái gì quyển lưỡi đao, bất quá ngẫm lại cũng thế, nói thế nào đều là trên thế giới ít có lương khoái, đao, mình khối sắc mặc dù cứng rắn, nhưng vẫn là nhân loại thân thể, loại này, cấp bậc vũ khí cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ tổn thương. Gáp lầm bầm hai câu, đơn tay mang theo cơ lốt, thân hình mấy cái thoáng hiện, đã đến quân hạm phía trên. Evan theo sát phía sau nhảy lên chiến hạm, lại phát hiện bong tàu bên trên, hôn mê một chỗ hải quân. Lão đầu tử, đây là có chuyện gì? Y Evan nhìn xem hôn mê bất tỉnh đám hải, quân hỏi. Những này, ha, y Gáp mỉm cười nhìn Evan nói, đây bởi vì ngươi á, bởi vì ta. Y Evan nhíu mày. Cùng cơ lốt đối chiến bên trong mình tự hồ là kích phát cái gì lực lượng, mà, loại lực lượng này cho hắn vô tận khí phách. Khiến cho hắn ngạnh kháng cơ lốt, quy quy trái cây lực lượng đứng lên. Kết hợp mình nhìn qua One Piece, Evan một chút lấy lại tinh thần, trừng trồng, mắt nói, đây chẳng lẽ là... Ha ha ha, y Gáp cười to ba tiếng, ừ không sai, liền là bá vương sắc. Evan kinh hỉ nói, y ta thức tỉnh bá vương sắc Haki rồi. Không, y Gáp lắc đầu nói, đây cũng không phải là thức tỉnh, mà là bởi vì kích thích mà phát động một chút, bản thân ngươi có loại tư chất này, vừa rồi ngươi, khí phách lại bạo phát một chút, cái này mới đưa đến bá vương sắc xuất hiện, là như thế này à? Vậy ta năng nắm giữ loại lực lượng này sao? Y Evan nghi vấn, hỏi. Gáp trầm giọng nói, ghê hiện ở đây, mặc dù là đúng quy cách, nhưng là ta không, đề nghị ngươi bây giờ liền quen thuộc loại lực lượng này, ngươi ma luyện còn, quái, Gáp chân thành nói, Y Evan, thời gian của ngươi còn có rất nhiều, khí phách cũng còn có rất lớn trưởng thành không gian, chờ một chút đi, chờ đến ngươi, hơi một ánh mắt là có thể đem đối thủ bị hù khó mà động đậy. Thời điểm ngươi quen đi nửa tất bá vương sắc, lúc kia mới là tốt nhất thời điểm, ngươi cũng lại bởi vì cái kia mà càng cường đại, là như thế này. Aievan trầm ngâm nói, ê tốt a, ngươi nói vẫn rất có lý. Quay đầu ta hỏi một chút Jeffy lão sư, nếu như hắn cũng nói nếu có thể ta liền theo lời ngươi nói làm như vậy. Gáp nắm tay giận dữ hét, y tiểu tử thúi, ta thế nhưng là gia gia ngươi a, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin sao? Evan khoát tay nói, ê tin tưởng là tin tưởng nga, chỉ là ngươi có chút không đáng tin cậy, ta cảm thấy vẫn là hỏi một chút Jeffy lão sư ta mới có thể càng yên tâm hơn a. Gáp im lặng, quay người đem cơ lốt dùng đặc chất còng tay lên, không tiếp tục để ý Evan, thoạt nhìn như là sinh ngột ngạt. Evan nhịn không được cười lên, lão nhân này sẽ còn cáu kỉnh. Evan cười to, phân ra phân thân, bắt đầu tự hỏi cuộc chiến đấu này trải qua. Lần này hắn bị thiệt lớn, may mắn cơ lốt chính mình thực lực không đủ, như bằng không, Evan cho là mình khẳng định thảm rồi. Cái này cũng cho Evan cảnh tỉnh, trái ác quỷ lực lượng quá mạnh, mình vẫn là quá yếu. Nếu như lần này không phải là bởi vì kích thích dẫn phát bá vương sát thức tỉnh, hắn lấy cường đại khí phách cùng ý chí lực sinh sinh kháng trụ trái ác quỷ áp bách, lấy cường đại thần thiết cấp bậc khối sắt chịu đựng lấy một loại nào đó lực lượng thần bí áp bách, Evan cảm thấy mình thật sẽ cắm. Bất quá Evan cũng vì vậy mà suy nghĩ sâu xa, trái ác quỷ lực lượng đến tột cùng là thế nào tới, như là quỳ quỳ trái cây năng lực như vậy. Gáp cũng đã nói, nhiều vô số kể, nhiều vô số kể, càng năng lực đặc biệt, lực lượng cường đại hơn trái ác quỷ, đều có, loại lực lượng này như thế nào đối kháng, Jeffy nói qua, chỉ có Haki, kiến văn sắc có thể phát hiện hết thảy trái ác quỷ lực lượng, vũ trang sắc có, thể ngạnh kháng hết thảy trái ác quỷ lực lượng, cho dù là tự nhiên hệ hoặc là, càng đặc biệt, như vậy bá vương sắc chính là có thể ngạnh kháng sáng tạo ra, trái ác quỷ lực lượng loại đồ vật này sao, trong cơ thể con người ẩn chứa vô hạn tiềm lực, Evan lại nghĩ không ra càng nhiều, khi hắn thật thân ở thế giới One Piece bên trong, kia vô tận bí ẩn thật để cho người ta suy tư. Suy nghĩ nhiều, Evan cũng là thở dài, bất quá hắn lập tức liền đem đủ loại ý nghĩ vung ra đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần thân thể lực lượng đủ cường đại, Evan khẳng định mình có thể đánh bại tất cả mọi người. Trái ác quỷ năng lực giả liền phản phất thu được ác ma năng lực, thiên kỳ bách quái đều có đặc sắc, mà người thân thể tự như là lực lượng của thần, chỉ cần chịu cố gắng như vậy, đánh bại ác ma cũng không phải không có khả năng. Haki liền phản phất thần lực là đánh bại hết thảy năng lực giả nguồn suối, mà Haki nguồn suối là người thân thể, chỉ cần thân thể đủ cường đại như vậy, hết thảy đối thủ liền cũng không là đối thủ, có được gấp 10 lần so với người khác. Thời gian Evan có cái này tự tin, hắn có tự tin trở thành thế giới người mạnh nhất, bất kể hắn là cái gì, trái ác quỷ vẫn là Haki hoặc là khác, chỉ cần năng cho mình sử dụng liền tốt. Nhìn xem trầm tư Evan, Gáp lộ ra tiếu dung, để có được mạnh nhất thiên phú, tăng thêm cố gắng nhất tính cách, Evan hắn tương lai sẽ thật có thể siêu việt tất cả mọi người, trở thành hải quân người mạnh nhất đi. Suy nghĩ bên trong Evan ngủ thật say, một trận chiến này đánh quá mệt mỏi, bá vương sắc xung kích cũng làm cho hắn cảm thấy một loại nào đó mỏi mệt, ngạnh kháng quỳ quỳ trái cây năng lực cũng làm cho hắn hao phí rất nhiều lực lượng. Bởi vậy suy tư không bao lâu, Evan rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Nhìn xem ngủ say Evan, Gáp không biết làm sao cũng rất muốn ngủ, thế là một thuyền hôn mê người, tăng thêm hai cái lôi minh đều kêu không tỉnh, người cứ như vậy cùng một chiếc quân hạm trôi lơ lửng ở Grand Liner trên mặt biển. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện đầy mây đen, cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, không có thả neo thu hồi buồm quân hạm theo gió phiêu lãng. Gió lớn nổi lên bốn phía, bất quá 10 phút, quân hạm liền theo hải lưu bị thổi tới một trận bão tố ở trong. Băng lạnh nước mưa rơi xuống, Evan một chút vừa tỉnh lại. Theo chưa quyết định thuyền, thấy được lôi minh thiểm điện cùng sóng lớn sóng biển, bong tàu bên trên đám hải quân chất thành một đống, bị bá vương sắc xung kích bọn hắn ngay cả thức tỉnh cũng còn làm không được. Gáp ngồi xếp bằng đang ngủ, lôi minh thiểm điện tăng thêm mưa to gió lớn đều không có để cho tỉnh hắn. 10 cái Evan cùng một chỗ hành động, một cái đi hô Gáp, mặt khác tranh thủ thời gian thu hồi buồm. Sóng gió còn không tính quá lớn, nếu là lớn hơn chút, nửa chiếc thuyền này khẳng định là muốn lật. Đón gió sóng, Evan hô to, để đó là cái tình huống như thế nào? Chương 51, Hải Long Quyển, sóng gió tuôn ra, Evan lại là trong sóng gió cuồng hô. Một thân một mình cùng tự nhiên chống lại cảm giác để hắn tâm can loạn chiến, hắn cực kỳ hưng phấn. Loại này đối kháng là bất kỳ chiến đấu nào đều so sánh không bằng. Bởi vì tại tự nhiên lực lượng trước mặt ngươi chỉ có thể đem hết toàn lực đi, chống cự, một người, cùng thiên nhiên lực lượng so sánh với, thực sự quá nhỏ, bé. Giờ khắc này, Evan hùng tâm tráng chí vô hạn tăng vọt, cùng sóng gió vật lộn, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Trách không được sẽ có như vậy nhiều người dấn thân vào biến cả, loại này, rong chơi tại tự nhiên vĩ lực ở giữa cảm giác đích thật, là để người huyết mạch, phúng trương. Kinh dị, khó mà phản kháng lực lượng để Evan cực kỳ hưng phấn, hắn bắt đầu làm, càng thét dài. Hắn một cái phân thân tại cầm lái, 8 cái phân thân tại thu hồi buồm. Cuồng phong gào thét, Evan dùng toàn lực mới dưới tình huống như vậy dùng ra, nguyệt bộ mà không bị cuồng phong thổi đi. Mưa to xâm bồn, hắn đứng tại cột buồm đỉnh điểm, nắm trong tay lấy thô to dây, thường tại đi lên dắt lấy, bay thổi vải bạc hoa hoa tác hưởng, 10 cái Evan đều tại lên tiếng thét dài. Lôi điện cuồng minh, thiểm điện chiếu sáng Evan ánh mắt, hoành minh tiếng sấm, nhưng cũng đem thanh âm của hắn đều che lại. Evan một cái phân thân nhảy xuống, tới, đi vào gáp bên người, nếu lấy lỗ tai của hắn rống to đều gọi không dậy, bất quá tin tức tốt là cái khác hải quân dưới tình huống như vậy rốt cục lần, lượt tỉnh lại. Một hải quân vừa tỉnh liền tiến vào tình trạng khẩn trương, băng lạnh nước, mưa, cùng phong gào thét, phản phất nổ nghỉ ghé vào lỗ tai hắn lôi điện, không một không tại kích thích thần kinh yếu ớt của hắn. Uy, nói ngươi đâu, đừng ngẩn người, đuổi mau giúp một tay thu buồm. Tên kia hải quân theo thanh âm này nhìn lại, một thân ảnh đứng tại cao cao cột, buồm bên trên, nắm trong tay lấy một sợi dây thừng, điện quang hoạch tại sau, lưng của hắn chiếu sáng ánh mắt, thao thiên cự lãng trở thành bối cảnh của hắn, giờ khắc này, Evan ở tên này hải quân trong lòng lưu lại còn giống như thiên, thần hình tượng. Uy, phát cái gì ngốc a, y Evan rống to. Hải quân lập tức trở về thần, vội vàng lay mở ép trên người mình chiến hữu, tại băng lạnh nước mưa dưới, chiến hữu thân thể đối với mình tới nói vẫn là ấm, áp, điều này đại biểu lấy bọn hắn không có việc gì, hắn cũng không chiếu cố, được hôn mê đám hải quân, như một làn khói chạy đến cột buồm chỗ bắt đầu hổ, trợ. Cùng gió càng lúc càng lớn, thuyền lay động cũng càng ngày càng nghiêm, trọng, Evan không thể không trước tiên đem đám hải quân ném vào buồng nhỏ trên tàu, bởi vì tại thuyền lay động rất có thể đem bọn hắn toàn bộ rót vào trong biển, mà loại này mưa to trời rơi vào trong biển. Cùng phán tử hình cơ hồ là không có khác biệt, gáp còn là gọi không dậy. Evan bất đắc dĩ hung hăng một cước đá ra, gáp bị một cước đá tiến bùn nhỏ trên tàu, chất gỗ bùn nhỏ trên tàu vách tường bị xô ra một cái đại lỗ thủng. A Liệt y gáp gãi đầu bên trên nâng lên bao lớn thức tỉnh, thuyền lay động, một hải quân một chút nện ở gáp trên thân, trợn trắng mắt, gương mặt xuất hiện tại gáp trước mắt, gáp một chút đẩy ra tên kia hôn mê hải quân, dây xoạc y một tiếng từ một nửa khác đem bùn nhỏ trên tàu xô ra cái thứ hai lỗ thủng. Nhìn xem phía ngoài mưa to gió lớn, gáp hét lớn, lệ thế nào chuyện, có được cảm giác sắc. Evan trước tiên nghe được, hắn lớn tiếng trả lời, ơi lão, đầu tử, nhanh hỗ trợ cầm lái, cái gì. Y gáp vẫy tay. Evan liếc mắt, một cái phân thân trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn đạo, y mở ra, kiến văn sắc, cầm lái, ta kỹ thuật còn không phải rất thành thạo, cuồng phong, mắt thấy là phải thăng cấp, ta sắp không nắm được, nhìn lão phu a. Y gáp rất có tự tin. Đối với lâu dài phiêu lưu trên mặt biển hắn tới nói, cầm lái loại sự tình này, việc rất nhỏ. Cuồng phong gào thét, thuyền đung đưa trái phải không chừng, giọt mưa bắt đầu biến hóa, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống. Evan phân thân một chút toàn nằm, đây là nước biển. Evan bản thể lập tức hành động, đem phân thân của mình tất cả đều lôi vào trong khoang thuyền. Trên mặt biển rơi ra nước biển, cũng may đám hải quân lục tục ngo ngoe thức tỉnh, Evan phân thân không ra được, bên ngoài là nước biển mưa, đi ra liền thành làm trở ngại chứ không chút gì. Quân hạm bên trên chừng hơn 90 người, lúc này tất cả đều tại thao túng thuyền. Evan thì là đưa khẩu khí, đám hải quân đối với loại khí trời này ứng đối rất có kinh nghiệm, chỉ chốc lát sau liền trên cơ bản nắm giữ thuyền. Toàn lực sử dụng ngoại luân nhanh lên một chút, y trên thuyền trưởng quan vừa, một khi thức tỉnh, lập tức bắt đầu chỉ huy của hắn. Thuyền cuối cùng là bắt đầu không còn theo sóng phiêu lưu, tại sóng gió ở, trong bắt đầu phá sóng mà đi. Chiếc quân hạm này quan chỉ huy đưa khẩu khí, nếu là chậm một chút nữa mà mình, chiếc quân hạm này liền muốn báo hỏng nga. Evan từ trong hưng phấn khôi phục lại. Bất quá loại kia một mình ngao du tại, tự nhiên gào thét bên trong cảm giác thì là in dấu khắc ở trong lòng của hắn. Cái loại cảm giác này quá sảng khoái, cùng mưa to gió lớn vật lộn, khiến cho Evan tâm đều phản phất thả tại thiên địa ở trong. Báo cáo, phía trước có vòi rồng đánh tới, mở ra kiến văn sắc. Evan đột nhiên nghe được thanh âm này. Cái gì vòi rồng? Y hạm trưởng kinh hô, vội vàng chạy đến đầu thuyền xem xét. Quả nhiên, liền tại bọn hắn ngay phía trước, một cái vô cùng lớn lớn vòi rồng, ngay tại hình thành, hải lưu bắt đầu biến hóa. Thuyền đều tại bị hấp dẫn đến trong đó. Quay bánh lái hết qua trái, y hạm trưởng trầm giọng phát lệnh. Cũng may vòi rồng còn không có triệt để thành hình, bằng không bọn hắn coi như treo. Báo cáo, lại có vòi rồng đánh tới, y lại có hải quân lớn tiến đi vào đầu thuyền báo cáo. Hạm trưởng lúng cuống, hắn một chút nhảy đến cao hơn, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, chỉ thấy được bọn hắn không biết thời điểm nào đã bị vòi rồng bao vây. Hạm trưởng con ngươi co vào, nguy cơ to lớn cảm giác tại trong lòng hắn nổ tung. Hắn một chút hoảng hồn, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong khoang thuyền còn có một vị hải quân anh hùng, gáp, hàm trưởng vội vàng chạy đến trong khoang thuyền, cũng không đẩy cửa, thuận, không biết thời điểm nào ném ra tới lỗ thủng liền chạy đi vào. Còn chưa mở lời nói chuyện, gáp trước hết đi mở miệng nói, quay bánh lái hết qua trái là chính xác, bên kia 9 giờ phương hướng có, một cái sắp hình thành vòi rồng, tướng quân hạm mở vào bên trong, cái gì vọt thẳng tiếng vòi rồng. Y hàm trưởng há to miệng. Đồ đần, vòi rồng phong nhãn áp lực nhỏ. Chỉ có xông vào bên trong theo vòi rồng di động mới có một chút hy vọng sống a. Y Evan ở một bên mở miệng nói. Rõ, y hạm trưởng lớn tiếng trả lời. Cúi đầu chạy đến, hắn chính mình cũng không biết tại sao hắn muốn nghe từ Evan mệnh lệnh, liền phản phất vốn nên như vậy đồng dạng. Hạm trưởng ra ngoài về sau hô to, vì 9 giờ phương hướng lái vào vòi rồng phong nhãn, ngoại luân hết tốc độ tiến về phía trước nha. Chúng đám hải quân cùng nhau trả lời. Bất luận cái gì trên một con thuyền, thuyền trưởng liền là trời, Mặc kệ là, nguy cơ tình huống vẫn là khác, bất kỳ cái gì tình huống đều muốn nghe theo, thuyền trưởng, bởi vậy, cho dù là lái vào vòi rồng phong nhãn loại này nhìn như tìm chết đi, vì bọn họ đều kiên quyết chấp hành, ngoài luân thuyền tại 40 tên binh sĩ thao túng hạ toàn lực vận chuyển, thuận hải lưu, xông ra cường đại phong áp, một chút xông vào cái này sắp hình, thành vòi rồng bên trong, quả nhiên, tại xông vào trong nháy mắt, cuồng phong biến mất, mãnh liệt cụ gió, thổi nước mưa để đám người thấy không rõ lắm cảnh tượng bên ngoài. Vô số nước biển bị rút lên thiên không, tạo thành một cái vô cùng lớn lớn hải, long quyển. Mà ở trung tâm đám hải quân thì là một chút hoang hô, hàm trưởng lộ ra mỉm cười, tại mọi người vui cười 10 giây về sau quát to, lũ hỗn đảng, còn không có triệt để an toàn đâu, nhìn chằm chằm vòi rồng di, động, theo cơn gió mắt đi, thời điểm nào cuồng phong tiêu tán chúng ta mới là, thật an toàn a, nhà ý chúng hải quân cùng kêu lên hét lớn. Chương 52, 2 phút, cũng may hải long quyển không có di động, chỉ có vô tận nước biển tại bị không, ngừng hút vào bầu trời. Quân hạm dừng lại tại hải long quyển phong nhãn bên trong lẳng lặng phiêu, đảng. Đám hải quân thưởng thức cái này khó gặp kỳ cảnh, liền ngay cả gáp cũng là, một mặt tán thưởng bộ dáng. Evan nhìn xem đường kính tối thiểu nhất 500 mét vòi rồng phong nhãn rơi, vào trầm tư, như thế to lớn vòi rồng nói hình thành liền hình thành, gờ răng, liner khí hậu thế mà thật cực đoan đến loại trình độ này, ngẩng đầu nhìn lại, tầng mây đều bị quấy, chỉ có yếu ớt ánh sáng để bọn hắn, không đến mức cái gì đều không nhìn thấy. Bỗng nhiên, mặt biển bắt đầu lưu động. Evan mắt sắc thấy được cách đó không xa, có một cái vòng xoáy tại hình thành. Lão đầu tử, nơi đó là cái gì tình huống, phát hiện không hợp lý Evan trước tiên nói cho Gáp. Gáp thuận Evan chỉ địa phương nhìn lại, nơi đó phản phất là phong nhãn trung, tâm nhất, khoảng cách quân hạm cũng rất gần, chỉ là lúc này đã tạo thành đủ, có vài thước vòng xoáy. Cùng phong tự hồ lại phá lên, mơ hồ ngay tại vòng xoáy phía trên cuốn lên. Rầm rầm, vòi rồng tại vài giây đồng hồ bên trong hình thành, Evan bó tay rồi, còn có, thể dạng này chơi, đám hải quân hoảng sợ. Vòi rồng phong nhãn bên trong lại hình thành vòi rồng á, cứu mạng a, ta muốn về chi bộ Grand Liner thật là đáng sợ. Ê, một vị vừa mới gia nhập từ hải quân tổng bộ trực tiếp quản hạt binh sĩ hoảng sợ quỳ xuống đất. Bất an bầu không khí tràn ngập tại thuyền bên trên, uể oải không chỉ là một người. Bọn hắn kinh lịch thiên tân vạn khổ đạt tới vòi rồng bên trong phong nhãn bên trong, vốn cho rằng không sao có thể sống sót, không nghĩ tới mới cao hứng, không đến mấy phút liền lại đã rơi vào chung cực tuyệt cảnh. Tại chỉ có 500 mét địa phương, to lớn quân hạm nên như thế nào tránh né, vòi rồng đâu, thời khắc mấu chốt, Evan động thân đứng dậy. Các ngươi chơi cái gì đâu, toàn viên chuẩn bị, tiếp xuống sẽ có sóng lớn đánh, tới, mọi người thao túng thuyền tốt chỉ, mọi người thấy Evan, hơi nghi hoặc một chút. Evan chuẩn quý, sững sờ làm cái gì, nghe hắn y gáp hét lớn. Gáp ra mặt một chút khích lệ đám hải quân, các tướng lĩnh đều không hoảng, hốt, chúng ta tại sao muốn bối rối a? Hạm trưởng đại hống nhân viên chỉ huy, hắn đối với gáp có tuyệt đối tự tin. Gáp đối tất cả hải quân tới nói đều là một cái truyền kỳ, có hắn ra mặt, tất cả mọi người cảm giác trong lòng bối rối đều bỗng chốc bị xua tán đi. Evan hít sâu một hơi, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung một cái đảo ngược, hai chân đầu tiên là uốn, lượn, rồi sau đó hung hăng đạp ra. Chung cực, chiến hạm xung kích, một chiếc chừng hơn 140 mét chiến hạm một chút xông ra, chiến, hạm toàn thân màu lam, giống như chân thực đồng dạng, một chút xông vào cái, kia vừa mới hình thành vòng xoáy cùng vòi rồng ở trong, oanh, vòi rồng bị đánh tan. Mà đã khuếch trương đến mười mấy thước vòng xoáy cũng lập tức biến mất. Đám hải quân một trận vui mừng, Evan biểu hiện để bọn hắn kinh ngạc dị thường, kia cùng mảnh công kích uy xem để bọn hắn khó nói lên lời. Gáp trong mắt mang theo vui mừng, nhìn xem Evan từ không trung rơi xuống cũng là mang theo nụ cười. Evan đã trưởng thành đến loại trình độ này a, phù phù, Evan một chút rơi xuống trên thuyền dày đặt tấm ván gỗ đều hơi kém bị nện xuyên. Bất quá hắn lập tức liền gian nan bò lên, phẫn nộ nhìn xem Gáp đạo: "Vậy tại sao không tiếp được ta?" Gáp sững sờ, có chút xấu hổ đạo: "Để lão phu quá vui mừng liền đem quên đi, ha ha ha." Evan cười khổ, chúng hải quân cùng nhau nhả rảnh Gáp, nhìn xem đều có thể quên a. Evan công kích chính là kết hợp lực lượng toàn thân cùng tất cả chakra năng lượng một kích, tinh thông sinh mệnh trả lại hắn đem tất cả lực lượng tất cả đều tập trung một chút bộc phát ra phía dưới, mới có bực này công kích. Hai cái chiến hạm lớn nhỏ chiến hạm màu xanh lam từng tấc không vào biển bên trong, theo nó biến mất. Kia vòi rồng cùng vòng xoáy bị từng tấc làm hao, mòn rơi. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón xung kích, Evan vừa dứt lời, công kích kia liền hoàn toàn chui vào trong biển. Oanh, mặt biển phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, nước biển bị tạc lên thiên không vài trăm mét, cường đại xung kích cũng theo đó khuếch tán, toàn thể chuẩn. Hạm trưởng lời còn chưa nói hết liền bị ép đánh gãy, kia cổ ba động tán phát, quá nhanh, trong nháy mắt mà thôi, cả chiếc quân hạm đều bị nhấc lên. Ai nha, quên nơi này là vòi rồng nội bộ. Công kích uy lực chỉ có thể ở nơi này khuếch tán. Y Evan bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt. Toàn lực của mình một kích cố nhiên hung mãnh, thế nhưng là, mình cân nhắc cũng không chu đáo, kìa khuếch tán dư ba tại chỉ có 500 mét địa phương, bộc phát, quân hạm loại vật này bỗng chốc bị lật tung cũng không phải là, không được ca, quân hạm toàn bộ bay lên, kia vòi rồng dư ba cùng vòng xoáy dư ba cùng một chỗ, khuếch tán, đám người còn không kịp phản ứng liền bị xung kích bay lên. Mang theo một chuỗi dài rú thảm, Quân Hạm một chút rời đi mặt biển, thật vừa, đúng lúc, cự hình vòi rồng bắt đầu di động. Quân Hạm Hào không ngoài suy đoán bị cuốn vào trong đó, Evan thể lực đã hao hết sạch, chỉ nhìn thấy Gáp Tại gào thét lớn chỉ huy. Toàn viên nắm chặt bên người hết thảy có thể bắt đồ vật, tuyệt đối không nên bị cuột bay. Hừ, Evan cảm giác mình bỗng nhiên bay lên, chỉ là hắn còn chưa kịp trải nghiệm không trung bay múa cảm giác, một cái đại thủ liền tóm lấy cánh tay của hắn. Evan ngẩng đầu nhìn, chính là Gáp tấm kia quen thuộc nhếch miệng cười to, gương mặt. Hắn một chút đem Evan rút ngắn mình, một tay vẹn vẹn ôm hắn, một cái tay khác trực tiếp xuyên thấu gỗ thật cột buồm cắm vào. Một tiếng hét thảm, một hải quân bị gió thổi đi. Thời khắc mấu chốt, Gáp một cước đem hắn dừng lại. Nắm chặt ta, không cần Gáp phân phó, tên kia hải quân liền đã hướng phía trước ôm thật chặt ở Gáp chân. Xoạt, thuyền bên cạnh lan can bẻ gãy, lại là một hải quân bị thổi đi. Gáp lần nữa ra chân, hai cái chân bên trên riêng phần mình treo một cái hải quân. Quân Hạm theo vòi rồng xoay tròn, một chút xông vào trong nước biển, mà Evan chỉ là giữ vững được mười mấy giây đồng hồ liền hôn mê đi. Nước biển đối với bất kỳ một cái nào trái ác quỷ năng lực giả tới nói đều là trí mạng a. Khụ khụ, Evan tỉnh lại, phun ra mấy ngụm nước biển, đầu của hắn rất choáng, phi thường choáng, hắn mở mắt ra nhìn một chút chung quanh tình trạng, đập vào mắt là đầy trời đám mây, cùng có chút ánh mặt trời chói mắt. Chỉ là, tại sao ta còn tại xoay tròn? Evan nhìn lần thứ hai thấy rõ mình vị trí tình trạng, mình còn bị Gáp ôm, hắn, hai cái đùi bên trên treo gắt gao ôm hắn mười cái hải quân, bọn hắn bị vòi rồng đưa lên không biết cao bao nhiêu trên bầu trời, nơi này đã không có nước biển, Gáp đang cắn răng gượng chống, Quân Hạm coi như rắn chắc, tăng thêm không có cái khác tạp vật, hiện ở đây coi như kiên cố. Bọn hắn tốc độ xoay tròn đã trở nên chậm rất nhiều, đây cũng là Evan có thể thấy rõ ràng mặt trời cùng tầng mây nguyên nhân. Lão đầu tử, ta hôn mê bao lâu? Y Evan có chút suy yếu mở miệng. Cảm giác hôn mê để hắn muốn ói, không khí có chút mỏng manh, hắn cảm giác sống rất khổ. Bao lâu? Y Gáp trầm giọng nói. Ê, đừng nói ngốc bảo, chúng ta mới bị quét sạch, tiếng nơi này 2 phút a. Chương 53, nồng vụ hải vực, 2 phút, Evan có chút ngây người, 2 phút đã đến không biết cao bao nhiêu bầu trời, trách không được mình còn có thể bảo trì thanh tĩnh, nguyên lai là xoay tròn, thời gian mới trôi qua như thế một lát sao? Người ra sao? Y Evan mở miệng nói. Này một ít cơn bão nhỏ còn kém xa lắm đâu, Y Gáp khinh thường nói. Hắc, Y Evan mỉm cười, thật là một cái không chịu thua lão đầu nhi a, ngươi thả ta xuống đi, ta thể lực khôi phục rất nhiều, đầy đủ tự vệ. Y Evan trầm giọng nói. Gáp vừa buông ra Evan, cánh tay liền trực tiếp nghiêng đâm vào gỗ thật thô to, cột buồm bên trong, bởi vậy có thể thấy được, Gáp tuyệt đối không giống chính, hắn nói như vậy nhẹ nhõm a, Evan cũng là học theo, hai cánh tay trực tiếp cắm vào gỗ thật cột, buồm ở trong. Phong bạo vận tốc quay tại biến thiếu, nói rõ đám người sắp đến phong bạo đỉnh, cao nhất. Không đến nửa phút, thuyền đột nhiên ngừng xoay tròn lại, một cổ đại lực nâng, thuyền đi thuyền tại đám mây phía trên, một cổ khí lưu thổi qua, thuyền không có chút nào rơi xuống dấu hiệu. Trên thuyền tất cả mọi người đồng thời úp sấp, thuyền vừa bắt đầu ói lên ói xuống, Evan cũng không ngoại lệ, từ xoay tròn cấp tốc đến đình chỉ bất quá, dùng trong nháy mắt, Gáp đều chịu không được huống chi là hắn. Cũng may chỉ là xoay tròn mà thôi, đám người dùng không đến một phút liền khôi, phục lại. Hạm trưởng nhìn một chút tình huống chung quanh lập tức bắt đầu chỉ huy. Chiếc quân hạm này hắn ở thời gian dài nhất, nhân viên cùng các loại đồ vật sử, dụng cũng đều là thuận buồm xuôi gió. Chuẩn bị ứng đối xung kích giảm tốc dù, mở ra buồm, người chèo thuyền lập tức tu bổ tổn thương cột buồm. Cổ khí lưu này sẽ không nâng chúng ta thật lâu, đem tất cả nặng nề đồ vật đều ném xuống, phân ra một nửa người chèo thuyền đi đem giảm tốc dù biến thành dù nhảy. Hết thảy phân phó hạm trưởng chỉ dùng 10 giây đồng hồ thời gian, mà đám hải quân cũng tại hạm trưởng phân phó bắt đầu về sau lập tức bắt đầu hành động, kinh lịch đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn hiện tại đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lại giật mình, cho dù là người chèo thuyền đối mặt hạm trưởng muốn đem giảm tốc dù xem như dù nhảy chỉ lệnh đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, cái khác hết thảy làm theo là được. Báo cáo, giảm tốc dù tại trong gió lốc bị mất. Báo cáo, nặng nề vật phẩm đã vứt bỏ hoàn tất. Báo cáo, cột buồm chữa trị hoàn thành. Báo cáo. Hạm trưởng có chút khẩn trương, giảm tốc dù là hắn cố ý phân phối đồ vật, cái khác quân hạm bên trên là không có. Tuy nói mấy năm cũng chưa chắc dùng một lần, thế nhưng là lần này không phải, cũng là có đất dụng võ, nhưng là duy chỉ có cần nhất một lần, giảm tốc dù thế mà ném đi. Gáp trung tướng, chúng ta nên làm sao đây? Đối mặt tình huống như vậy, hạm trưởng không nói hai lời đem vấn đề vứt cho trên thuyền cấp bậc cao nhất người. Gáp sửng sốt một chút, không biết từ nơi nào mò ra một cái đô nất cắn một miệng lớn. Nhìn thấy Gáp bộ dáng này, đám người không khỏi an định rất nhiều. Chủ tướng không hoảng không loạn, đối người phía dưới tới nói là một loại to lớn an ủi. Ngao ô, vì hai ba miếng ăn sạch trong tay đô nất, Gáp nhếch miệng cười nói, ta cũng không biết ai để chúng hải quân đồng thời kêu to. không phải nên có bày mưu nghĩ kế sao, không phải nên có không chút hoang mang, sao không phải nên nhìn rất có phong phạm sao, tại sao sẽ nói ngươi cũng không biết a. Thời khắc mấu chốt, Evan đứng ra, từ bỏ hết thảy tư duy theo quán tính, từ bỏ hết thảy cho rằng không thể nào nhân tố, lớn tiếng kêu lên, nghe ta, tất cả mọi người giải khai buồm, đem vải bạc khe hở thành một khối, biến thành dù nhảy, người chèo thuyền, không có vấn đề a. Trung niên nhân người chèo thuyền đầu lĩnh hét lớn, đi xem ta đi, thế nhưng là cân bằng đâu, thì hạm trưởng đứng ra nói, để chúng ta cần nhờ buồm, để duy trì hạ xuống lúc cân bằng a, bằng không thuyền sẽ cùng dù nhảy dây dưa, đến cùng nhau, ha ha. Y Evan nhếch miệng cười to, lộ ra trắng nõn răng, cân bằng sự tình liền giao cho ta cùng gáp trung tướng đi, hai chúng ta sẽ, nguyệt bộ, hạ lạc thời điểm giúp các ngươi đem mất đi cân bằng thuyền đá trở, về hẳn là có thể, đá trở về, vì hạm trưởng ngây ngẩn cả người. Đây là quân hạm, không phải bóng đá a, ngươi nói đá liền đá trở về a, bất quá liên tưởng đến Evan kia kinh thiên công kích, hạm trưởng vẫn là lựa, chọn tin tưởng hắn. Coi như Evan không đáng tin cậy, bên kia không phải còn có một cái đáng tin, cậy gáp trung tướng sao, hạm trưởng nhìn thoáng qua gáp, hắn ngay tại miệng lớn ăn donut, mang trên, mặt ý cười, cũng không biết là cái ra sao ý nghĩ. Nhìn ba giây sau, hạm trưởng cảm thấy mình vẫn tin tưởng Evan đi, khí lưu chậm rãi sinh ra chết đi, người chèo thuyền đã đang liều mạng kết, nối. Vải bạc lâm thời khe hở ra dù nhảy cũng không biết có thể hay không đáng tin, cậy. Từ trên xuống dưới tất cả đều là cầm có chừng đầu ngón tay thô kim khâu tại, may hải quân. Người chèo thuyền khe hở đạo thứ nhất, phía sau không am hiểu khe hở giữa đám, người đạo thứ hai, rốt cục, tại thuyền bắt đầu cấp tốc rơi xuống trước đó, dù, nhảy may hoàn tất. Dù nhảy cột vào bốn cái tráng kiện nhất cột buồm bên trên, theo thuyền hạ, xuống vải bạc cao cao nâng lên. Một nháy mắt, thuyền tốc độ kịch liệt chậm lại, mà vải bạc cũng không có lộ ra cái gì chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Thuyền chậm rãi rơi xuống, đám người thì là lên tiếng hô to. Lần này, là thật kỳ tích bên trong kỳ tích ca, nhưng là, bọn hắn thành công, đã có thể nhìn đến phía dưới mặt biển. Mấu chốt nhất, thuyền thế mà ngay cả cân bằng đều không cần bảo trì, rất nhẹ, nhàn liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trong không khí cũng không có cuồng mãnh khí lưu, phía dưới hải vực có chút kỳ quái, nồng vụ bao vây lấy mặt biển, để cho người ta thấy không rõ lắm phía dưới tình huống. Lão đầu tử, phía dưới là chỗ nào ngươi biết không? Y Evan hỏi. Gáp kiến thức rộng rãi, hẳn là sẽ biết. Gáp nhìn thoáng qua phía dưới, trực tiếp mở miệng nói, ừ không biết, hẳn là phổ thông nồng vụ thôi. Hạm trưởng bỗng nhiên mở miệng nói, để ta biết, nơi này là ma huyễn tam giác khu vực, lâu dài đều sẽ có thuyền ở chỗ này mất tích, ít có thuyền tại đi vào, về sau còn có thể ra, là một chỗ rất khủng bố địa phương. Là như vậy, vùng đất này nhìn rất lớn a, thì Evan nghi ngờ nói. Evan hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác nơi này cùng hạm trưởng nói lời giống như đã từng quen biết thế, nhưng là một lát lại nghĩ không ra, không sai, bởi vì đặc biệt khí hậu tăng thêm mê vụ cùng địa lý quan hệ, nơi này nghĩ muốn đi ra ngoài cần nhất định vận khí cùng kỹ xảo, hoặc là nói vĩnh cửu kim đồng hồ sinh mệnh thẻ đều có thể, nếu như không có mấy dạng này, cho dù là bị nhốt ở bên trong mấy chục năm cũng không nhất định có thể tìm tới đường ra. Y hạm trưởng ngữ khí trầm trọng. Thuyền đã rơi vào mê vụ bên trong, ánh nắng bị ngăn cản, nhàn nhạt phong thanh thổi qua, yên tĩnh không khí tô đậm lấy đám người, để cho người ta có chút không rét mà run. Gáp trung tướng, trên thuyền lo po sớ cái gì đồ vật, bởi vì phong bạo trên cơ bản đều hư hại, ngài tùy thân hẳn là có mang sinh mệnh thẻ đi. Y hạm trưởng nói. Gáp cười một tiếng, vò đầu đạo, vì không có. Lúc này, một hải quân bỗng nhiên hét lớn, để báo cáo, dàn dàn mu si, bởi vì xoay tròn quá độ quan hệ toàn đều không thể dùng. Cái gì? Y hạm trưởng kinh dị, tại mê vụ chi địa đã không có thỉnh cầu cứu viện, đặc thù dàn dàn mu si, thuyền vẫn là bị hao tổn trạng thái, vĩnh cửu kim đồng hồ toàn phế, sinh mệnh thẻ không có, bọn hắn đây là tiến vào tuyệt địa a. Ha ha. Y Evan cười lớn một tiếng nói, ừ không sao, bị phong bạo quét đi chúng ta đều bình yên vô sự, loại trình độ này mê vụ chút lòng thành nhá. Hàm trưởng nhìn thật sâu Evan một chút, trùng điệp đáp, ê rõ. Chương 54, Brook, nặng nề mê vụ bao phủ nơi này, giống như hắc ám địa ngục thôn phệ lấy thuyền còn qua lại. Nơi này là mê vụ hải vực, mà huyễn tam giác khu vực. Mà một ngày này, một chiếc quân hạm từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào cái này bị mê vụ bao phủ, chỗ không thấy mặt trời. Nơi này gió rất nhỏ, nhưng là cũng đầy đủ mở buồm đi thuyền. Nơi này hải lưu phiêu lưu rất kỳ lạ, ai cũng không biết đây là loại nào quy luật. Rất nhiều hải tặc đi vào bên trong liền rốt cuộc cũng không có đi ra, dần dà, nơi này cũng đã thành cấm địa, ngoại trừ vô ý tiến vào hải tặc bên ngoài, sẽ rất ít có hải tặc chủ động khiêu chiến nơi này. Evan cử quân hạm tại theo hải lưu phiêu đảng, các binh sĩ tại đinh đinh, đương đương tu bổ quân hạm, Evan thì là trên thuyền tìm kiếm ăn. Sinh mệnh trả lại trạng thái rất cường đại, thế nhưng là cũng khiến cho hắn tiêu hao mình quá nhiều năng lượng. Quân hạm bên trên đồ ăn còn lại không có bao nhiêu, nếu là hắn không nhanh chóng tìm ăn, Evan cảm thấy mình sẽ bị chết đói. Mình cái này chính đang trưởng thành tiến bộ thân thể là tại là quá cần khối thịt. Va chạm thanh âm truyền đến, Evan chạy đến thuyền la lớn, đi cái gì tình huống? Trong tầm mắt, đáy thuyền đụng gãy một chiếc vứt bỏ thuyền màu đen cờ đầu lâu phiêu trên mặt biển, hỏng bét nát tấm ván gỗ nói cho Evan, nơi này chỉ có một chiếc bỏ phế không biết bao nhiêu năm rách rưới thuyền hải tặc, thật là, hại ta cao hứng hụt một trận, còn tưởng rằng tìm được hòn đảo đâu, Evan nhã rảnh nói. Bỗng nhiên, Evan sửng sốt một chút, vừa rồi một vệt ánh sáng hoạch qua trong đầu của hắn, Evan nhớ tới nơi này là cái gì địa phương. Mê vụ chi địa, bờ rút liền là ở chỗ này 50 năm a, lúc này ánh trăng Moria hẳn là tại Grand Liner nửa trước đoạn hoặc là nửa sau, đoạn phấn đấu. Qua 2 năm khiêu chiến Kaidu bị ngược sát về sau hắc hóa mới, có thể tới đây, mà Brook đã ở cái địa phương này ngây người rất nhiều năm. Evan tính toán một cái thời gian, Brook ở chỗ này đoán chừng có 36-37 năm, lúc này Luffy cũng mới 4 tuổi, ngay cả Shanks đều không có gặp được đâu. Vậy mình có thể hay không gặp được đâu Brook tương lai một trong những nhân, vật chính, nghĩ đến mình rất có thể sẽ gặp được hắn, Evan cũng rất hưng phấn, đâu, Thất Vũ Hải còn không có thành lập, đoán chừng muốn chờ 2-3 năm mới có thể thành lập, hiện tại hải tặc mặc dù nhiều, thế nhưng là còn chưa tới chính phủ, thế giới cùng hải quân tiếp ứng không rảnh tình trạng, tứ hoàng cũng hẳn là không sai biệt lắm lúc kia thành lập, căn cứ Evan biết, tình báo, thế giới mới hiện tại là một mảnh vũng nước đục, cường giả khắp, nơi tranh tới tranh lui, cả ngày chém giết không ngừng, mà không ngừng tràn, vào tân duệ đoàn hải tặc thì là liên tục không ngừng bổ sung thế giới mới tổn, thương hải tặc nhóm. Chính phủ thế giới, chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên, phải biết. Evan tại Jeffy nơi đó học tập nhưng không đơn giản chỉ có kỹ xảo, chiến đấu A, làm trợ giáo thời điểm. Rất nhiều hải tặc tình báo cùng thế giới mới tình báo, hắn đều là nhìn qua, rất nhiều nửa tên hải tặc tình báo hắn cũng là biết đến, kết hợp hắn nhìn qua One Piece, hắn năng phỏng đoán rất nhiều đồ vật, bỗng nhiên, trung tướng, có một con cứu viện gian gian Mushi miễn cưỡng khôi phục một, chút y hạm trưởng hưng phấn nói. À, ê đám người vây xem. Chỉ thấy được một con gian gian Mushi run run rẩy rẩy từ xác bên trong chui ra, toàn bộ thân thể phản phất rút lại rũ cục lấy, giữ mắt miễn cưỡng mở ra một con, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ treo dáng vẻ. Vật như vậy cũng có thể dùng ý Evan nghi vấn hỏi. Ta cũng không xác định ơ nhìn thấy gian gian Mushi cái dạng này, hạm trưởng, cũng bất đắc dĩ. Wa ha ha ha y gáp cười to nói, ừ không sao, gian gian Mushi là rất ngoan, cường sinh vật, ta đến bấm, trực tiếp tìm chiến quốc, để hắn tới tiếp ứng, chúng ta, gian gian Mushi hoảng sợ, tựa hồ dáng vẻ rất đắn đo. Bất quá trải qua một phen giày vò về sau, điện thoại rốt cục bấm, chiến quốc, bên kia còn chưa kịp mắng, Evan liền trực tiếp mở miệng nói, chiến quốc gia gia. Dùng sinh mệnh thẻ tìm chúng ta tiếp ứng, chúng ta tại mê, vụ chi địa tìm không thấy phương hướng, ba giác, vừa mới dứt lời, bên này gian gian Mushi trực tiếp rút vào sát bên trong, thế, nào làm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hải quân tổng bộ bên trong, chiến quốc bất đắc dĩ, đây đều là làm cái gì sự, tình nha, nói còn một câu không nói đâu, bất quá, mê vụ chi địa, nơi đó là cái địa phương rất kỳ lạ a, gáp bọn hắn tại, sao sẽ tới nơi đó đâu, chuẩn bị ba chiếc quân hạm, mang lên gáp sinh mệnh thẻ, đi tiếp ứng hắn, mệnh lệnh rất nhanh phát ra. Chiến quốc thì là nằm ở trước bàn bắt đầu xử lý, công văn. Thuyền theo nước biển lẳng lặng phiêu đảng, trên thuyền đồ ăn một bữa cơm liền, ăn sạch, bởi vì đã xác định liên hệ với chiến quốc nguyên nhân, đám người không cần tỉnh lấy đồ vật phòng ngừa không sẵn sàng, đám người rất nhẹ nhàng thoải mái tại thuyền bên trên nghỉ ngơi, ngoại trừ cần, thiết cảnh vệ bên ngoài, đại bộ phận biển quân đều là trực tiếp nằm xuống nghỉ, ngơi. Trong thời gian thật ngắn bọn hắn kinh lịch mạo hiểm quá kích thích quá, điên cuồng, hiện tại một có liên lạc viện binh, tăng thêm nơi này ngoại trừ mê, vụ bên ngoài cũng không có vật gì khác. Nói đến vẫn còn tương đối yên tĩnh, thích ứng nơi này đám hải quân lập tức bị cuốn tới mỏi mệt cho bao vây. Thời gian chậm rãi qua đi 2 giờ, Evan chờ mong sức mạnh cũng đi xuống rất nhiều. Mê vụ chi địa như thế lớn, muốn vừa vặn gặp được Brook cũng là rất khó khăn sự, tình đi, ngay tại Evan cảm giác thất vọng thời điểm. Ồ, Brook chiêu bài thức tiếng cười từ đằng xa truyền ra. Phối hợp hoàn cảnh nơi này, người không biết thật sẽ rùng mình nha, u, lại đụng phải thuyền, ta hôm nay vận khí cũng thực không tồi đâu, theo thanh âm tiếp cận. Evan trước mặt cũng xuất hiện quen thuộc thuyền buồm, quen thuộc xương cốt đỡ đứng tại thuyền bên trên, trong tay bưng cà phê nóng, nhìn xem quân hạm. A Liệt, đây là hải quân quân hạm sao? Brook nghi hoặc. Đúng vậy đâu, y Evan một chút nhảy đến Brook trên thuyền, trên mặt kinh hỉ nói, đúng vậy a, chúng ta là vừa vặn tiến đến hải quân, người thế mà thật là khô, lâu a, u, đúng vậy đâu, Brook phẩm một ngụm cà phê đạo, để lại nói của ngươi đơn, giảng để cho ta thương tâm a, mặc dù ta là khô lâu, sớm liền đã không có tâm, u. Quân hạm bên trên đám hải quân hoảng sợ nhìn xem một màn này, một bộ mặt lễ, phục bạo tạc đầu khô lâu tại nói chuyện với Evan, cổ này hòa phong rõ ràng, liền không thích hợp a, mà gáp, không biết thời điểm nào sớm liền ngủ mất, u e bơ rút chỗ trống xương đầu nhìn về phía Evan đạo, về nói đến, ngươi vị này, tiểu hài tử hoàn toàn không sợ ta đây, ha ha y Evan cười to nói, vậy tại sao phải sợ ngươi, ta chờ mong ngươi đã rất lâu rồi, ngươi. Evan bỗng nhiên đã ngừng lại mình lời muốn nói, bại lộ quá nhiều tựa hồ cũng không tốt lắm, Evan vẫn cảm thấy mình muốn thu liễm một chút. Cái gì? Brook nghi vấn. Evan lắc đầu nói, thì không có cái gì á, vì lộ ra chẳng nhiều sao đột ngột. Evan biết mà còn hỏi, ngươi ở chỗ này bao lâu à nha, ngươi tại sao sẽ là cái dạng này? Uebe rút bạch cốt ngón tay cào một chút xương sọ của mình đạo, đây đại khái hơn 30 năm đi. Nói đến đây là dài đằng đẵng một đoạn thời gian đâu. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55, gặp lại. Có chút một nát thuyền hải tặc bên trên, ê vàng thanh âm truyền ra. Ngươi một mực liền không có từng đi ra ngoài sao? Uebrook một tay trụ trong tay trượng kiếm, để ta một người không có cách nào điều khiển thuyền, chỉ có thể ở nơi này theo hải lưu phiêu đãng. Á, đáng tiếc, như thế nhiều năm qua đi ta cũng không có từng đi ra ngoài. Ngươi những năm này một mực không có ăn cái gì sao? U nói đến ta thật lâu đều không có thưởng thức qua đồ ăn mùi vị nữa nha. Mặc dù ta không có đầu lưỡi năng thưởng thức, Uebrook tiếng cười quanh quẩn ở chỗ này. Đó có thể thấy được, hắn thật là rất tịch mịch, cơ hồ bên trên tất cả thời gian đều chỉ năng tự ngu tự nhạc. À, đối y Evan bỗng nhiên ý tưởng đột phát đạo, người có muốn hay không, cùng ta cùng đi ra tiếp ứng quân hạm của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Quân hạm Uebrook trầm giọng nói, để ta trước kia là một cái có mơ ước, người, mặc dù ta hiện tại chỉ còn lại một thanh xương cốt, thế nhưng là, ta, không muốn để cho hải quân hỗ trợ đưa ta ra ngoài, lại nói, coi như ra ngoài, về sau ai có thể tiếp nhận ta đây, một cái chỉ còn lại xương cốt người. U, Evan nhếch miệng cười to, lộ ra hai hàm răng trắng đạo, người đi theo ta đi, ra sao? U ngươi Uebrook nhìn xem còn không có chân của mình cao Evan, là ngươi không phải hải quân sao? Ta cùng người khác từng có ước định, ta là sẽ không gia nhập hải quân, ngạch, tốt à, theo ngươi ý tứ. Y Evan biểu môi. Uebrook dưới loại tình huống này đều không cùng mình đi, Evan cũng là bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết, khẳng định là bởi vì chính mình hải quân thân phận. Bất quá dạng này không có cái gì, dù sao chỉ là thưởng thức thử thôi. Evan liền là muốn thử xem Uebrook có thể hay không bởi vì chính mình mà sinh ra cải biến, hiện tại xem ra không có. Người trước kia là hải tặc sao? Y Evan chỉ còn treo trên thuyền cờ đầu lâu, nói. U tuổi trẻ hải quân, chính người đoán xem đi. Uebrook ngữ khí có chút biến hóa. Evan lắc đầu nói, gây ta không đoán, tự ngươi nói đi, ngươi là cái gì thân phận, đâu? U thân phận. Uebrook dường như nhớ lại đạo, gây ta trước kia tại nào đó quốc gia làm hộ vệ đội đoàn trưởng, lúc kia xem như kiếm sĩ, sau tới gặp các bạn của ta, thân phận của ta liền xem như một nhà âm nhạc đi. Evan đưa khẩu khí, trong lòng cảm thán nói, từ nghĩ để cho người khác nói ra, mình muốn hắn nói ra còn thật không dễ dàng a. Mình hướng dẫn tăng thêm tiên tri rốt cục để Uebrook nói ra mình là một nhà âm nhạc, như vậy mình cho tới nay rất muốn nhất nhìn thấy hình tượng liền muốn ra đời a. À, đúng, ta gọi Evan, còn không có hỏi tên của ngươi đâu. Y Evan bỗng nhiên nghĩ đến cái này. U, ta gọi Brook. U, Brook, người nói ngươi là nhà âm nhạc đúng không? Y Evan nói. U, đúng vậy đâu. Y Brook cười nói, ta có một ca khúc một mực không có tìm được người đến hát, người giúp ta hát một chút có được hay không? Y Evan cười hỏi. Ca khúc tốt, Uebrook trực tiếp đáp ứng. Đối với Evan cái này còn không có tuổi của hắn số lẻ đại người, Uebrook cảm thấy một loại khác khí chất. Bài hát này tên là Weir. Y Evan mỉm cười nói, có thể sử dụng tiếng Trung ta liền dùng tiếng Trung, cái này đều là tiếng Anh cho nên liền dùng tiếng Anh. Weir u nghe liền là cái rất không tệ ca tên đâu, người có khúc phổ sao? Uebrook bị khơi gợi lên hứng thú. Hắn yên lặng nhiều năm lòng có chút kích động, loại cảm giác này là hắn mấy chục năm qua chưa từng cảm thụ đến, từ hắn đem đồng bạn an táng sau này liền chưa từng có. A liệt y Evan vào đầu đạo, liệt không có khúc phổ a, bất quá nhớ kỹ thế nào hát, ta hát một chút rồi mới ngươi nhớ kỹ ra sao? U tốt, thân là nhà âm nhạc, chỉ cần là ta nghe qua một lần từ khúc ta liền sẽ không quên nha. Y Brook ngữ khí có chút chờ mong. Evan cũng không biết Brook tâm tình là ra sao, chỉ có thể từ ngữ khí của hắn cùng trong động tác cảm thụ hắn. Anim bên trong tâm tình của hắn rất dễ dàng nhìn ra, thế nhưng là đương một cái bộ mặt biểu lộ chỉ có cái cầm có thể động khô lâu cùng ngươi đối thoại thời điểm, muốn cảm nhận được tâm tình của đối phương cái gì, chỉ có mượn nhờ cảm giác sắc haki Evan mới có thể miễn cưỡng cảm giác được a. Ai bảo Brook xem như tử vật đâu, muốn cảm thụ tâm tình của hắn nhưng không là bình thường khó khăn a. Theo nhàn nhạc ký ức, Evan hát vang lên cái này nghe qua không biết bao nhiêu lần One Piece khúc chủ đề, đây là hắn vẫn muốn việc cần phải làm một trong, để Brook hát One Piece khúc chủ đề. Rốt cục Evan hát xong cả thủ, đối ngơ ngác Brook đạo, lệ ta hát xong. Uebrook khoanh chân ngồi xuống, nhìn thẳng Evan đạo, đời mặc dù có chút đã kích ngươi, bất quá ta vẫn còn muốn nói một chút, ngươi thật không có ca hát thiên phú đâu, ngốc. Evan triệt để ngây người, hắn thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ bị Brook như thế nói. Không có ca hát thiên phú là cái gì quỷ? Hắn ý tứ là mình ca hát khó nghe sao? Nói mình ca hát không khó nghe a, nhiều nhất liền là có chút chạy điều a. Uebrook tiếp tục nói, đời mặc dù rất nhiều nơi liền sai lầm rất nhiều, chỉ bất quá ngẫu nhiên chính xác địa phương vẫn là để ta cảm nhận được sáng tác người tâm tình cùng hắn muốn biểu đạt ý cảnh, nói đến chỉ cần hoàn thiện một chút, đây là một bài tương đương nhiệt huyết ca khúc đâu. Tốt a, ngươi thời điểm nào năng hát ra đâu? Y Evan sắc mặt xám thầm nghĩ, bị phê không có ca hát thiên phú để Evan cảm giác tâm tình đều u ám. Nếu như có thể mà nói, chỉ phải mấy ngày ta là có thể đem từ khúc phổ ra bài hát này hẳn là sẽ cần rất nhiều nhạc khí nhạc đệm, ta một người rất khó biểu đạt ra đến nguyên bản không khí đâu u. Dạng này A Yê Vang thở dài nói, để tốt a, chúng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ rời đi, người thật không nên cùng ta cùng đi sao? Không được, ta còn có cùng người khác ước định không có hoàn thành. Ngươi là người rất có ý tứ, bất quá hải quân với ta mà nói quá nguy hiểm. Cho nên Brook ngừng thanh âm, hắn tin tưởng trước mặt mình cái này tiểu hải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể nghe rõ chính mình ý tứ. Ngươi cũng không cần làm khó ta, Ai Evan cảm thán đạo, thì tốt a, vậy chúng ta cũng định kế tiếp ước định, lần sau gặp diện, cùng một chỗ diễn tấu bài hát này ra sao, ước định. Brook ngữ khí cao hứng nói, ê tốt, lần sau gặp diện, chúng ta cùng một chỗ diễn tấu bài hát này, ân, vậy liền tạm biệt, Brook, ta có rảnh rỗi thời điểm liền sẽ tìm đến ngươi, nhà y Eva nói. U tạm biệt đâu, thú vị hải quân y Brook cười nói. Evan quay đầu, chợt phát hiện nguyên bản ở sau người quân hạm đã không thấy. Brook cũng phát hiện này một ít, EU, hai chiếc thuyền không biết thời điểm nào đã tách ra, vừa rồi đắm chìm trong âm nhạc bên trong ta cũng không có nhìn, thấy đâu, mặc dù ta đã không có năng nhìn thấy giữ mắt. U, chương 56, trở về, nông vụ hải vực nội, có chút một nát thuyền hải tặc phiêu đãng trên mặt biển, thuyền bong tàu bên trên đứng đấy một bộ khô lâu cùng một đứa bé. U Evan, trên người ngươi có mang gen gen Musi, sao ở chỗ này mê thất muốn, tìm được một chiếc thuyền thế nhưng là rất khó khăn sự tình đâu, Ebrook bắt, đầu chi chiêu. Ha ha, Evan cười to nói, ừ không sao, chúng ta khoảng cách vẫn chưa tới 1000 mét, ta có thể nhận biết không cần lo lắng á. Evan cười to trong lòng, không rời quân hạm xa một chút, dị thường của mình, chỗ như vậy nhiều hải quân nhìn thấy kia thế nào có thể làm đâu. 1000 mét u ở chỗ này mấy chục mét bên ngoài đều cơ hồ đều thấy không, rõ lắm, người năng nhìn thấy 1000 mét sao, Ebrook chấn kinh. Cũng không phải a, đây là haki lực lượng, tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong, lực lượng, ngươi là khô lâu, ta cũng không biết ngươi có thể hay không học, được y Evan giải thích nói. U Ebrook tự giảo nói, lời này của ngươi thật là khiến người thương tâm ma, mặc dù ta vốn chính là chỉ còn lại một thân xương cốt thân thể, u, tốt, tạm biệt y Evan vẫy tay từ biệt, trực tiếp bay lên bầu trời. U, ngươi là u linh sao thế mà lại bay, Ebrook có chút cả kinh nói, mặc dù, mấy chục năm một mình sinh hoạt để hắn tâm như chỉ thủy, thế nhưng là Evan vẫn, là nhiều lần để hắn chấn kinh. Ha ha, sau này ngươi sẽ biết, y Evan cười to, thân thể chấn động, phá vỡ mê, vụ hướng về nơi xa bay đi. U sau này sao, Brook nhìn xem Evan bóng lưng biến mất, trong mắt mang, theo không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Vừa rồi hắn phi thường muốn cùng Evan cùng đi, thế nhưng là không biết thế, nào, câu nói kia liền là nói không nên lời, phản phất lực lượng nào đó can thiệp hắn, để hắn khó mà lựa chọn. Mà Evan chẳng qua là cảm thấy Brook có chút kỳ quái, về phần kỳ quái tới chỗ, nào hắn cũng không biết, tóm lại liền là rất kỳ quái. Trở lại quân hạm bên trên, đám hải quân vội vàng sửa thuyền, gáp vội vàng, đi ngủ, Evan thì là vội vàng hồi ức cùng Brook tiếp xúc mỗi một chút. 10 cái Evan cùng lúc xuất hiện, loại vấn đề này, Evan luôn luôn cảm thấy một cái đầu óc không đủ dùng. Từng giờ từng phút hồi ức tuôn ra, Evan rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Brook hành vi quá kỳ quái, một cái cô tịch mấy chục năm người gặp được một cái, muốn dẫn hắn đi ra cô tịch, đồng thời không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì, người... Brook hoàn toàn không có bất cứ lý do nào đi cự tuyệt a, Evan nghĩ thông suốt, đây cũng là bởi vì lực lượng nào đó, loại lực lượng này, muốn duy trì thế giới này không phát sinh cải biến tối thiểu nhất, cũng muốn duy trì Luffy, bọn hắn không phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng là, khả năng sao, Evan có lòng tin, chỉ cần mình muốn làm, liền nhất định có thể cải biến, lần này là hắn không muốn thay đổi, bởi vì Evan cũng không biết sẽ đối với sau, này tạo thành cái gì ảnh hưởng, lịch sử, vẫn là tùy ý bọn hắn phát triển, mình, muốn làm chỉ cần xúc tích lực lượng liền tốt. Chỉ cần lực lượng của mình đủ cường đại, như vậy, không có bất kỳ cái gì sự, tình là mình không cách nào cải biến, Evan đem vụn vặt ý nghĩ ném ra ngoài đầu, hắn hiện tại muốn làm chỉ có một, việc tình, cái kia chính là mạnh lên, biến thành sự thượng mạnh, nhất, thời gian chậm rãi qua đi, trọn vẹn 2 ngày về sau, tiếp ứng quân hạm mới, chạy tới nơi này, gáp cùng Evan tách ra, nghe nói là muốn trực tiếp về hải, quân tổng bộ. Mà Evan thì là cưỡi mặt khác quân hạm đi hướng Jeffy nơi đó, hắn trợ giáo, sinh hoạt vẫn chưa hết đâu, quân hạm đi thuyền ra mê vụ hải vực. Đã lâu ánh mặt trời chiếu tại Evan trên mặt, giờ khắc này hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hầm hực không khí quét sạch sành sanh, quân hạm bên trên đều tràn đầy vui, sướng không khí náo nhiệt, Evan thì là tại ăn uống thả cửa. Tại mê vụ hải vực 2 ngày này thế nhưng là bắt hắn cho đói chết. Thuyền rất thuận lợi đi thuyền đến trụ sở huấn luyện bên trong, Evan lại bắt đầu đương trợ giáo sinh hoạt. Trong căn cứ, Evan trở về cùng ngày, phòng ăn bên trong. En ỉ lại Evan bên người, về tiểu Evan, người vừa đi liền là hơn 1 tháng, thế nào cũng không liên hệ ta đây, ngụ ý chính là người ta rất nhớ ngươi a. Ngao ô, thì Evan hung hăng cắn xuống một ngụm mỹ vị thịt nướng đạo, hệ ta căng, bản cũng không có gen gen Musia, lại nói, một tháng thời gian rất nhanh, mà, lại một tháng này ta vẫn còn muốn bù lại. À, thật sao? Yen kinh hỉ nói, vì cái kia chính là nói tiểu Evan còn muốn ở chỗ này chờ đủ 6 tháng mới có thể đi rồi. Đúng vậy à, Evan đáp. Hi hi, Yen cao hứng nói, về tiểu Evan, một tháng này ái tâm liền làm ta đều, giúp ngươi tích lũy lấy a. Ngươi nhìn, Evan quay đầu, mình phía sau không biết cái gì về sau đã đặt vào cao cao liền, làm hộp, muốn toàn bộ ăn sạch a. Tiểu Evan Yen mang theo mong đợi biểu lộ nói. Hắc hắc, Evan vỗ vỗ bụng đạo, gây dạng này vừa vặn, có thể một chút ăn vào đã, no đầy đủ. Hải quân trong tổng bộ, Chiến quốc nhìn xem báo cáo trong tay của mình mỉm, cười. Trong báo cáo biểu hiện ra Evan từ lúc lên quân hạm về sau tình báo, kinh, nghiệm của bọn hắn cũng bị thuyền bên trên hạm trưởng cho toàn bộ báo cáo ra. Gặp được hải tặc Côn Bi, các binh sĩ quỷ dị té xỉu, về sau liền tiến vào bảo, tố bên trong, Côn Bi thoi thóp bị trói tại quân hạm bên trong, quỷ dị té xỉu, là bá vương sắc sao là gáp làm hoặc là nói, là Evan đâu. Chiến quốc, giúp đỡ một chút mắt của mình chữ lâm vào trầm tư. Phu phu y gáp bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến hét lớn, y chiến quốc, tiểu tử, ngươi như thế sốt ruột gọi ta tới làm cái gì? Gáp để báo cáo trong tay xuống, nắm chặt nắm đấm đạo, y gáp, ngươi tên hỗn, đảng lần sau tiếng trước khi đến muốn gõ cửa biết không? Biết rồi. Gáp khoát tay nói, y mau nói đi, như thế sốt ruột gọi ta tới làm cái gì? Là liên quan tới y thế giới mới e sự tình, gần nhất hải tặc hiện ra nhân vật lợi hại nhiều lắm, ngoại trừ mấy cái kia đại hải tặc bên ngoài, còn có đông đảo mới nhân vật cũng rất khó giải quyết. Chính phủ thế giới có chút không chịu nổi áp lực, có một phần liên quan tới thừa nhận cá biệt hải tặc cướp đoạt hợp pháp đề án, cùng một phần khác liên quan tới thế giới mới quá hung hăng ngang ngược hải tặc nhóm phân chia địa bàn sự tình, trong đó có muốn ngươi hỗ trợ địa phương, còn có tiểu hạt nàng đã nhìn qua chuyện này, cần chúng ta cùng một chỗ hành động, kế hoạch cụ thể là như vậy. Trụ sở huấn luyện bên trong, Evan quanh quanh liệt liệt trợ giáo sinh hoạt lại bắt đầu, hắn đem trọng tâm chết đi một chút, rất nhiều lực chú ý đều đặt ở rất nhiều cơ mật trên tình báo. Làm trợ giáo liền là có những chỗ tốt này, có thể biết rất nhiều tin tức. Thực lực bản thân rất trọng yếu, nhưng là đối với thế giới này nhận biết cũng rất trọng yếu, tình báo biết đến nhiều, đối tại thực lực của mình tăng lên cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, không thể đối mặt cường đại đối thủ thời điểm hai mắt đen thui, à, giao đấu cơ lốt thời điểm Evan minh bạch, trên thế giới trái ác quỷ rất nhiều, kỳ quái năng lực cũng rất nhiều, mặc dù mình biết rất nhiều người năng lực, nhưng là đây cũng không phải là liền là toàn bộ. So sánh khổng lồ hải tặc thế giới tới nói, tự mình biết vẹn vẹn một phần nhỏ thôi, tối thiểu nhất không thể tại gặp được một ít cường đại năng lực giả thời điểm không biết bất luận cái gì tình báo, nếu không bị miễu sát nhưng nên tìm ai khóc đi à. Chương 57, Hải Lư. Evan trở về ngày kế tiếp, Jeffy thật sớm liền đem Evan gọi tới. Jeffy làm việc gian phòng tại hải quân tổng bộ, người tới trong ánh mắt hắn đem đại biểu hải quân chính nghĩa chi danh áo choàng cho Evan. Áo choàng là căn cứ người dáng người định chế, Evan cái này vừa vặn phù hợp hắn hiện tại dáng người. Tiếp nhận áo choàng, Evan tung ra nhìn một chút, chính nghĩa hai cái chữ to tại màu trắng áo choàng phía sau, thiết kế rất không tệ dáng vẻ, đặc hữu công nghệ làm cho xõa trên bờ vai rất khó tróc ra. Chúc mừng Evan chuẩn quý, từ hôm nay trở đi ngươi chính là một chính thức hải quân sĩ quan, vì người tới rất trịnh trọng nói. Được rồi, ta đã biết, áo choàng rất không tệ, thay ta tạ tạ chiến nước gia gia, còn có ta bắt hải tặc tiền truy nã cộng lại cũng nhanh lên ức đi, thế nào vẫn chỉ là chuẩn quý các ngươi không cho ta nhiều thăng một cấp sao? Y Evan hỏi. Cái này ê đến người không lời. Ha ha, Irefi ở một bên cười to nói, y hỗn đảng tiểu tử, nếu không phải xem ở người bắt hải tặc phân thượng, người muốn chính thức nhậm chức chuẩn úy nhưng là muốn đợi đến trợ giáo kết thúc, đi hướng hải quân tổng bộ đưa tin về sau, trải qua nghiệm chứng mới có thể, người phải biết, mỗi một cái chức vị tăng lên đều là tại vô số chiến đấu cùng, vinh quang bên trong thu hoạch, mỗi một cái hải quân sĩ quan đều là kinh lịch, vô số chiến đấu về sau mới lấy được tăng lên, tiểu tử ngươi vừa mới gia nhập, hải quân liền là loại này cấp bậc, cũng không nên lòng tham a. Được rồi, được rồi. Ta đã biết, y Evan khoát tay nói. Tổng bộ hai người rất mau rời đi, Evan thì là toàn thân toàn ý đầu nhập vào trợ giáo thường ngày ở trong. Mỗi ngày ăn vô số đồ ăn, tiến hành mấy canh giờ cực hạn huấn luyện, thời gian nghỉ ngơi liền là cùng cái khác các tân binh đối luyện. Trở thành chuẩn úy về sau đi tới chỗ nào đều sẽ không có người xem thường, hải quân chính nghĩa áo choàng chỉ có hải quân tinh nhuệ cấp độ mới có thể sử dụng, mặc dù Evan nhỏ tuổi, thế nhưng là cái này áo choàng đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người tin tưởng. Em vẫn là như cũ, từng ngày đều cho Evan làm liền làm, phần này kiên trì để Evan đều không thể không bội phục. Bất quá thời gian là kiểm nghiệm hết thảy tiêu chuẩn, có thể hay không đem cái này một phần kiên trì tiếp tục giữ vững, liền muốn nhìn thời gian dài không, thấy mặt về sau như thế nào. Revo càng ngày càng cường tráng, hắn bị Jeffy dạy bảo, một lòng tu luyện thể thuật, đồng thời triển lộ ra cường đại thiên phú. Jeffy nói qua, Revo là cái thứ hai có thể sánh vai CP9 cái kia tên là bày ra, Luki thiên tài thiếu niên người, mà cái thứ nhất là Evan. Hắn là siêu việt, tất cả thể thuật thiên tài tồn tại, bày ra Luki cũng so ra kém, Evan chính mình tiến bộ cũng tại vững bước tăng lên, mỗi ngày lục thức huấn luyện cũng chưa từng đình chỉ, mà lại đối với lực lượng tinh tế nắm chắc càng cường đại. Thế nhưng là Jeffy một mực bề bộn nhiều việc, Evan khổ vì không có đối thủ thích hợp mà bất đắc dĩ. Không có cách, hắn thường xuyên sẽ lấy bản thể nhảy vào trong biển, tìm kiếm được một chút hải vương giao chiến. Loại huấn luyện này rất muốn mạng, Evan cũng thụ qua vài lần trọng thương, nghiêm trọng nhất một lần còn bị một con cự hình hải vương cho một ngụm nuốt vào. Sau đó nếu không phải Jeffy xuất thủ, Evan đoán chừng mình muốn tại hải vương trong bụng ở thêm mấy ngày thương thế tốt về sau mới có thể chạy ra ngoài. Bất quá chuyện như vậy không có đả kích đến Evan, hắn vẫn như cũ thường xuyên nhảy vào trong biển tìm kiếm chiến đấu đối tượng. Thế nhưng là chiến đấu như vậy chỉ là kéo dài 3 tháng liền không được không ngừng, phụ cận hải vương đều bởi vì thường xuyên bị Evan quấy rầy nguyên nhân mà đã đi xa trụ sở huấn luyện bên cạnh hơn 100 dặm hải vực, một con hải vương cũng không tìm tới. Cùng hải vương đối chiến thu hoạch rất lớn, công kích của đối phương rất cường đại, cho hắn áp bách cũng rất cường đại, bất quá Evan không sợ. Hắn khí phách càng ngày càng cường đại, tận lực uy thế tán dưới tóc, một chút cỡ nhỏ ăn thịt loài cá đều sẽ bị hắn dọa chạy, cho dù là không nhìn thấy hắn, kia cổ uy thế vô hình phát ra, còn là cho những này giả tính trực giác nhạy cảm, loài cá nguy cơ rất lớn cảm giác. Bất quá đáy biển chi hành cũng cho Evan một cái ý tưởng. Bản thể hắn chìm vào đáy biển tu luyện lục thức, ở trong nước độ khó một chút tăng vọt mấy lần, càng sâu đáy biển áp lực càng lớn, mà Evan cũng càng hưng phấn. Bởi vì đây là có thể nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Đáy biển ở trong quang mang rất yếu, mà đối có được kiến văn sắc Evan tới nói, lại không tính cái gì. Hắn tại đáy biển bên trong tu luyện lấy từng chiêu lục thức, cường đại công, kích đem nước biển đều cho dẫn động. Ngày này, Evan theo thường lệ nhảy vào trong biển, một chiêu công kích phát ra, Evan lại phát hiện chỗ khác biệt. Hắn càng thích ứng hải dương, nước biển biến hóa rất nhỏ đều bị da của hắn, từng cái cảm ứng, đây là tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ đồ vật, liền phản phất nước, chảy thành sông dị thường thuận lợi. Evan hưng phấn, một quyền đánh ra, chakra ngưng tụ, dòng nước hướng phía công, kích tụ tập, một cổ thực thể đoàn tàu từ nắm đấm của hắn chỗ hiện lên. Oanh, nước biển chấn động, dòng nước tụ thành đoàn tàu một chút xung kích đến số, ngoài trăm thước, mà cái này, còn không phải Evan toàn lực bộc phát. Ầm ầm, trên mặt biển sóng cả cuồn cuộn, phản phất hải khiếu kích thích trận trận, sóng cả. Nước biển bên trong, từng đạo cường đại công kích từ Evan trên nắm tay phát ra, dòng nước tự động ngưng tụ tại hắn đánh ra công kích. Chakra tăng thêm, chính hắn cường đại thể thuật thiên phú, Evan biết, giờ khắc này, mình cường, đại mấy lần cũng không chỉ, phân thân của mình gấp 10 gia trì ở trong nước biển không thể dùng, thế, nhưng là mình đơn độc một cái cũng không yếu a, nước biển có thể nói là tất cả trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh, mình dùng, tốt mượn nhờ nước biển công kích năng lực, thực lực có thể nói là vững vàng, tăng trưởng a, Evan cảm thấy, mình ở trong biển ngoại trừ không thể hô hấp, vật gì khác so, với ngư nhân tộc tới nói đều không kém là bao nhiêu a, đặc biệt là đối với nước biển thao túng. Evan cảm thấy quả thực là thuận buồm, xuôi gió, mình càng lúc nhỏ không cần học liền biết bơi lội, hiện tại càng là ở trong, nước học xong cường đại chiêu thức, Evan cảm thán. Phản phất chính là vì nước mà sinh a, cũng không biết có phải hay không là trong cõi U Minh chú định, Ace là lửa, mà mình thế mà đối nước có siêu cường thiên phú. Trong nước công kích dung hợp mình thể thuật chiêu thức, chakra, cùng mình, trời sinh thiên phú, ba thiếu một thứ cũng không được, Evan đoán chừng, trừ, mình ra, những người khác muốn học được từ mình dạng này là rễ bản liền không, thể nào làm được. Cho dù là ngư nhân tộc cũng vẹn vẹn mượn nhờ thiên phú dùng đơn thuần nước, biển ngưng tụ trở thành cường đại công kích. Bọn hắn cùng mình so sánh kém không phải một chút nửa chút a dù sao, mình thế, nhưng là sẽ dùng chakra nam nhân, ở trong biển tiếp tục tu luyện, mấy ngày kế tiếp, Evan cũng phát hiện tệ nạn. Mình đoàn tàu xung kích cũng không thích hợp ở trong nước công kích, mặc dù uy, lực mạnh mẽ, lại không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Dòng nước là lưu động, kết hợp mình kiếp trước nhìn thấy học qua khoa học kinh, nghiệm tăng thêm mình thực tiễn. Evan đổi tạo ra được càng thích hợp ở trong nước công kích. Mới chiêu thức xuất hiện, Evan gọi là Hải Long xung kích, mượn từ công kích của mình đem nước biển cao tốc xoay tròn, chẳng những tăng tốc độ còn có thể càng nhiều kéo theo cái khác nước biển, hình thành siêu cường công kích hải lưu, giờ khắc này trở thành Evan vũ khí mạnh mẽ nhất. Cũng không đơn thuần là ở trong biển, liền xem như trên đất bằng, Evan cũng có thể thông qua dòng nước tiến hành công kích, bất quá chỉ có thể từ bản thể của hắn đánh ra, phần thân tiếp xúc nước sau trước mềm nhũn một nửa. Căn bản là đánh không ra uy lực, điểm này cũng làm cho Evan 10 phần buồn rầu. Chương 58, phân thân trái cây chân chính lực lượng, bất quá Evan rất nhanh đã tìm được phương pháp giải quyết, đem phổ thông nước đốt lên, thu hoạch hơi nước ngưng tụ thành nước cất, loại nước này rất thành công, Evan phân thân sờ soạn cũng sẽ không có hiệu quả. Bản thể bên trên mang theo một cái hồ lô, Evan phân ra phân thân, 9 cái, phân thân xuất hiện, bên hông đều cài lấy một cái hồ lô. Hắc, để đang chuẩn bị xuất phát thí nghiệm chiêu số Evan dừng lại. Nhìn xem từng cái phân thân hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện mình cho tới nay đều không để ý đến rất nhiều thứ, phân thân của mình triệu hồi về sau sẽ theo bản thể biến hóa mà biến hóa, triệu hoán đi ra về sau thì lại biến thành thực thể, có được bản thể có hết thảy năng lực, so ra bản thể đến cơ hồ bên trên đồng dạng cường đại, tu luyện, được tới lực lượng cũng là như thế. Đây chỉ là một chút, Evan phát hiện mình một mực sơ sót một cái khác, điểm. Bản thể bên trên cũng có đồ vật tại phân thân triệu hoán đi ra về sau cũng, cùng lúc có được, vậy có phải hay không nói, mình có thể vô hạn chế tạo những vật khác phân thân rồi, nghĩ thông suốt chút điểm này Evan hưng phấn vô cùng, hắn triệu hồi phân thân, tiện tay cầm một khẩu súng, lại gọi ra phân thân, không ra Evan sở liệu, phân thân trên tay đều cầm một khẩu súng, Evan cười to, đây mới là phân thân trái cây chân chính lực lượng Nga, thật là, như thế lực lượng cường đại chính ta thế mà vẫn luôn không có phát, hiện y Evan hưng phấn bản thân đùa cợt nói. Hoàn toàn chính xác ca, thu hoạch được trái cây về sau, mình chỉ cho là nhiều chính cái đầu óc, trái cây phương diện cũng không có quá nhiều suy nghĩ, hiện tại xem ra, mình thật là không để mắt đến rất nhiều thứ a. Thí nghiệm quá trình bên trong, Evan phát hiện mỗi lần triệu hoán những vật khác phân thân đều sẽ hao phí thể lực của mình cùng chút ít chakra. Chỉ là phổ thông súng ống cái gì Evan có thể nhẹ nhõm triệu hoán, mà lại chỉ cần phân thân khẩu súng giới bỏ qua lại triệu hoán trở về, như vậy cái này đồ vật sẽ còn tại nguyên chỗ, chỉ cần không bị phá hư liền cùng bình thường súng ống đồng dạng sẽ không biến mất, nhưng là một khi ném vào trong nước biển lại không được, phổ thông vật thể liền cùng tiến vào nham tương hòa tan, hao phí thể lực nhiều đồ vật thì là hòa tan tốc độ về khách quan chậm rất nhiều. Bất quá một kiện đồ vật chỉ có thể triệu hoán chín cái phân thân, cùng phân thân của hắn đồng dạng, mà lại triệu hoán đi ra phục chế thể không thể lại tiếp tục triệu hoán. Nhưng là cái này cũng đầy đủ để Evan hưng phấn, hắn đang nghĩ có phải hay không sau này tìm tới mắt ưng mượn kiếm của hắn dùng một chút, đến lúc đó mình liền có chín chuôi hắc đao, ta có phải hay không nên đi luyện một chút kiếm đâu, đến lúc đó tự chế chín đao lưu cái gì chín chuôi hắc đao nơi tay, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phán đoán qua sau, Evan trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, không nói trước có thể hay không tìm tới mắt ưng, tìm được mắt ưng muốn tiếp xúc đến đao của hắn, trừ bỏ bị chặt thời điểm, Evan còn thật không biết ai có thể từ mắt ưng trong tay tiếp qua hắn đao. Evan ý nghĩ luôn luôn khác hẳn với thường nhân, hắn đang nghĩ mình có hay không có thể để người khác cũng triệu hồi ra phân thân đâu, hoặc là mình có thể hay không không cần bản thể triệu hoán phân thân phương thức, mà là trực tiếp đem nào đó thứ gì phân thân triệu hoán đi ra đâu. Evan là cái hành động phái, nghĩ đến nơi này hắn lập tức liền thử một chút, rồi mới không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, thí nghiệm đầy đủ Evan đi tìm Jeffy thỉnh giáo. Nghe xong Evan miêu tả, Jeffy hắn đối với Evan năng lực cùng ý nghĩ cảm thấy rất giật mình, nói ngoa tán thưởng Evan đây là một loại phi thường cường đại năng lực. Bất quá hắn đối Evan phía sau ý nghĩ cũng không phải là giật mình, mà là rung động, bị Evan ý nghĩ rung động đến, có lẽ ngươi có thể thử một chút, ta nghe nói có chút trái ác quỷ năng lực giả, sẽ xuất hiện hai lần thức tỉnh tình trạng, ngươi nói loại năng lực kia, có lẽ, ngươi sau này có thể nắm giữ đâu, đây cũng không phải là không có hy vọng, sự tình Jeffy khích lệ Evan cái này rung động ý nghĩ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hướng phía cái phương hướng này cố gắng, y Evan, ha ha cười nói. Kinh người ý nghĩ đã xảy ra là không thể ngăn cản, Evan hưng phấn trong lòng, cực kỳ. Bất quá hắn hiện đang triệu hoán đồ vật đều chỉ có thể là tử vật, vật sống hắn cũng thí nghiệm một chút, thí nghiệm cái thứ nhất đối tượng là một con kiến. Bất quá cái này con kiến tại đồng thời phân ra 9 cái phân thân về sau giống, như là trực tiếp chảy máu não tử vong. Evan đang nghĩ, có phải hay không đồng thời khống chế 9 cái phân thân, con kiến nhỏ yếu đại não không chịu nổi, con kiến huynh, ngươi đi tốt, ta sẽ ghi khắc ngươi đối ta thí nghiệm làm ra, to lớn hy sinh, ý Evan trịnh trọng nói. Rồi mới, hắn tiện tay liền bắn ra con kiến. Làm thí nghiệm rất dễ dàng để tâm tình phiền muộn, ngẫu nhiên vẫn là tự ngu tự, nhạt một cái đi, từ một cái bình nhỏ lấy ra một cái khác nhảy nhót tưng bừng con kiến. Lần này hắn cẩn thận, vẹn vẹn chỉ là phân ra một cái phân thân. Lần này con kiến không chết, chỉ là hơi đứng máy một chút liền khôi phục bình thường. Đem hai con giống nhau như đúc con kiến đặt chung một chỗ, Evan phát hiện bọn chúng lại có thể nhất trí hành động, mặc kệ là làm cái gì đều là nhất trí. Nhưng là, ngày thứ hai, hai con kiến đều treo kính lúc dưới, con kiến trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Mà ba ngày về sau, theo hắn chọc tới con kiến số lớn tử vong, Evan suy nghĩ, minh bạch mấu chốt. Thông qua mình triệu hoán đi ra con kiến phân thân tiêu hao liền là kia con kiến một nửa sinh mệnh lực a. Evan trong lòng may mắn, còn tốt chính mình là phân thân ăn trái cây, bằng không triệu hồi ra phân thân về sau tiêu hao tuổi thọ gấp 10 đừng tính mạng, con người tiêu hao giá trị, Evan cũng không muốn đương một con ma chết sớm. Bất quá đây cũng là Evan vận khí, hắn lấy phân thân ăn trái cây, phân thân tính đặc thù tăng thêm trái cây tính đặc thù, cả hai kết hợp hạ phân thân biến hóa thành thực thể. Mà hắn triệu hồi ra phân thân cùng hắn có quan hệ cũng không có quan hệ gì với hắn, cái này đã là chính hắn, nhưng đó cũng là đi ra bản thể tồn tại có được triệu hồi gọi ra đặc tính, vốn là tiêu hao sinh mệnh mới có thể thu được gấp 10 đừng người tu hành tốc độ lực lượng cường đại, tại loại này dưới sự trùng hợp biến thành gia tăng gấp 10 sinh mệnh thời gian lực lượng. Mà thứ một con kiến tử vong theo Evan cũng không phải cái gì chảy máu não, mà là tuổi thọ một chút gấp 10 tiêu hao, nó trong nháy mắt liền cúp a. Thí nghiệm vẫn còn tiếp tục, Evan bên người thả rất ăn nhiều để phòng bất trắc, Nếu là triệu hoán cái gì đồ vật tiêu hao thể lực nhiều, Evan tốt trong nháy mắt bổ sung, miễn cho thể lực tiêu hao quá nhiều còn muốn tổn thất sinh mệnh lực của mình. Loại này mua bán lỗ vốn Evan thế nào cũng sẽ không làm a. Thí nghiệm tiếp tục, Evan đã học xong một tay kết ấn triệu hoán phân thân bản sự, đương nhiên cái này cũng 10 cái phân thân cùng một chỗ suy nghĩ có quan hệ rất lớn. Evan rất nhanh phát hiện triệu hoán côn trùng phân thân cái gì mình ngược lại là rất dễ dàng, thế nhưng là triệu hồi ra chim nhỏ phân thân cũng rất khó. Hơi có ý thức chim chóc mình triệu hoán liền sẽ thất bại, chim chóc phản kháng lực mạnh, mình muốn thành công độ khó cũng cao. Bất quá Evan tự nhiên là sẽ không bị một con chim nhỏ cho làm khó, một đầu ngón tay cầm trong tay chim chóc đạn hôn mê, Evan thí nghiệm cũng liền có thể tiếp tục tiến hành. Hắn đầu tiên là triệu hoán một cái phân thân, sương mù bốc lên, phân thân nắm trong tay lấy một con hôn mê chim chóc thức tỉnh. Tỉnh lại chim chóc, quả nhiên như là Evan dự liệu đồng dạng, hai con chim mà, quả nhiên là cùng một cái đại não tại khống chế, nó líu ríu bay đi, Evan nhìn, chỉ chốc lát liền cho nó từ bắt trở về. Bản thể cùng phân thân đồng thời nắm chặt hai con chim, Evan triệu hồi một, chuột. Phân thân trở về, hai con chim mà vẫn còn tại, Evan sửng sốt một chút, đó là cái gì tình huống vật sống không thể triệu, hoán trở về, nhưng là tử vật lại có thể, Evan thí nghiệm bên trong. Đào kiếm loại hình đồ, vật chỉ cần phân thân trong tay còn cầm liền có thể triệu hoán trở về a, đây là một nan đề, làm khó Evan. Bất quá hắn là cái sẽ không bị khó khăn đánh bại nam nhân, 10 cái Evan cùng, một chỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất nghĩ đến phương pháp. Hiệu suất như vậy là rất cao, chỉ dùng mấy giờ Evan liền nghĩ đến một cái khả, thì rất cao phương án. Hắn đem hai con chim mà cột chắc, tìm gậy gỗ cái gì một chút buộc. Đem chim chóc hai cái móng vuốt buộc thành kết ấn hình dạng. Cố định lại về sau. Evan lần nữa triệu hồi phân thân. Sương mù bốc lên, phân thân cùng chim chóc cùng một chỗ biến mất, bản thể trong tay, bị trói rắn rắn chắc chắc chim chóc trong mắt rưng rưng, nhìn xem Evan. Evan giải khai cột nó gậy gỗ thả đi nó, một người đối cửa sổ cười to. Ha ha ha, ta liền biết, không có bất cứ vấn đề gì là khó khăn ngược lại ta, Evan, Evan, tiểu tử ngươi chạy đi nơi nào, trợ giáo ngươi còn có làm hay không, rồi Irefi tiếng rống to truyền đến. Evan lập tức chạy chậm đến ra, lớn tiếng trả lời, chạy ta tới. Ha ha, hôm nay tâm tình tốt, đổi các học viên liền lên một đường đặc biệt thực chiến, khóa đi, chương 59, nhiệm kỳ đây, trụ sở huấn luyện bên trong. Các tân binh ngã trái ngã phải nằm một chỗ, ở giữa nhất chỉ có Evan một người, đứng đấy. En ở bên cạnh nhìn tâm hoa nộ phóng, người ở chỗ này bên trong chỉ có nàng, không có tham gia chiến đấu, nguyên nhân là năng lực quá nguy hiểm. Mặc dù Evan tự tin có thể tránh thoát, nhưng là còn có những người khác ca, vạn, nhất đã ngộ thương, loại này loạn đấu tình huống dưới, là rất có thể người, chê. Đôi này Jeffy đến nói là không thể chịu đựng, các học sinh là hắn tình cảm, chân thành, đã mất đi người nhà hắn chỉ có thể ở học sinh của mình trên thân, tìm tới cảm giác ấm áp, huống chi, đây là huấn luyện, mặc dù huấn luyện gian, khổ, các học viên cũng thường xuyên thụ thương, nhưng là đó là vì mạnh lên, vì chính nghĩa tại phấn đấu. Biết rõ có nguy hiểm tính mạng còn muốn tiếp tục, vậy thì không phải là huấn, luyện, bởi vậy, ngoại trừ thông thường huấn luyện bên ngoài, đối chiến cái gì, En luôn luôn là không tham gia, chỉ có đối đầu hải vương hoặc là mãnh thú hải tặc cái gì mới có thể từ nàng xuất thủ. Mà mỗi lần nàng xuất thủ tạo thành hiệu quả cũng là rung động lòng người, thời gian rút lui năng lực nhiều đến mấy lần trước liền là mẫn diệt cấp độ lực lượng. Loại lực lượng này cho dù ai đều sẽ cảm giác đến đáng sợ a. Revo nằm xuống đất bên trên hét lớn, y Evan, người tại sao muốn ra tay như thế hung ác? Hắn là bị đánh vô cùng tàn nhẫn nhất. Evan mỉm cười nói, đây là đặc biệt huấn luyện, sau này các ngươi đối đầu người ta ác sẽ đối mặt so hiện tại còn tàn khốc hơn đồ vật. Người cảm thấy lúc kia các ngươi không mạnh, đó cũng không phải là hiện tại thụ thương, nghiêm trọng hậu quả so tử vong còn đáng sợ hơn nga. Evan khiến các học viên trầm mặc, bọn hắn yên lặng suy nghĩ, rồi sau đó từng cái đều càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Trụ sở huấn luyện đối Evan thời gian là nhẹ nhõm nhàn nhã, hắn sẽ rút ra rất nhiều thời gian mở ra phát ra từ mình trái cây năng lực. Thể thuật rất trọng yếu, nhưng là trái ác quỷ năng lực khai thác tốt cũng là phi thường lớn trợ lực a. Thời gian chậm rãi trôi qua, Evan mỗi một ngày đều qua phong phú vô cùng. 10 cái phân thân cùng một chỗ hành động, mỗi một ngày đối Evan tới nói đều là dài dằng dặc. Hắn mỗi ngày 6 giờ rèn luyện thân thể, 6 giờ làm thí nghiệm, khai phát, trái cây năng lực, 6 giờ dùng tới dùng cơm hấp thu dinh dưỡng, thời gian còn, lại dùng để đi ngủ. Hắn lúc ngủ là một loại siêu cấp độ sâu giấc ngủ, ở bên cạnh hắn phương đạn, pháo đều không nhất định kêu tỉnh hắn, đây là hắn tu hành sinh, mình trả lại thời điểm học được, loại kia cực hạn tỉnh, có thể để hắn quên mất ngoại vật, loại này giấc ngủ tình huống dưới, thân thể của hắn tiêu hao sẽ giảm xuống. Thể lực khôi phục cùng tinh thần khôi phục sẽ đề cao mạnh, thời gian 6 tiếng bù đắp được người khác một cả ngày đều ở ngủ. Về phần trợ giáo sự tình, tại Jeffy ngầm đồng ý hạ Evan đã sớm ném đến không biết nơi nào, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua, Evan cũng đến đi Hải quân tổng bộ báo cáo thời điểm. 3 tháng này tiến bộ của hắn vẫn như cũ to lớn, tối thiểu nhất trái cây năng lực hắn đã khai phát đến một cái cao thâm tình trạng. Thiên phú của hắn vốn là cao, lại thêm 10 cái hắn cùng một chỗ, trái cây, khai phát cùng thân thể tiến bộ tự nhiên là phi tốc tăng lên. Trái cây phỏng chế người khác phân thân cùng bản thể trên cơ bản giống nhau, bất quá đối với ứng sẽ tiêu hao gấp 10 tuổi thọ. Nhưng là vật phẩm nhưng không có khuyết điểm này, nghĩ đến là bởi vì người sẽ tiến bộ mà vật phẩm lại sẽ từ từ hư hao đi. Evan năng cưỡng ép triệu hoán phân thân, lớn nhất cũng chính là một đầu phổ, thông hải ngư, lại vật lớn hắn liền triệu hoán không ra ngoài, mà lại, Evan còn học xong khác một chiêu thức, cái kia chính là tiêu hao thể, lực của mình triệu hoán người khác phân thân. Dạng này triệu hoán đi ra phân thân lại nhận chỉ huy của hắn, mà lại cùng người khác năng lực đồng dạng, người triệu hoán bản thể càng mạnh, Evan tiêu hao cũng lại càng lớn. Mấu chốt nhất là, loại năng lực này, hắn có thể dùng tiêu hao phân thân thể, lực phương thức sử dụng. Phân thân ý lại bản thể tồn tại, phân thân tuổi thọ cho dù là tiêu hao chỉ còn lại một hơi, Evan cũng có thể thông qua bản thể bên trong chứa đựng dinh dưỡng, cho trong nháy mắt bù lại, lại triệu hoán lúc đi ra, phân thân liền lại là nhảy nhót tưng bừng. Chút điểm này là Evan triệu hoán Revo phân thân về sau biết đến, tiêu hao mình thể lực triệu hồi ra phân thân là Evan chính mình bộ dáng, bất quá sẽ có được người triệu hoán bản thể một chút đặc thù. Mà lại, triệu hồi ra phân thân hạn chế là 9 cái, triệu hoán đi ra về sau, không thể rời đi bản thể phạm vi cảm ứng, nếu không liền sẽ trực tiếp tiêu, tán, bất quá tại trải qua thời gian rất lâu về sau liền có thể vĩnh cửu theo, phân thân tồn tại. Mà Evan năng lực giả phân thân có thể sử dụng năng lực cùng được triệu hoán, người bản thể năng lực giống nhau như đúc, tương tự độ cao đạt 99,99, mà nhất không được hoàn mỹ liền là không cách nào dĩ giả loạn chân. Đây là Evan thành quả, bất quá Evan lại là cảm thấy thiếu sót của mình. Trái cây năng lực khai phát mình trong thời gian ngắn là khó mà tiến bộ, bởi vì Jeffy nói qua, trái cây năng lực suy nghĩ muốn thức tỉnh một là 10 phần, phù hợp trái ác quỷ, hai là thời gian rèn luyện, hai người này, Evan cảm thấy, mình tựa hồ cũng không được. Mà lại, Jeffy cho là mình trái cây hẳn là đã thức tỉnh, nhưng là, Evan cho, rằng cái này còn xa xa còn chưa đạt tới đỉnh phong. Mượn từ người khác triệu hoán đi ra phân thân Evan không cách nào dung hợp, điệp gia, mà lại sẽ tiêu hao mình dư thừa tinh thần, muốn phát huy ra người, khác phân thân khả năng tối đa nhất, chỉ có thể triệu hồi ra một cái, triệu, hồi ra 9 cái cũng không phải không thể, chỉ bất quá lại bởi vì lực lượng, nào đó mà không cách nào khống chế. Mà Evan, cũng đem lực chú ý càng lớn đặt ở thân thể của mình phương diện. Gáp nói qua, hắn đã từng cùng một cái đối thủ quyết đấu, chiến đấu trước hắn, luyện quyền sinh sinh đánh nát 8 tòa núi lớn, rồi sau đó nắm đấm của hắn, liền trở nên không gì không phá, Evan cảm thấy mình cũng sẽ đến một bước kia, mà lại so với Gáp sớm nhiều, lắm, mình trái cây năng lực đoán chừng đối với người không biết chuyện chỉ có thể, âm hắn một chiêu thôi, một khi mình trái cây năng lực cùng phương thức chiến, đấu truyền đi, vậy mình sau này muốn âm người coi như khó khăn. Mà lại, nghĩ muốn tạo ra người khác phân thân cũng là muôn vàng khó khăn, thứ nhất, là muốn người khác cùng mình có thân thể tiếp xúc, thứ hai, là muốn người khác không phản kháng, thứ ba, là muốn thân thể của mình ăn ở loại kia, tiêu hao, về phần dùng đừng sinh mệnh lực của con người triệu hồi ra phân thân, đó cũng là cần trước hai điều kiện, huống chi, một chút chín cái phân thân ra mặc dù, đối địch sinh mệnh lực của con người tiêu hao lớn, thế nhưng là bọn hắn sức, chiến đấu cũng một chút tăng lên siêu nhiều a. Evan suy nghĩ một hồi thật lâu, suy nghĩ minh bạch mình là suy nghĩ ra một cái, đối chính diện chiến đấu không có cái gì tác dụng năng lực, nhưng là, Evan, biết, loại năng lực này là phải chuẩn bị từ sớm mới có thể lực lượng cường đại, à, lâu dài không nói, chỗ gần, Evan liền nghĩ đến mấy cái phi thường thích hợp, trái cây năng lực, Evan nhiệm kỳ cuối cùng vẫn là đây, tại em không thôi trong ánh mắt, Evan lên, đến đây quân hạm, 8 năm ước hẹn, từ một ngày này cũng liền chính thức bắt đầu, hắn sẽ thuận đường đi một chuyến im theo đao, lý do là đi thăm một chút, bởi vì chiến tích của hắn quan hệ, lại thêm là Jeffy đồ đệ thân phận, yêu cầu, này một chút liền bị đồng ý, bước lên quân hạm, Evan hăng hái, giờ khắc này bắt đầu, hắn sẽ chân chính một cước bước vào Grand Line bên trong, bước vào thế giới One Piece bên trong, Impel Down cần một ngày thời gian mới có thể đến, Evan tại quân hạm bên trên, không có ăn cái gì, hắn tại làm sâu sắc sinh mệnh trả lại lĩnh ngộ. Tính mạng của hắn trả lại đã phi thường cường đại, thậm chí so tất cả mọi người cường đại, bởi vì không có bất kỳ người nào giống như hắn không ngừng sử dụng loại năng lực này, nhưng là Evan còn không vừa lòng, hắn thấy, sinh mệnh trả lại năng lực còn, muốn càng cường đại a. Chương 60, Impel Down. Sinh mệnh trả lại vận dụng Evan kỳ thật đã vận dụng thần kỳ kỹ năng, cùng nói, hắn bây giờ tại làm sâu sắc học tập, không bằng nói hắn là tại sáng tạo a. Sinh mệnh trả lại nếu là phân tầng lần, cấp độ thứ nhất liền là khống chế toàn thân lông tóc, đây cũng là sơ bộ thành công, mà cấp độ thứ hai thì là cải biến thân thể cấu tạo, như là bày ra Lucky như thế, mà trong thân thể chứa đựng đại lượng dinh dưỡng, Evan tại học được sinh mệnh trả lại thời điểm trực tiếp liền nắm giữ. Khả năng này cùng thiên phú của hắn có quan hệ, bất quá Evan đến nay cũng chỉ là phát hiện mình ngoại trừ năng ăn bơi lội tương đối tốt, còn có được bá vương sắc tiềm lực bên ngoài, liền không có khác. One Piece bên trong, năng ăn lại bơi lội tốt đơn giản nhiều không tưởng nổi, bởi vậy, ngoại trừ bá vương sắc cùng tốt hơn bơi lội cảm giác cùng đặc biệt, năng ăn bên ngoài, Evan thật không có phát hiện mình những thiên phú khác. Lục thức giao phó Evan cường đại thể lực, còn hắn thì dựa vào thân thể cường, hãng tố chất mở phát ra uy lực mạnh mẽ lại tiêu hao nghiêm trọng chiêu thức. Cũng may hắn sau đó học xong tinh tế khống chế, có thể cực lớn kéo dài mình, bền bỉ tác chiến năng lực. Mà bây giờ, Evan thì là đang nỗ lực cải biến mình cấp độ càng sâu đồ vật, để cho mình tế bào rất cường đại, hoặc là nói học xong lục thức khối sắc người tế bào đều rất cường đại. Evan muốn làm liền là để cho mình tế bào càng cường đại, có thể nói cái này là sinh mệnh cấp độ cải biến. Hắn thậm chí muốn bởi vậy cải biến sinh mệnh của mình hình thái, nói cách khác liền là tiến hóa thân thể, tiến hóa. Nhưng là làm như vậy rất khó, 10 cái Evan suy nghĩ một ngày, trong lúc đó làm tàn phế nhiều lần phân thân của mình cũng không thành công, có thể nói một tia tiến bộ đều không có. Nhưng là Evan không hề từ bỏ, hắn có tuyệt đối kiên định ý chí, một ngày không được liền 10 ngày, 10 ngày không được liền 100 ngày, một ngày nào đó hắn sẽ thành công. Impel Down cuối cùng đã tới, yên lặng một ngày Evan cũng đi ra buồng nhỏ trên tàu. Tiếp đãi hắn chính là nơi này cai ngục trưởng, Evan cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết là hiện tại cai ngục trưởng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mình thế nào nói cũng là hải quân tổng bộ chủ quý, quý, lại là Jeffy nơi đó thời gian ngắn nhất tốt nghiệp người, còn bắt qua lợi, hải hải tặc, cai ngục trưởng tiếp đãi mình giống như không quá phận a. Hà Thuyền, nhìn xem trước mặt mình trên biển một tầng Impel Down. Evan lộ ra mỉm cười, mình những năm này không có uổng phí bạch phấn đấu a, tối thiểu nhất có thể ra vào Impel Down liền là cái không tệ chứng minh nha. Đại môn mở ra, Evan thấy được một đạo quen thuộc cái bóng, hắn không khỏi kinh ngạc nói, "Y Hannibal, A Liệt." Y Hannibal lộ ra nụ cười nói, "Y, danh tiếng của ta đã như thế lớn sao? Tiểu hài tử hải quân đều biết tên của ta, như thế xem ra, ta thay thế Maren, tên kia lên làm thừa trưởng cũng ở trong tầm tay a." "Uy uy," Y Evan nhã rảnh đạo, "Để ta nghe được." A, Y Hannibal đi như ở trong mộng mới tỉnh y đạo, "Y không cẩn thận bại lộ giả tâm của ta." Evan đánh giá Hannibal, đối phương quả nhiên cùng manga dặm dài đồng dạng, tướng mạo liền như là tên của hắn giống nhau là bàn nhược gương mặt, mang theo Ai Cập Pharaon vương gió đồ trang sức, bụng giống ác quỷ bành lên. Bình thường cầm trên tay là một thanh phổ thông làm bằng sắt dài tam xoa kích, thật dài cái cầm Evan thế nào nhìn thế nào cảm thấy buồn cười. Giống như ma quỷ một người như vậy vật, nhưng lại có một viên cho dù là chết cũng chính nghĩa tâm, ha ha, loại người này, Evan trong lòng cảm thán, nhưng cũng không có toát ra đến. Hannibal thực lực tại hiện tại Evan xem ra cũng liền như thế, huống chi hắn cũng không phải đến làm cái này. Hannibal cai ngục trưởng, ta là Evan, mời ngươi dẫn ta đi quan sát một chút nơi này đi. Y Evan mỉm cười nói, tốt tốt, ta Impel Down rất hoan nghênh ngươi đây. Y Hannibal cười nói, mang theo Evan đi vào bên trong. Trong lòng của hắn vang lên nguyên lai cùng Maren nói lời, anh hùng gáp cháu trai, mặc dù không phải thân sinh nhưng là nghe nói là cái rất mạnh mẽ nhân vật, chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm liền từ Jeffy nơi đó tốt nghiệp, mà lại nghe nói tuổi tác chỉ có 8 tuổi, bắt qua hai cái tiền thưởng mấy ngàn vạn hải tặc, mà lại đều là toàn thắng, dạng này người ngươi muốn hết sức đem hắn lưu lại, để hắn thành cho chúng ta đại ngục gia một phần tử, biết sao? Hannibal nắm lỗ mũi đạo, để biết, thừa trưởng, trước mặt hắn là một cái phong bế nhà vệ sinh, Maren một bên tiêu chảy một bên đang bố trí lần này nhiệm vụ khẩn cấp. Ta cũng tốt muốn trở thành thừa trưởng a, thì Hannibal nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Ta nghe được nha. Hannibal y Maren bỗng nhiên mặt bỗng nhiên từ phong bế nhà vệ sinh trên vách tường lộ ra. A, không cẩn thận bại lộ. Y Hannibal y hối hận y đạo, Maren tại trên đầu của hắn đánh một quyền, tiếp tục trầm giọng nói, 7 năm trước kim sư tử đào thoát sự kiện mặc dù trôi qua thật lâu, thế nhưng là chúng ta y nguyên không thể có bất kỳ thư giãn. Hannibal, ngươi biểu hiện tốt một chút, phó thừa trưởng vị trí không xuống dưới, ngươi là không tệ nhân tuyển nha. Hannibal kinh hỉ nói, thì thật sao thừa trưởng? Đương nhiên, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt hoàn thành nhiệm vụ. Y Maren chắc chắn nói, được rồi, ta phó thừa trưởng chi vị muốn giữ cho ta a, ta đi ra ngoài trước. Thừa trưởng, nơi này dùng dịch âm viết thành ngục trưởng luôn cảm giác đọc lấy không có, loại kia nhìn cảm giác mọi người biết liền tốt. Không lâu sau, Hannibal vui vẻ rời đi Maren về khu làm việc. Maren là quả độc độc năng lực giả, nhưng là bởi vì trái cây năng lực quá cường đại, dẫn đến hắn hô hấp của mình đều sẽ mang lên độc tố, rồi sau đó liền sẽ vô tình ở giữa phun đến đồ ăn phía trên. Bởi vậy, một ngày bên trong, có tiếp cận thời gian 10 tiếng hắn đều là trong nhà cầu vượt qua, cho nên, nhà vệ sinh làm việc liền thành Maren nhất định phải làm. Ngươi gọi Evan y mang theo nhàn nhạt suy nghĩ, Hannibal mở miệng hỏi. Ta giới thiệu qua chính mình, y Evan đánh giá bốn phía trả lời. Nói đến, ngươi hoàn toàn không sợ ta đây, cái khác tiểu hài tử nhìn thấy ta, liền sẽ bị hù khóc nha. Y Hannibal hơi nghi hoặc một chút nói. Evan dở khóc dở cười nói, ngươi tại sao sẽ nghĩ như vậy đâu, ngươi một cái, ngay cả Haki cũng sẽ không người. Ở trước mặt ta chỉ là một cái tiểu gia hỏa, thôi, phải sợ, cũng hẳn là ngươi sợ ta. Ô, y Hannibal dừng bước lại đạo, ngươi thật như thế có tự tin. Hắn nhớ tới Maren đã thông báo, về nếu có cơ hội, liền giao thủ với hắn thí, nghiệm một chút năng lực của hắn. Evan trầm giọng nói, về nếu như không tin, liền cùng ta liếc nhau nhìn xem a. Hannibal cúi đầu, thấy được mình cái bụng. Evan tiến lên hai bước, ánh mắt phản phất một tòa núi lớn, một chút cùng Hannibal nhìn nhau. Các y chỉ là một giây, Hannibal liền trực tiếp quay đầu không còn dám cùng Evan đối mặt. Evan ánh mắt để hắn nhớ tới một người, 8 năm trước Kim Sư Tử, hắn vượt ngục, thời điểm mình là cái thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng là lúc kia, mình bỗng chốc bị đối phương khí thế bị hù co quắp ngã, trên mặt đất ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, cái này khiến hắn tiêu, trầm thật lâu, Evan ánh mắt, cùng khi đó Kim Sư Tử rất giống, hắn có chút, không dám tới đối mặt, ánh mắt sắc bén không có nghĩa là thực lực ị Hang Ni Bang nói. Hắn còn ghi nhớ lấy ma gen, Evan cười to nói, người muốn thử xem thực lực của ta sao, Hang Ni Bang cắn răng nói, để có lẽ có thể thử một chút đâu, bầu không khí một chút trở nên yên lặng, Evan trầm giọng nói, ngươi phải, nghĩ kỹ, ta xuất thủ, cũng sẽ không có bất kỳ lưu tình nha, không sao, thực lực của ta cũng không phải hời hợt hạng người, ị Hang Ni Bang tự tin nói. Mặc dù hắn đã không có đánh bại Evan nắm chắc, thế nhưng là cùng Evan đánh, nhau hơn mấy chiêu, đang thử thăm dò một chút hắn thực lực chân thật hắn tự, nhận vẫn là có thể làm được, một cái 8 tuổi chuẩn quý thôi, mạnh hơn, năng mạnh bao nhiêu. Chương 61, Maren, trên biển tầng thứ nhất Impel Down. Tiến vào đại trong ngục giam, Hang Ni Bang cùng Evan đứng đối mặt nhau. Chung quanh ngục tốt khẩn trương nuốt nước miếng, bầu không khí một thời gian, có chút eo hẹp trương. Cai ngục trưởng cùng đến đây tham quan hải quân bản bộ chuẩn quý ở giữa lan, tràn khẩn trương không khí, những ngục tốt ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không, dám. Tới a, uống nhà ị Hang Ni Bang hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Khí thế giao phong bên trên hắn đã thua, nếu là lại không ra tay, hắn khả năng, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Tam xoa kích hoành kích, thẳng tắp hướng phía Evan đâm đi qua. Hừ, không khí phát ra bén nhọn thanh âm, biểu hiện ra hắn một kích này uy lực. Nhưng là, Evan cả cái gì tránh né ý nghĩ đều không có, trạng thái của hắn bay, giờ thế nhưng là 10 cái phân thân hợp nhất a, Evan mỉm cười, loại này cấp bậc công kích, coi như hắn không né tránh cũng, không đả thương được hắn. Không mang theo một tia phong thanh, Evan một tay dựng thẳng lên, ở giữa không, trung dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm tam xoa kích. Hang Ni Bang con ngươi co vào, lần này hắn không có phản ứng chút nào, Evan, động tác hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn thanh. Hắn toàn lực kéo trở về tam xoa kích, lại ngay cả Evan ngón tay đều không có, rung chuyển. Mà Evan thì là mỉm cười một chút, đơn tay vừa lộn, toàn bộ tam xoa kích phát ra tiếng vang. Là, tam xoa kích đúng là trực tiếp cắt ra, Evan cầm trong tay đứt gãy tam xoa kích đạo, thì thực lực của ngươi chỉ có loại, trình độ này sao thật, là khiến người ta thất vọng đâu. Hang Ni Bang lùi lại hai bước, nghe được Evan sau hắn cắn răng nói, ê đừng nói, dẫn, còn rất xa đâu, hắn bỗng nhiên rút ra một thanh đao, trầm giọng nói, ê đây là máu hút, vũ khí, của ta, nhìn xem quen thuộc thân đao Evan cười, ê đây là ngươi chính thức tác chiến vũ, khí sao, đương nhiên, thoại âm rơi xuống, Hang Ni Bang đã mãnh liệt vọt lên. Evan nắm tay, đối Hang Ni Bang hung hăng một quyền đánh ra. Đoàn tàu va chạm. Oanh, không khí chấn động, màu lam đoàn tàu một chút xông ra, thẳng tắp cùng, Hang Ni Bang lưỡi kiếm đụng thẳng vào nhau. Hừ, cùng mảnh dư ba phát ra. Hang Ni Bang cuối cùng không địch lại, cầm kiếm tay mềm, nhũng, trường kiếm bay lên bầu trời, mà đoàn tàu va chạm vẫn còn tiếp tục. Độc Long, trầm ổn giọng nam truyền đến, tại Hang Ni Bang hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đầu, tử sắc cự long cùng đoàn tàu va chạm vào nhau. Xuy, Độc Long bị đụng tản ra, đoàn tàu cũng bị ăn mòn biến mất. Mà Hang Ni Bang thì là ngẹo đầu trực tiếp hôn mê, vừa rồi có kịch độc văng đến, trên người hắn, hắn trong nháy mắt liền bị đánh ngã, người tới chính là Maren. Bất quá hắn trước là để phân phó cho Hang Ni Bang giải trừ độc tố về sau mới đến tìm Evan. Chung quanh ngục tốt vừa thấy được Ma Gen, không nói hai lời, đồng loạt trước mang lên trên mặt nạ phòng độc. Người tốt nhất cũng mang lên mặt nạ phòng độc a, Evan chuẩn quý y Ma Gen, trầm giọng nói. Hồ, Evan thật sâu hít thở một chút xương độc, trong không khí độc tố tiến vào, trong cơ thể của hắn, Evan thì là mở ra sinh mệnh trả lại, tại trong nháy mắt, liền khiến cho thân thể của mình sinh ra đối tiến nhập thể nội độc tố kháng thể. Evan trầm giọng nói. Ê được rồi, trong không khí độc tố ta sinh ra kháng thể, Ma Gen lộ ra vẻ hứng thú, hơi hơi kinh ngạc đạo, đời thế mà như thế nhanh liền, sinh ra kháng tính, thực lực của ngươi quả thực là quá phận cường đại đâu, Evan chuẩn quý, hắc thực lực cường đại cũng không có nghĩa là năng miễn dịch độc tố a, Ma Gen thừa trưởng y Evan mỉm cười nói. Ha ha, có lẽ vậy y Ma Gen trầm giọng nói, để tiếp xuống để ta tới dẫn đầu, ngươi tham quan nơi này đi, cầu còn không được đâu y Evan cười to nói. Hai người hướng về phía dưới đi đến, Ma Gen thì là bắt đầu vì Evan dần dần giới thiệu. Chúng ta nơi này tổng cộng chia làm 6 tầng, tầng thứ nhất là trên biển một tầng, nơi này phạm nhân đều là đánh không lại Lam Tinh Tinh nhỏ yếu hải tặc. Còn lại 5 tầng đều là tại biển dưới mặt, mà tù phạm vào tù trước quá trình, tù phạm vào tù trước muốn trước đến một cái cùng loại nhà tắm địa phương, liền, là tại dưới mặt biển lầu 4 nơi đó. Đem tù phạm quần áo toàn bộ cởi xuống, sau sẽ bị đẩy lên bên trong nồi sắt bên, trong, bị chính đang sôi trào 100 độ ệ điện ngục nước ấm y tiếp nhận gì tẩy, lễ, nhỏ yếu hải tặc thậm chí sẽ trực tiếp chết đi a, bởi vì cần cởi sạch kiểm tra. Cho nên cái chỗ kia là cấm người bình thường, quan sát bất quá Evan chuẩn quý nếu là có hứng thú có thể đi nhìn xem, Maren giải thích nói. Impel Down tổng cộng là 7 tầng, nhưng là bởi vì dưới mặt đất tầng thứ 6 là ẩn tàng, cho nên Maren chưa hề nói, mọi người cũng không nên cho rằng là ta tính sai. Ê Văn Mỉm cười cười tuyệt nói, ê được rồi, ta đối cái kia không có hứng thú, có lẽ vậy, nhưng là có chút người đối nơi đó ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Imagen con mắt nhìn một chút xa xa đi theo bọn hắn phía sau, hơn nữa còn mang theo mặt nạ phòng độc Hannibal. Liền là con hàng này a. Ê Văn như có điều suy nghĩ cười một tiếng, Hannibal tự hồ là có háo sắc nhược điểm a. Sắc mặt cổ quái nhìn Hannibal một chút, Ê Văn trong lòng cổ quái nói, ê chẳng lẽ con hàng này thích đến đó nhìn phạm nhân không mặc quần áo dáng vẻ, người xấu không nói mau bệnh còn không nhỏ. Hannibal trong lòng than thở, cấp trên của mình năng lực thật đáng sợ, mấu chốt nhất là hắn thường xuyên còn khống chế không tốt năng lực của mình. Nhiệt độ cao địa phương có vết độc công hiệu, ta tuyệt đối không phải là vì nhìn những cái kia nữ tù phạm mới đi. Hannibal im ắng giải thích. Ê Văn hai người tiếp tục hướng xuống đi đến. Nơi này là dưới mặt biển lầu một Hồng Liên địa ngục, này tầng cầm tù phạm, nhân tội ác tương đối không có như vậy nghiêm trọng. Ngươi nhìn bên kia có một mảng lớn giống rừng rậm địa phương, bên trên là lá, cây giống đao giống nhau là có thể mở ra bất kỳ vật gì vì kiếm thụ, hạ là giống, châm đồng dạng đâm xuyên nhân thể ấy châm châm cỏ. Những cái kia tù phạm lại bởi vì nhận độc cùng ngục tốt đuổi theo mà qua lại, chạy, cuối cùng nhất bị những này lá cây cùng có cắt máu tươi chảy ròng, không ngừng nhận hết thống khổ tra tấn. Ma Giang rất kỹ càng vì Evan giải thích. Evan thấy được không ít máu tươi chảy ròng phạm nhân tại bị điên cuồng đuổi, theo mảnh đuổi không khỏi lắc đầu. Ma Giang nghi vấn hỏi, đời thế nào, ngươi là cảm thấy huyết tinh sao? Evan lắc đầu cười nói, đời cũng không phải a, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Buồn cười y Ma Giang lòng hiếu kỳ bỗng chốc bị nói tới, không khỏi nghi vấn, hỏi, y chỗ nào buồn cười? Evan trả lời, kệ ta là đang nghĩ nếu như ta bị bắt vào trong này sẽ bị nhốt vào, tầng thứ mấy a, tầng này đoán chừng là không thể nào. Bởi vì thực lực của ta, đem những cái kia chăm chăm có giảm thành mảnh vỡ cũng không phải rất khó, khăn, nói đến cũng là đâu, ta nghe nói ngươi khối sắc thành quả tu luyện kinh động, đến một cái tổ chức nào đó, chỉ là sau đó lại không giải quyết được gì như, thế xem ra, thân thể của ngươi hẳn là rất mạnh mẽ, tầng này hoàn toàn chính, xác đối ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng, y Ma Giang chững chạc đàng hoàng, đường. Ngạch y Evan cười khổ nói, ý của ta là ta hiện tại là một hải quân A, ta của tương lai có thể sẽ bắt rất nhiều hải tặc nhốt vào nơi này. Thế nhưng là ta hiện tại liền nghĩ đem mình nhốt vào nơi này nên tầng thứ mấy, chẳng lẽ cái này không buồn cười sao? Nói đến, cũng đích thật là đâu, ha ha ha. Imagen bỗng nhiên liền bắt đầu cười to. Evan im lặng, đầu của người đàn ông này cấu tạo tuyệt đối khác hẳn với thường nhân. Hai người tiếp tục hướng xuống diện đi đến. Evan thì là giải thích nói, đề bởi vì phương pháp ta tu luyện chỉ có ta mình có thể làm đến, cho nên cái kia gián điệp tổ chức liền từ bỏ đem ta kéo đến bọn hắn nơi đó ý nghĩ là như thế này a. Imagen cảm thán nói, đi trách không được cái tổ chức kia sẽ buông tha cho. Ta còn tưởng rằng là anh hùng gáp cường thế phản đối lên, tác dụng đâu. Chương 62, giúp ta một việc, Impel Down bên trong. Rống, to lớn tiếng thú gào truyền đến, Ma Giang giải thích nói, lề ma thú địa ngục, cất đặt các loại khác biệt hung bạo ma giới ma thú, lão đại là Tư Phai Ti, nơi này phạm nhân bình thường đều là rất hung bạo, thực lực cũng rất mạnh, bởi vậy cần các loại ma thú quản giáo. Cảm giác sắc mở ra, Evan cảm giác được mấy đạo mạnh mẽ khí tức, bất quá con, mắt của nó tiêu không ở nơi này. Chúng ta tiếp tục hướng xuống đi, một đường hướng phía dưới. Có chút nóng rực không khí đập vào mặt, cho người ta phản phất sa mạc cảm giác. Tầng này là đói khát địa ngục, phạm nhân từ nóng rực địa ngục đi lên sau, phàm là quan ở chỗ này tù phạm, chúng ta cơ bản sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì đồ ăn cùng khác, bất quá cho dù là dạng này, có chút phạm nhân vẫn như, cũng như là không đói chết con gián đồng dạng ngoan cường còn sống. Y Ma Giang trầm giọng nói. Bọn hắn đi qua địa phương, phàm là nhìn thấy Ma Giang phạm nhân không có một cái nào không sợ, bởi vì Ma Giang là cái này trong ngục gia mạnh nhất nam nhân a. Evan nói đồ đạo, vì nếu như ta bị nhốt ở chỗ này nhất định sẽ vững chãi phong, đều ăn, dù sao hiện tại ta sợ nhất đói bụng, ha ha, nơi này nhà tù thế nhưng là đặc chất, tù phạm đều sẽ bị mang lên hải, lâu thạch còng tay, nghĩ muốn đi ra ngoài là không thể nào. Y Ma Giang tự tin, nói. Tiếp tục hướng xuống, phản phất đưa thân vào nồi áp súc bên trong nhiệt độ, để cho người ta không nhịn được muốn chảy mồ hôi, cho dù là Evan cũng là thích, ứng một hồi lâu mới ở vào tình thế như vậy không bị ảnh hưởng. Mà Ma Giang thì là phản phất không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Tầng này là nóng rực địa ngục, cũng là phòng làm việc của ta, nhiệt độ không khí phi thường cao, chính như một cái cự đại nồi sắt, tất cả đều là sôi sùng sục huyết trì cùng biển lửa, tù phạm tại vào tù trước chính là muốn ở đây tầng bị nóng rực đến trừ độc. Ma Ren nói. Evan cảm thán đạo, đây quả nhiên là địa ngục đồng dạng địa phương a. Lại nói, ở chỗ này làm việc ngươi không nóng sao? Ma Ren chân thành nói, đề nóng, nhưng là vậy cũng không có cách nào a. Evan cảm giác sắc cảm ứng được khí tức quen thuộc, mỉm cười nói, ê Ma Ren thư trưởng, giúp ta một việc đi. Cái gì bận biểu? Y Ma Giang nghi vấn hỏi. Evan y hắc hắc cười nói, để có một phạm nhân, cái kia gọi cơ lốt, tiền truy nã, 4.500 vạn cái kia, người để cho ta xử trí một chút hắn có được hay không? Xử trí hắn? Y Ma Giang nghi ngờ nói, thì hắn không phải người bắt tiến đến sao, người muốn hắn làm cái gì đâu? Hắc hắc y Evan lộ ra thần bí mỉm cười nói, đi làm thí nghiệm ma, thí nghiệm? Y Ma Giang nghi ngờ nói. Đúng vậy đâu, ta trái cây năng lực, gần nhất mới mở phát ra tới, ta khổ vì tìm không thấy năng lực giả làm thí nghiệm, nơi này phạm nhân vừa vặn thích hợp, ý Evan chân thành nói. Ma Giang cùng Evan nhìn nhau trọn vẹn 3 giây, về sau mới gằn từng chữ, "Vậy ta có thể đồng ý cách làm của ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể giết hắn, nơi này là địa bàn của ta, phạm nhân chết sống nên do ta làm chủ." Hắc hắc, ý Evan nhếch miệng cười nói, "Ý thành giao, ta lúc đầu cũng không có ý định giết chết hắn." Nói, Evan đưa tay ra, muốn cùng Ma Giang nắm tay. Ma Giang mang theo mỉm cười đưa tay, ngã vào giữa không trung lại rụt trở về, nhìn xem cười to Evan lắc đầu nói, "Nắm tay coi như xong đi. Trên người của ta thời thời khắc khắc đều sẽ có độc tố, người sẽ trực tiếp trúng độc ngã xuống đất." Ba, Evan trực tiếp duỗi tay nắm chặt Ma Giang, lùng lầy hai lần tay về sau buông ra đạo, "Ta khối sắt tu hành thành quả một trong, căng cứng da thịt của mình lại nhỏ, xíu đồ vật đều không thể thẩm thấu như ngươi loại này bên ngoài độc tố, chỉ cần không phải đại lượng tiến vào trong cơ thể của ta, như vậy công kích của ngươi ngoại trừ đối ta tạo thành xung kích cùng ăn mòn bên ngoài sẽ không đối ta có bất kỳ ảnh hưởng gì, chớ đừng nói chi là cũng không phải là ngươi tận lực công kích mà sinh ra độc tố." Ma Giang nhìn xuống mình bị Evan cầm bàn tay, tựa hồ là hoài niệm đạo, "Từ khi ta ăn quả độc đã thật lâu đều không có cùng người khác tiếp xúc qua nữa nha, ha ha, ta là ngoại lệ a, lẽ thường đối ta mà nói không có tác dụng." Y Evan tự tin nói, "Đúng vậy đâu, ngoài ý muốn." Y Ma Giang cười nói, "Đi thôi, đi gặp ngươi nói cái kia tù phạm, lại nói người kia ta tựa hồ là có một ít ấn tượng, bị đưa tới thời điểm thoi thóp, nhiều lần hơi kém đều đã chết, bất quá sau tới vẫn là rất đến đây, hiện ở đây hẳn là còn sống." Evan đưa khẩu khí đạo, "Ê, dạng này liền tốt, ta thí nghiệm liền có thể tiến hành." "À đúng, Ma Giang, ta còn có một chuyện muốn ngươi giúp." Ma Giang sững sờ, Evan nói chuyện cùng hắn khẩu khí liền phản phất hơn một cái năm lão bằng hữu, thế nhưng là mấu chốt nhất là mình thế mà sinh không ra bất kỳ không thoải mái hoặc là lúng túng địa phương. Ma Giang nhếch miệng lên, "Về nắm tay về sau sẽ là bằng hữu sao? Cái này cái nam nhân thật sự là cổ có kiểu khác thiên phú a." Mang theo mỉm cười, Ma Giang nói, "Lời còn có một chuyện, Evan, chuyện của ngươi thật là phiền phức ca." Hắc hắc, y Evan nhe răng cười nói, "Lời thật có lỗi a, bất quá cái này công tác chuẩn bị ta mình bây giờ không làm được á." "Là cái gì?" Y Ma Giang nghi vấn hỏi. Evan chân thành nói, "Ngươi giúp ta chuẩn bị 10 con hoàn chỉnh hải vương, ta muốn toàn bộ ăn." 10 con hải vương? Y Ma Giang miệng đại trương, cả kinh nói, "Ờ, ngươi còn muốn toàn bộ ăn? Ta không phải là nghe lầm a?" Hắc hắc, y Evan cười nói, "Ừ, liền là 10 con a, các ngươi nhân số chỗ này đông đảo, 10 con hải vương dự trữ hẳn là có a, ngươi không có nghe lầm." Ha ha, y Ma Giang chà xát một chút mồ hôi lạnh trên đầu đạo, "Ờ, ngươi thật đúng là để cho ta thất kinh đâu Evan." Ha ha, y Evan cười vỗ vỗ Ma Giang bắp chân đạo, "Đề kia có cái gì, chúng ta không đã là bằng hữu sao? Giữa bằng hữu chút điểm này chuyện nhỏ không tính." "Cái gì á?" Ma Giang biểu lộ chân thành nói, "Về nói là đâu, giữa bằng hữu giúp một chút, chuyện nhỏ không tính cái gì, ăn cái gì, ăn lại nhiều ta đều sẽ giúp ngươi, nhưng là..." Ma Giang khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói, "Về tuyệt đối không thể trái với lệnh cấm, đây là ta thân là Impel Đao Thừa Trưởng chỗ chức trách." Evan nhếch miệng cười to nói, "Về yên tâm đi, ta cũng là một hải quân, hơn nữa còn là ngày sau muốn đánh bại đại tướng hải quân nha." Đánh bại đại tướng? Y Ma Giang bị Evan giờ khắc này haki cho rung động đến. Nghĩ đến Evan trước đó tiện tay một kích bộc phát ra uy lực kinh khủng, Ma Giang lau đi mồ hôi trên trán nói, "Về nếu như là ngươi, ta cho rằng ngươi rất có thể sẽ thành công nha." Evan dựng thẳng lên ngón cái đạo, "Vì ta cũng là như thế cho rằng." Ma Giang khóe miệng dần dần câu lên đạo, "Về nói đến ngươi thật là khiến người ta cảm thấy một loại khác khí chất đâu, loại người như ngươi thật không thấy nhiều đâu." Ục ục ục ục, hai âm thanh đồng thời vang lên. Evan vuốt vuốt bụng nhếch miệng cười nói, "Một ngày không có ăn cái gì đói chết." Ma Giang thì là ôm bụng, một mặt lo lắng biểu lộ chạy ra, xa xa quăng ra một câu, "Ừ, không có ý tứ, ta hiện tại cần một cái phong bế địa phương ta để cho người ta chuẩn bị, người rất nhanh liền năng ăn." Evan sững sờ, kế mà nắm chặt nắm đấm. "Ma Giang, ngươi trở lại cho ta, lời này của ngươi là ý gì, nói cho ta rõ." Chương 63, quỳ quỳ phân thân. Thời gian không dài, cũng chính là nửa giờ về sau, Ma Giang xoa bụng trở về. "Không có ý tứ Evan, để cho ngươi chờ lâu." Evan cầm cây tăm xỉa răng đạo, "Thì không có chuyện, lại nói bọn thủ hạ của ngươi tốc độ cũng thực không tồi ai." Y Ma Giang quét mắt một chút chung quanh, lại là hiểu sai ý. "Các ngươi thế nào làm, Evan hắn muốn hải vương đâu thế nào còn không có đưa tới?" Ma Giang giận dữ, khí độc bốn phía tung bay, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt tử sắc khí độc. "Thứ trưởng, không phải như vậy." Y Hannibal mang theo mặt nạ phòng độc cẩn thận lại tới đây báo cáo, "Y Evan chuẩn quý hắn đã đem đưa tới đồ ăn ăn sạch trọn vẹn 15 con hải vương." "Cái gì?" Y Ma Giang trừng lớn mắt chữ đạo, "Về nơi này nơi đó có ăn xong cái bóng, ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn trôi hướng Evan. "Không có, không có a." Thứ trưởng Y Hannibal mãnh liệt lắc đầu. Nhìn thấy Ma Giang ánh mắt đổi phương hướng, hắn mới nhỏ giọng tự nhủ, "Y rất muốn đương thứ trưởng." Ma Giang tại Hannibal trên đầu liền là hung hăng một quyền. Hannibal che đầu kêu đau, rồi sau đó lại nhỏ giọng đạo, "Y rất muốn đương thứ trưởng." Hắc hắc, Y Evan ở một bên cười đùa nói, Imagen, bọn hắn không có nói sai, 15 con hải vương, ta đều ăn sạch, thật à, Imagen sợ hãi than nói, đi khẩu vị của ngươi thật là khiến người ta, giật mình ta mới kéo cái bụng thời gian ngươi thế mà liền ăn như vậy nhiều đồ, vật, Evan im lặng, mặt đen lại nói, đi còn có thể hay không thật dễ nói chuyện, làm được bản thân giống như kia cái gì giống như. Ha ha, Imagen ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nói, đi tốt, chúng ta cùng đi chứ, ta đối với ngươi thí nghiệm cũng rất dám hứng thú đâu. Ngươi liền đợi đến kỳ tích giáng lâm đi, Evan cười to nói. Nơi này phạm nhân phần lớn đều tại phục hổ dịch, cả đám đều khiêng to lớn gỗ, tròn tại hướng trong đống lửa đưa lên. Maren mang theo Evan tại huyết trì y vừa chờ đợi, bất quá một lát, ở trần, cơ lốt liền bị mang đi qua. Hắn nơi xa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Evan, tại cái này im theo đau bên, trong, Evan thân ảnh là như thế dễ thấy. Thậm chí trở thành cái này tầng thứ, từ trung tâm. Cơ lốt trong mắt mang theo nói không rõ ý vị, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia hải quân thực lực lại mạnh lên. Bởi vì vẻn vẹn nhìn xem hắn, cơ lốt cũng cảm giác được một cỗ khó mà hình dung, cảm giác áp bách. Huống chi, bên cạnh hắn còn đứng lấy im theo đau mạnh nhất nam nhân, biển sâu, đại ngục giam thự trưởng, Maren, Evan mỉm cười tiến lên hai bước, ánh mắt liếc qua Maren, rồi sau đó một, chút biến mất. Cào, Evan trong nháy mắt xuất hiện tại cơ lốt nơi bả vai. Một cánh tay chém xuống, tại đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm liền một chút chém ra. Phù phù. Một tiếng cơ bắp va chạm thanh âm, tùy theo mà đến thì là cơ lốt bất lực ngã, xuống đất thanh âm. Evan cười một tiếng, hít vào một hơi thật sâu, rồi mới đem cơ lốt bàn tay trói, tại trên cánh tay của mình, kết ấn, triệu hoán phân thân. Sương mù nhàn nhạt bốc lên, Evan sắc mặt tái nhợt một chút, bất quá rất nhanh, liền khôi phục bình thường. Mà sương mù tán đi, nguyên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một người cao lớn uy mãnh, thân cao giống như cơ lốt chừng 2 mét, mà một người khác thì là cùng Evan giống nhau như đúc phân thân ngoại trừ, sắc mặt tái nhợt bên ngoài liền không có dị thường. Ha ha ha, y Evan cười to ba tiếng đạo, y thành công, cao lớn dáng người bóng người gương mặt chính là trưởng thành về sau Evan, hắn, khóe mắt buông xuống, nhếch miệng lên, cũng giống như vậy không cầm được ý, cười. Ma Giang ở một bên kinh ngạc nói, ê đây là thế nào một chuyện, Evan tâm tình vô cùng tốt, mang theo hưng phấn giải thích nói, đây là từ năng lực của ta chế tạo ra phân thân. Tiêu hao ta bản thể năng, lượng chế tạo ra ủng có người khác năng lực phân thân, ta gần nhất mở phát ra, tới chiêu thức, ngay cả trái ác quỷ năng lực đều có thể phục chế sau. Imagen trừng lớn mắt, chữ nói. Hắc hắc, ê ba cái Evan đều cười, nháy mắt sau đó, cao lớn dáng người Evan vừa, trừng mắt hét lớn, y quỳ, phù phù, một nháy mắt, Evan trước mắt ngục tốt cùng phạm nhân tất cả đều không thể ức, chế quỳ xuống, mảy may cũng không thể động đậy. Quỳ quỳ trái cây phân thân Evan cười to nói, tiêu hao thể lực vô cùng ít ỏi. Càng nhiều hơn chính là đến từ một loại thần kỳ lực lượng, là linh hồn bên trên áp bách sao. Ha ha, y theo bản thể tư chất, cái này trái cây trong tay ta đoán chừng sẽ vô địch thiên hạ a. Evan triệu hồi phân thân của mình, chỉ để lại quỳ quỳ trái cây phân thân ở bên ngoài, hắn thì là nhất tâm nhị dụng khống chế hai cái thân thể. Mình khống chế người khác năng lực phân thân, một khi triệu hoán đi ra nhất định phải chờ thêm 10 tháng mới sẽ sinh ra bước phát triển mới ý thức của mình, bằng không liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Chút điểm này là Evan đem Revo phân thân triệu hoán trở về sau mới biết. Mà nghĩ muốn lần nữa triệu hoán, thì là muốn chờ hơn một tháng về sau. Evan cảm giác cái này rất thần kỳ, liền cùng sinh con đồng dạng, hài tử cần 10 tháng mới có thể sinh ra tới, mà phân thân thì là cần 10 tháng thai, nghén, mới sẽ sinh ra ý thức, mới không cần mình bản thể hoặc là phân thân, phí sức đi thao túng. Mà phân thân tại bất luận một lần nữa dựng dục ra ý thức của mình trước đó vẫn là về sau, Evan đều không có cách nào đem chỗ có phân thân đều triệu hoán trở về, bởi vì ở trong đó tồn tại khác biệt trái ác quỷ lực lượng. Evan cảm thấy, mình nếu là cưỡng ép triệu hoán đoán, chừng cùng tự sát không có cái gì hay, loại. Tại thời gian này bên trong, một khi phân thân tử vong hoặc là được triệu hoán, trở về, vậy liền giống sảy thai đồng dạng, cần một tháng tĩnh dưỡng mới có, thể tiếp tục. Như thế nghĩ đến, Evan đột nhiên cảm giác được mình như cái mang thai người, tại sau này có lẽ còn muốn từ trên người chính mình phân ra rất nhiều cái năng, lực giả phân thân, mỗi thêm một cái phân thân liền là 10 tháng, mỗi thêm một cái phân thân liền là 10 tháng. Chật chật, y Evan cảm thán đem mình làm người ta sợ hãi suy nghĩ văng ra, ngoài, tại như thế nghĩ tiếp thật là khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà a. Bất quá còn tốt chính là phân thân của mình đều là từ bản thể đại não thống, nhất nắm giữ lấy, phần ra mình phân thân trái cây 9 cái phân thân về sau, mình càng là có 10 cái đại não tồn tại, một chút đều không cần lo lắng đầu, óc không đủ dùng tình huống phát sinh. Ụt ụt, Evan bụng lại bắt đầu kêu, phân thân triệu hồi về sau Evan là cường đại gấp 10, thế nhưng là tương ứng. Hắn tiêu hao cũng tăng lên gấp 10, tăng thêm triệu hoán một cái côn bi phân thân đem trong cơ thể hắn tích xúc, năng lượng cho tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này, hắn lại đói bụng, Evan nhìn về phía bên cạnh Maren, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, bên cạnh mình đây không phải còn có mạnh hơn năng lực giả sao? Hắc hắc, Evan đầy mặt nụ cười nhìn xem Maren. Ma Ren rùng mình một cái, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Evan đạo, đời thế nào, người muốn có ý đồ với ta sao, ta thế nhưng là có độc nha. Hắc hắc, Evan cười nói, Ma Ren, sẽ giúp ta một chuyện đi. Ma Ren trầm giọng hỏi, về cái gì? Hi hi, Evan cười đùa tí tửng đạo, để lại chuẩn bị cho ta 30 đầu hải vương đi. 30 đầu ngươi là muốn đem thừa trưởng ăn chết sao? Thì Hannibal nhã rảnh nói. Nhã rảnh qua sau, chính hắn lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói, ê, đem thừa trưởng ăn chết về sau ta liền có thể kích động mọi người phản kháng, đến lúc đó ta liền có thể lên làm thừa trưởng. Ma Gen huy quyền một chút đem Hannibal đánh té xuống đất. Hannibal nằm rạp trên mặt đất rơi lệ nói, đi thừa trưởng ta cũng không dám nữa à, rất muốn đương thừa trưởng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 64, độc phân thân. Một phen giày vò về sau, hơn 30 con hải vương khối thịt bị làm quen bưng tới. Ma Gen trầm giọng nói, đi Evan, để cho ta tới xem một chút đi, người sức ăn đến tột cùng có thể đến tới cái gì trình độ. Khối thịt bày ở trước mắt Evan, hai mắt sáng lên nói, đi xem ta đi. Evan chắp tay trước ngực đạo, đi, ta muốn chạy. Chín cái phân thân xuất hiện cùng tiến lên ăn hết khối thịt, trong nháy mắt bị tiêu hóa. Vì bảo trì cân đối, Evan còn đặc địa muốn rất nhiều hoa quả rau quả, loại hình đồ vật cân đối. Rau quả bên trong đồ vật là khối thịt bên trong không có, nhưng là thân thể của mình cần có, Evan cũng không phải kén ăn người a. Ngao ô y hung hăng cắn một cái hạ, liền đỡ lấy khối thịt bên trong xương, cốt cùng một chỗ nhai nát, mọi người thấy Evan không rét mà run. Loại này ăn cơm phương thức đơn giản chưa từng nghe thấy, thế này sao lại là người đang dùng cơm, đơn giản liền là ác ma đang ăn uống, to lớn khối thịt rất nhanh liền bị ăn sạch. Tại Ma Gen giữ lại mồ hôi lạnh, vẻ mặt Evan nhìn hắn chằm chằm nhìn trọn vẹn một phút lâu. Evan, ngươi nhìn ta đến cùng làm cái gì? Ha ha, Evan nắm tay đạo, ta đang nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu sao? Cường đại a, ta ăn vào thể nội đồ ăn phân lượng đã rất nhiều, thế nhưng là ta vẫn không có nắm chắc triệu gọi ra ngươi phân thân của ta. Ma Gen chảy độc mồ hôi đạo, vì tiểu tử ngươi thế mà đánh lên chủ ý của ta. Hắn cũng không biết là thế nào chuyện, hắn cùng sơ lần gặp gỡ Evan ở chung liền phản phất bạn cũ lâu năm, thế mà không có bất kỳ cái gì không thích ứng cùng xấu hổ. Evan cũng là như thế, bất quá hắn đối với phần lớn người đều là như thế, không phải đối địch hoặc là mình khinh bỉ người, Evan luôn luôn đều là coi bọn họ là làm bằng hữu đối đãi. Hắc hắc, kia có cái gì nha, ngươi lại không có tổn thất, mà lại ta có thể đáp ứng tại ngươi nơi này làm chí ít một năm trông coi a. Thực lực của ta ra sao ngươi hẳn là rất rõ ràng, làm sao muốn hay không đồng ý đâu. Evan thanh âm bên trong mang theo dụ hoặc chi ý, hắn đúng là muốn ở chỗ này mang một đoạn thời gian, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn im theo đao bên trong có rất nhiều phạm người mà. Nói, mình muốn tìm tới mấy cái cường đại trái cây năng lực giả cũng không khó, khang đi, có được nhiều cái năng lực mình, tăng thêm nơi này an nhàn hoàn cảnh, Evan cảm thấy, thực lực của mình chỉ cần tích lũy một chút, vô địch thiên hạ cái gì, sớm liền trở lại đến đi, nói không chừng, sau này tự mình một người liền có thể bù đắp được cái nào đó, thế lực lớn đâu. Ma Ren đang trầm tư, Evan rất có dụ hoặc tính, bất quá hắn nhìn thấy Evan, trong mắt lóe lên một vòng thần thái về sau, lại liếc mắt nhìn khắp nơi trên đất đĩa không. Không biết thế nào, Ma Gen bỗng nhiên nghĩ đến, về nếu là đem Evan lưu tại nơi này, đại ngục giam những ngục tốt sẽ không bị tất cả đều cho chết đói a. Vừa nghĩ tới Evan sau này mỗi ngày ăn mười mấy đầu hải vương bộ dáng, Ma Gen liền là một trận độc mồ hôi. Cái kia, Evan, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, bất quá, lưu tại chuyện nơi đây, vẫn là thôi đi, người nơi này viên cũng không có cái gì trống chỗ, chiến lực cũng trên cơ bản đầy đủ, lại thêm Lam Tinh Tinh nhóm bắt giữ hải vương năng lực có hạn. Ma Gen ý tứ rất rõ ràng, nơi này chứa không nổi ngươi tôn này bạo thực ma vương. Evan thở dài nói, ê tốt a, nếu là như vậy ta còn có cuối cùng nhất một cái yêu cầu. Còn có, Ma Gen trầm giọng nói, Evan, người không muốn quá mức. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, phản phất Evan bất luận lại nói cái gì đều sẽ cự tuyệt đồng dạng. An rồi, Evan khoát tay nói, ừ, không phải cái gì đại sự, ta nguyên lai bị một cái hải tặc đánh bại qua, hắn tiền thưởng quá trăm triệu, ta muốn đi một lần nửa khiêu chiến hắn rồi mới đem hắn đánh bại. Evan thanh âm trầm ổn, mang theo một cổ kiên định tín niệm, hắn thấy không có cái gì người là sẽ không thua, liền xem như bại chỉ cần một lần nữa đánh trở về chính là. Làm sao yêu cầu này có thể đáp ứng ta sao? Ma Ren là như thế này a. Ma Ren nhìn xem Evan ánh mắt kiên định đạo, về nam tử hắn liền nên là cái dạng này. Evan, chuyện này ta đáp ứng, vừa vặn phía trên truyền đến tin tức Côn Bi chết sống liền từ ngươi đến định. Ma Ren hắn tin tưởng Evan. Evan nhảy lên nắm chặt Ma Ren tay, tại đối phương nghi vấn ánh mắt bên trong, Evan cười nói, đi thả lỏng, ta muốn phát động năng lực của ta. Hannibal ở một bên nghiêng giữ mắt nhỏ giọng nói, đi thự trưởng trái với quy định, ta chỉ cần đi báo cáo hắn một chút, như vậy ta chính là kế tiếp thự trưởng á. Hỗn đảng, ta nghe được Ma Ren nói. Đón lấy, nắm đấm liền đã đến Hannibal đỉnh đầu. Hannibal che đầu đau hô, đi đau quá, rất muốn đương thự trưởng. Ma Ren hơi xoay người đem Evan để dưới đất, Evan thì là mỉm cười một tay kết ấn. Nhàn nhạt sương mù hiện lên, Evan cùng Majen đều bị bao phủ trong đó. Sương mù tan hết, hai cái thân cao khoảng 3 mét bóng người xuất hiện, Evan, bản thể cùng phân thân đứng ở chính giữa cười to. Phân thân một bộ gầy như que củi bộ dáng, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ quải, điều đáng thương bộ dáng, bất quá đây không tính là cái gì, triệu hoán đạo bản, thể trở về trong nháy mắt liền có thể bù đắp đến, mấu chốt chính là, hắn thành công. Điều này đại biểu lấy hắn sau này chí ít có thể có được 9 cái khác biệt năng lực giả phân thân a. Evan kỳ vọng, ước mơ lấy tương lai mình một ngày nào đó, bên trái là rung rung phân thân, bên phải là bất tử điểu phân thân, phía trước là kim cương phân thân, phía sau là độc long phân thân. Có lẽ mình cải biến thế giới kế hoạch lớn rất nhanh liền năng thực hiện đâu. Phân thân triệu hồi, Evan sắc mặt thì là tái đi, liền đới lấy cả người hắn sắc mặt đều tái nhợt không ít. Ục ục, vừa mới ăn 30 mấy đầu hải vương, Evan lại đói bụng. Hắn cảm thấy những này, cỡ nhỏ hải vương đã không thỏa mãn được mình, tối thiểu nhất ăn cỡ lớn hải vương cái gì mới tốt đi. Triệu hoán ma gen quả độc năng lực phân thân là thường tiêu hao thể lực, thậm chí đem mình 8 cái phân thân tăng thêm trong cơ thể mình dự trữ dinh dưỡng một chút cho tiêu hao hoàn tất, lại hấp thu mình thật nhiều thể lực, cái này mới xem như đem mình triệu hoán ma gen năng lực cái này phân thân thâm hụt cho bù đắp lại. Bất quá chỗ tốt cũng là to lớn, khoảng 3 mét thân hình khổng lồ, mặt cùng ma gen giống nhau như đúc, gương mặt thì là Evan bộ dáng. Ngón tay hắn duỗi ra, tử sắc độc thẩm thấu mà ra, nhàn nhạt xương độc bay ra, Evan cảm thấy cực kỳ thoải mái, bất quá, Evan có chút sầu lo, mình cái này phân thân lúc ăn cơm nên thế nào xử, lý đâu chẳng lẽ lại cũng muốn giống như ma gian một ngày bên trên 10 giờ, nhà vệ sinh, nhưng là, mình sức ăn lại lớn, nếu như ăn đồ vật nhiều, mình một ngày bên trên, 25 tiếng nhà vệ sinh sợ là đều không đủ đi, ai ý. Evan nhàn nhạt thở dài một hơi, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt, sáng lên nói, ma gian, người tại sao liền nghĩ không ra không để cho mình tiêu chảy biện pháp đâu. Ma Gen nhìn chầm chầm Evan triệu hoán đi ra phân thân của hắn, nhìn một lúc lâu sau mới chậm rãi đạo, trái cây năng lực quá mạnh, trong cơ thể ta lưu động đều là máu độc, ngươi để cho ta thế nào phá giải. Ha ha, y Evan cười to nói, đời cho nên nói a, đây mới là các ngươi phàm suy tư của người a. Chương 65, Colby, phàm suy tư của người. Y Ma Gen khó hiểu nói, hắc hắc. Y Evan mỉm cười, cũng không che lấp cái gì, trực tiếp mở miệng nói, hải lâu thạch a, năng lực giả chạm đến hải lâu thạch liền sẽ để năng lực mất đi hiệu lực đúng không, chỉ cần lúc ăn cơm nắm trong tay lấy một viên hải lâu thạch không là được rồi. Hải lâu thạch, Ma Gen bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đây đúng a, tại sao ta một mực cũng không nghĩ tới a, lúc ăn cơm trong tay có một viên hải lâu thạch, chẳng những ức chế năng lực của mình, thời điểm nguy hiểm trực tiếp buông ra hải lâu thạch cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì sức chiến đấu, mà lại hải lâu thạch chỉ cần hơi thích ứng về sau, đối bọn hắn loại lực lượng này cường đại người tới nói, còn lại lực lượng mặc dù không nhiều nhưng là cũng không phải rất ít a. Phạm nhân bên trong liền có rất nhiều năng lực giả, bọn hắn đều đeo hải lâu thạch còng tay, không giống có được làm việc thể lực. Evan, ngươi thật đúng là giải quyết bối rối ta nhiều năm vấn đề a. Ima Gen ha ha cười nói, ha ha. Y Evan cười to nói, đời cho nên nói a, đầu óc chính là muốn buông ra một chút mới tốt không phải sao. Có lẽ vậy, Ima Gen ngậm lấy nụ cười nói, một cái bối rối hắn nhiều năm vấn đề bị Evan vài giây đồng hồ liền giải quyết rơi. Ma Gen tâm tình bây giờ tự như trôi hướng bầu trời khí cầu đồng dạng, vô cầu vô thúc, tự do tự tại, theo gió cuồng vũ. Ma Gen dẫn đường, Evan cùng hắn tề đầu tịnh tiến, hai bên trái phải là hắn, hai cái năng lực giả phân thân. Ục ục, Ma Gen ghé mắt, nghiêng giữ mắt nhìn xem Evan độc nhân phân thân đạo, ý Evan, ngươi thật không cần ăn chút đồ vật sao? Ục ục, Evan bụng lại kêu hai tiếng, Evan trầm giọng nói, ừ không cần, đối phó một cái, hư nhược hải tặc thôi, ta như vậy trạng thái không chiếm hắn tiện nghi. Ma Gen khuyên giải đạo, ý Evan, ngươi không cần làm như vậy quá xính cường rồi. Evan bình tĩnh nói, để ta cũng không phải là muốn đi làm cái gì công bằng chủ, nghĩa, cũng không phải là cố ý khoe khoang, ta chỉ là muốn chứng minh, ta, Evan tại bất luận cái gì trạng thái dưới so, bất cứ người nào đều mạnh hơn mục tiêu của ta, là trở thành thế giới mạnh, nhất đi trở thành kia người tự do nhất. Công bi chỉ là một cái tiền truy nã vừa mới quá 100 triệu hải tặc thôi, ta nếu là ngay cả một cái hư nhược hắn đều không có chiến thắng nắm chắc, còn nói cái gì thế giới mạnh nhất. Giờ khắc này, khí thế của hắn buông thả mà có mị lực, liền xem như Ma Gen, dạng này người đều cơ hồ bị tin phục. Evan, người cổ này quyết tâm, thật rất đáng gờm đâu. Hắc hắc, y Evan nhe răng cười nói, lẽ có lẽ vậy. Thời gian không lâu, bọn hắn xuất hiện trước mặt tầng thứ 5 đại môn, cổng, ngục tốt đem sớm chuẩn bị xong áo bông đưa tới, mấy người mặc, hàng ni bang thì là, cự tuyệt. Đẹp nói kỳ danh để bọn hắn nhìn một chút tương lai thừa trưởng nam tử hán khí, khai. Đi vào Impel Down tầng thứ 5, gió rét thấu xương một chút thổi tới. Hàng ni bang tức thì liền bắt đầu rung lên, Evan quay đầu nhìn lại, hàng ni bang trong, nháy mắt đứng thẳng, liền phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình đồng dạng. Chật chật, y Evan nở nụ cười biến không tại đi xem hắn. Hắn khối sắc tăng thêm sinh mệnh trả lại đối huyết dịch khống chế, loại trình, độ này rét lạnh với hắn mà nói ngay cả cảm giác đều không có. Phân thân cũng là như thế, mặc dù phân thân không có kế thừa hắn bị động y thân, thiết y kỹ năng, Bất quá đối với Lục Thức cùng sinh mệnh trả lại cũng là tinh, thông, dù sao, đều là giống nhau đầu óc tại khống chế a, mặc áo bông không có cái gì tác dụng, Evan vẫn còn là đã nhận ra có chút vướng, chân vướng tay, dứt khoát trực tiếp triệt hồi áo bông, liền đới lấy phân thân của hắn cùng một chỗ, đối thân thể tuyệt đối chưởng khống, mang ý nghĩa ngoại, giới bất luận là cái gì hoàn cảnh hắn đều có thể trong nháy mắt thích ứng, nhiều nhất, liền là tiêu hao nhiều hơn chút năng lượng thôi. Tầng này không có gian gian mu si loại hình đồ vật tồn tại, bất quá Eva một, đoàn người tới nói căn bản cũng không tính cái gì, mà dàn danh xưng im thê, đao mạnh nhất nam nhân. Mà Evan thì là bản thân có thực lực cường đại tăng thêm ma gen độc nhân phân, thân, thực lực của hắn thậm chí càng mạnh, quả độc năng lực rất cường đại, có thể sản xuất ra khác biệt nhiều loại, độc tố đến, mà đối với nó nhóm như thế nào tiến hành lợi dụng thì là Evan nhu, cầu cấp bách nắm giữ. Hiện tại Evan đối quả độc cùng quỳ trái cây hiểu rõ cũng còn rất phiến, diện, bất quá hắn cũng có rất nhiều thời gian, Evan tin tưởng, không được bao, lâu, mình liền có thể hoàn mỹ nắm giữ hai loại năng lực, thậm chí, còn muốn, vượt qua nguyên bản người sử dụng đến, phân thân triệu hồi về sau, Evan bản thể một mực ở vào nhất tâm tam dụng tình, huống, phân thân thể lực triệu hoán đi ra năng lực giả phân thân, có thể khống, chế chỉ có mình bản thể cùng xem như triệu hoán tiêu hao cái kia phân thân của hắn chỉ có cùng hưởng ký ức cùng lẫn nhau tương liên câu thông, năng lực. Đôi này Evan tới nói cũng là tu hành, gia tăng đầu óc của mình sức chiến đấu, tu hành, nghe nói phổ thông đại não của con người khai phát chỉ có 5% đến, 11, đầu óc của mình tại tu hành chung cực khối sắc thời điểm cũng cường đại, vô số lần. Evan có thể tự tin mà nói, ở trong đầu của mình thật sự có cơ bắp, bởi vậy, Evan nhận vì đầu óc của mình là rất nhịn làm, phân tâm tam dụng loại, chuyện này dùng đến đều không tốn sức chút nào liền là chứng minh, bất quá, phân thân của hắn liền không có loại năng lực này, cái này để Evan, tương đối khổ não, bất quá cái này cũng không tính cái gì, vỗ vỗ tay Evan liền, quên đi những chuyện này. Phân thân cùng bản thể có 99,99 tương tự, kia khác biệt một chút có lẽ liền, thể hiện ở chỗ này đi, băng tuyết cuồng vũ, nương theo lấy xa xa sói tru, Evan cảm giác thanh thanh, lương lương còn thật thoải mái đâu, Hannibal sớm liền mặc vào Evan ném ra miên bào, hắn đông không nhẹ, trên đầu, đều đã kết băng, độc cũng sẽ sinh ra nóng độc, bởi vậy, băng lãnh đối ma gian tới nói cũng, không tính cái gì. Đi mười mấy phút, mấy người tới một chỗ nhà tù trước, trong phòng giam người, hất lên một khối da sói, có vẻ như qua coi như có thể. Tầng thứ năm bên trong có rất nhiều sói hoang tồn tại, côn bị giam tại trong, phòng giam vẫn còn năng giết chết cự lang đồng thời lột da xem như y phục, mặc, loại lực lượng này, cũng không phải ai cũng năng có a. Nhìn thấy đám người tò mò nhìn hắn, côn bi nhếch miệng cười nói, ơi thế nào, hiếu kỳ ta mang theo loại vật này là thế nào săn bắt đến cự lang sao, Evan khoát tay nói, đi không, hoàn toàn không có hứng thú, ha ha, côn bi âm thanh cười nói, vì vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi, biết đi, ta cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả a, chỉ bằng vào haki. Tại, cái này tầng thứ năm ngục giam lão tử liền có thể sống tưới nhuần a Evan, tiểu tử ngươi không nghĩ tới sao, đem ta nhốt vào nơi này, thực lực của ta cũng đã gia tăng thật lớn nha, rầm rầm, trên tay hắn xích sắp phát ra tiếng vang, hắn đứng lên đi đến cửa nhà lao, trước nhìn hầm hầm Evan đạo, để lão tử một ngày nào đó sẽ ra ngoài, sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, lấy báo trải qua mấy ngày nay thụ đau khổ a, ha ha, y Evan thì là cười khẩy. Ma Gen thì là ở một bên trầm giọng nói, về hắn đã bị phán án tử hình. Liên quan tới hắn ác hơi sự tích đã được chứng thực, vượt qua 2.000 người đều bị hắn xem như buôn bán nô lệ, hải quân tổng bộ đã ra lệnh cho ta. Báo cáo của ta còn không có phát ra ngoài, báo cáo có thể có hai loại, một là tù phạm đã tử vong, hai là tù phạm chưa chết báo cáo phát ra ngoài, về sau, hắn sẽ được đưa tới bên ngoài công khai xử quyết, cấp cho những cái kia bị hắn hãm hại qua người an ủi, bất luận làm sao, hắn đều chết chắc. Chương 66, đối cứng Haki, không để ý tới côn bi tại trong nhà giam cuồng tiếu, Evan biết hắn không là trái ác quỷ năng lực giả, bởi vậy, hắn mang theo còng tay và xích chân lên tác, dùng cũng chính là hạn chế hắn hành động mà thôi, còng tay đều là hải lâu thạch đặc chất, độ cứng có thể so với kim cương, muốn tránh thoát độ khó không là bình thường đại, Ma Gen có thể đem hắn phóng xuất sao, Evan hỏi. Ma Gen bình tĩnh nói, đều có thể, dù sao cái này cả tầng lầu trên cơ bản đều là nửa mở hình thức, bên ngoài cũng có tuyết lang tại đi săn thoi thóp cát, phạm nhân, hắn cũng là bởi vì không là trái ác quỷ năng lực giả mới bị cố ý quan vào bên trong, hhi Evan mỉm cười nói, ê đa tạ a, Ma Gen, thả hắn ra, Ma Gen lên tiếng, một ngụt tốt nuốt một chút nước bọt sau đem cửa nhà lao, cho mở ra. Côn bi sững sờ, thế nhưng là, bức bách tại Ma Gen áp lực, hắn liền đi ra, cũng không dám. Mà lại, hắn là gặp qua Ma Gen đối phạm nhân trực tiếp tử hình, mà các phạm nhân trúng độc về sau biểu hiện cũng là để hắn cảm thấy đến từ địa ngục rú, thảm là ra sao. Giải khai còng tay của hắn, từ Evan chuẩn quý cùng hắn quyết đấu y Ma Gen, trầm giọng nói. Quyết đấu là được xưng tụng là một loại rất thần thánh chữ, hai người một đối, một đơn đấu, mặc kệ kết quả như thế nào, những người khác không thể nhúng tay, đương nhiên, đặc biệt hèn hạ người ngoại trừ, chỉ bất quá loại người này tại sau này liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường, bất kỳ cái gì tổ chức cùng cá nhân đều sẽ xem thường hắn, xoạc, còng tay buông ra, côn bi hoạt động tay chân của mình cười như điên nói, ha ha ha, mấy người các ngươi là thật không biết lão tử thực lực chân thật. A Jeffy, ta hiện tại đánh không lại, bất quá các ngươi loại này tạp ngư, lão tử một tay là có thể đem các ngươi tất cả đều xé nát. Hừ, vừa dứt lời, Combi liền đã vọt tới Evan bên người một quyền nện xuống. Bạch, Evan hơi nghiêng đầu, một quyền này dáng mặt của hắn đánh hụt. Thế nào khả năng? Y Combi kinh hô. Hắc y Evan cười lạnh, hai tay dán chặt lấy Combi phần bụng, tại cánh tay của hắn còn không có thu hồi thời điểm sớm đã tụ lực một kích đánh ra. Sáu vương thương, cường đại lực trùng kích vọt tới Combi phần bụng, đột nhiên cả người tiến lên, tình thế dừng lại, cường hoành sóng xung kích một chút từ hắn chính diện tả, hữu tứ tán, đem chung quanh đất tuyết đều cho thổi đến tứ tán. Bạch, cả người hắn sát mặt đất lùi lại mấy mét, trừ cái đó ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Các y Evan khinh thường nói, đi vũ trang sát Haki sao thật sự là bậc hắc, đồng dạng lực lượng, hắn kiến văn sát Haki, có thể rõ ràng cảm giác được kia bám vào tại phần bụng, lực lượng. Combi âm trầm nói, đi đều nói a, tà Haki tiến bộ thế nhưng là rất cao đâu, hay a e Combi hét lớn, dưới chân bông tuyết bay ra, lộ ra bị hắn chấn rạn nứt, thổ địa, mà cả người hắn đều như là đạn ra khỏi nòng đồng dạng kích xạ mà tới. Evan nắm đấm có chút sau rút lui tụ lực, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, kích xạ mà đến Combi, tại đối phương sắp đến sát na hung hăng một quyền vung ra. Oanh, hai người nắm đấm đụng thẳng vào nhau, cùng mảnh kình phong thổi qua, càng là, tứ tán giống như sắc bén lưỡi dao xẹt qua vây xem đám người. Tiểu tử, không muốn quá coi thường ta a e Combi hét lớn, trên nắm tay lực, lượng càng là tại một liên tục tăng lên. A e Evan thét dài, lực lượng của thân thể đột phá cực hạn đồng dạng tăng, vọt. Evan cắn răng, trên nắm tay chakra theo lực lượng tuôn ra, toàn lực một quyền, ngạnh sinh sinh bức lui Combi. Đoàn tàu va chạm, oanh, Combi một chút bay ngược mà ra, trong nháy mắt đụng vào phía sau nhà tù trên, vách tường, rồi sau đó trong nháy mắt đụng thủng cả phiến vách tường. Hồ, Evan há mồm thở dốc, màu trắng nóng hơi từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra, vừa rồi cùng Combi đụng nhau nắm đấm cũng là toát ra trận trận hơi nước. Khối sắt cùng Haki đụng nhau liền giống như hai khối sắt thép tại tương hổ ma, sát, trong lúc đó tự nhiên sẽ sinh ra rất cao nhiệt độ. Bụi mù tan hết, Combi nằm tại đống đá vụn bên trong không nhúc nhích. Hannibal cả kinh nói, "Rì thắng sao?" Maren trầm giọng nói, "Ừ không có, loại trình độ này đã kích, đối Combi loại, nay tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc tới nói đơn giản liền là chuyện thường, ngày đồng dạng đi." Evan hai cái phân thân ông cánh tay đứng ở bên cạnh họ, không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Hừ, ý Evan âm thanh lạnh lùng nói, "Đời Combi, ngươi ở đâu giả chết là muốn tranh thủ ta đồng tình sao?" A ha ha ha ha ha, Combi tại một chuỗi tiếng cười dài bên trong ngồi dậy, trên đầu trên người có thật nhiều vết thương tại chảy ra máu. Thật sự là lực lượng cường đại đâu, rõ ràng sẽ không Haki, lực lượng lại như thế mạnh mẽ. Evan, ngươi thật là khiến người ta kính nể đâu. Ha ha, y Evan mỉm cười nói, "Vậy ta có thể hiểu thành ngươi đang cầu xin tha sao?" "Cầu xin tha thứ?" Y Combi đứng lên, từ rách rưới trong vách tường rút ra một cây cốt thép, Haki phun trào, đem cốt thép toàn bộ hóa là màu đen. "Nên cầu xin tha thứ là các ngươi a." Đơn cầm trong tay cốt thép một chút xông ra, Combi hét lớn, "Đầy bán nguyệt trảm!" Hừ, màu lam trảm kích xẹt qua Evan, Combi phát hiện chỉ là chém trúng một mảnh hư ảnh mà thôi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp đạo Evan một cước vượt lên cao cao bầu trời, liền phản phất đứng tại đất bằng đứng tại đỉnh đầu của mình cao mấy chục mét trên bầu trời. Nói đến, vũ khí của ngươi là đao đâu, vừa rồi thật là nguy hiểm, không nghĩ tới ngươi dùng cái đồ chơi này đều có thể phát ra trảm kích đến y Evan dường như cảm thán nói. Hắn ánh mắt nhìn một chút vừa rồi mình đứng đấy mặt đất, nơi đó có một đường rãnh thật sâu khe chứng minh một kích này cường đại. Nhìn xem khe rãnh, Hannibal nuốt nước miếng, bởi vì đạo này trảm kích cách hắn chỉ còn lại tí xíu khoảng cách. Quả độc độc Evan phân thân đạo, y rời đi một chút đi, phân tâm tam dụng bản thể đối với chiến đấu dư ba là khống chế không nổi, không cần lên tiếng. Theo Evan phân thân rời đi, bao quát ma gian đều lùi lại mấy chục mét. Đây là đủ để chặt đứt sắt thép trảm kích, mặc dù ta có thể dùng chung cực khối sắt ngạnh kháng, bất quá như thế chiến đấu quá nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ năng tránh thoát công kích, ta là nhất định sẽ tránh thoát. Y Evan tại thiên không mỉm cười nói. Thật sao? Y Combi cười lạnh nói, y trực giác của ngươi thật sự là cường đại đâu, bất quá phía dưới một chiêu này trên bầu trời ngươi là tuyệt đối không tránh khỏi. Trong tay hắn cốt thép khoanh tròn, ánh mắt gắt gao tiếp cận Evan, cả người một chút hướng phía bầu trời xông ra, y trăng tròn chém. Combi nhảy lên thiên không cấp tốc mà đến, Evan hai chân có chút uốn lượn, cả người đảo ngược 360 độ sau hung hăng đạp ra. Để ta không nghĩ tới, muốn né tránh lần này, bay lên không trung, chính là vì một kích đưa ngươi, miểu sát a Combi. Oanh, không khí chấn động, chiến hạm màu xanh lam xuất hiện, Evan xuất hiện tại chiến hạm phía trước nhất, cả người giống như lưu tinh hạ xuống, lệ chung cực, chiến hạm xung kích, đùa gì thế? Cái Combi hét lớn, trong tay cốt thép cũng là đâm thẳng mà ra. Oanh, hai người đụng thẳng vào nhau, cùng mảnh đao khí giống như tứ tán đao, theo, cường đại xung kích tứ tán mà ra. Evan cùng Combi đều tại điên cuồng gào thét, Combi con ngươi có lại thành to bằng mũi kim, cổ tay của hắn thế mà bởi vì không chịu nổi áp lực cực lớn mà gãy xương. Chương 67, gặp lại, tại côn bi cổ tay lực lượng thư giãn nháy mắt sau đó, Evan đạp ra côn sắt, mang theo lưu tinh lực lượng cùng khí thế đâm vào côn bi ngực, oanh, chiến hạm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào tầng thứ 5, trên mặt đất, đá vụn giống như đạn vẩy ra mà ra, bụi mù nổi lên bốn phía, để cho người ta thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Ma Giang bọn người dựng thẳng lên cánh tay bảo vệ tốt đầu của mình. Hannibal trốn ở thân hình cao lớn Ma Giang phía sau kêu lên, vậy thế nào, người nào thắng? Ma Giang híp mắt chữ, đao dư uy tiêu tán, mặt đất cũng xuất hiện một cái, đường kính gần 10 mét, chiều sâu chừng 5 mét hố to. Đừng nói có thể hay không đập mạnh xuyên tầng thứ 5 mặt đất, ngẫm lại, Ivankov bọn hắn tại 5 tầng dưới mặt đất không gian lớn bao nhiêu, loại này, cấp bậc là làm không mặt, do đó giải thích một chút, Evan độc phân thân cười nói, đây đương nhiên là bản thể thắng, mọi người đi tới hố to một bên, ở giữa côn bi máu me khắp người nằm ở bên, trong, ý thức đã biến mất, Evan quần áo trên người vỡ vụn, phơi bày nửa người, trên, nhìn xem phía trên chúng người cười nói, vì hắc hắc ta đánh thắng, côn bi ý thức tan rã, Evan lại cảm giác được hắn còn có một tia khí tức tồn, tại. Evan mang theo mỉm cười rời đi, đi đến bờ hố thời điểm quay đầu nhìn hắn một cái, ê côn bi, tiến bộ của ngươi làm người ta giật mình, nhưng là, tiến bộ của, ta muốn vượt xa ngươi, mang theo mỉm cười quay người, Evan thanh âm truyền ra, ừ như vậy, vĩnh biệt, à, hắn phía sau côn bi ngón tay bỗng nhúc nhích, cũng không biết có phải hay, không là nghe được Evan, Evan rời đi cái hố, từng bước một hướng về Ma Giang bọn người đi tới. So sánh những người khác có chút thấp bé thân thể, tại thời khắc này lại như, là cao lớn như người khổng lồ cho người ta áp lực vô tận. Evan phân thân mang theo mỉm cười, bởi vì hắn mình cảm giác giờ khắc này mình giống như vương bá chi khí phụ thể, hổ khu chấn động liền có thể hàng phục một món lớn địch nhân. Bất quá sau một khắc, Evan bụng y ục ục y kêu lên, mà bị Evan khí thế chấn nhiếp người ở nhóm cũng là một chút lấy lại tinh thần. Ma Ren cười to nói, đi nhanh đi chuẩn bị cho Evan ăn. Cắt y Evan biểu môi, trong lòng ấm thầm than thở, y đều là cái này bất tranh khí bụng, đem ta chiến thắng cường địch sau vô song Haki thân ảnh đều làm hỏng. Mấy người rời đi nơi này, những mục tốt thì là bước nhanh đem côn bi kéo ra ngoài một lần nữa còng lại. Thế giới này người tố chất thân thể đều rất cường hãn, bình thường tới nói chỉ cần không phải thân nhiễm bệnh nặng hoặc là trúng kịch độc loại hình tinh huống, đặc biệt là đối cường đại người tới nói, chỉ cần còn có một hơi tồn tại, vậy liền trên cơ bản đại biểu hắn còn có thể tiếp tục sống sót. Ca côn bi toàn thân xương cốt đoạn mất không biết bao nhiêu rễ, mặc dù ngoan cường lưu lại cuối cùng nhất một hơi, bất quá tiếp xuống chờ đợi hắn chỉ có công khai tử hình. Impel Down bên trong, Ma Ren tại cùng Evan mở yến hội, đây là vạn năm khó gặp cảnh tượng. Nguyên nhân là để ăn mừng Ma Giang sau này sẽ thoát ly tiêu chảy bối rối, khi hắn tay cầm hải lâu thạch về sau, quả độc năng lực mất đi hiệu lực, hắn rốt cục ăn vào đã lâu không có có kịch độc đồ ăn, cái này khiến Ma Giang cơ hồ lệ nóng doanh trọng, càng là coi Evan là làm thân nhân. Yến hội chúc mừng chỉ là kéo dài 2 giờ, bởi vì toàn bộ im theo đao đồ vật bị Evan chính mình ăn sạch, 12 cái hắn cùng tiến lên, ăn cơm tốc độ quả thực là cực kỳ bi thảm, năng lực giả phân thân mặc dù có thể tác chiến mà lại có được thực thể, bất quá lại không thể rời đi Evan phạm vi cảm ứng. Evan cảm thán, nhìn mình muốn duy trì 4 cái phân thân đều ở bên ngoài một thời gian thật dài a, bản thể cũng không thể một mực phân tâm tam dụng, mà lại bản thể còn muốn đi đáy biển luyện quyền, năng lực giả phân thân đi theo mình ban đầu 9 cái phân thân bên người hiệu quả cũng giống như vậy, sẽ không tiêu tán. Evan im theo đao hành trình đồ kết thúc, tại hắn liên tục yêu cầu hạ Ma Ren cũng không có đồng ý hắn lưu lại, bởi vì im theo đao tất cả ngục tốt mấy ngày đồ ăn bị Evan một người, a không, 12 người một ngày ăn hết sạch a. Evan cảm thán rời đi, hắn còn muốn ở chỗ này đi đến im theo đao tầng thứ 6, đạt được một chút siêu cấp cường lực năng lực giả phân thân a. 6 tầng năng lực giả đều mang hải lâu thạch còng tay, mình muốn đánh bại bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhàng a. Ma Ren tự mình đem Evan đưa ra im theo đao, quả độc phân thân cùng Ma Giang nắm tay cáo biệt. Xuy, tự sắc khói độc từ hai người cầm trên tay toát ra. Hắc y Evan nhếch miệng cười nói, đi gặp lại a. Ma Ren, sau này có cái gì, cường đại hải tặc bị ta đưa tới ngươi, nhưng phải thật tốt nhìn xem nha. Ha ha, y Ma Ren cười lớn một tiếng, trầm giọng nói, đều trông coi phàm nhân là chức trách của ta, ngược lại là ngươi, Evan, cường đại hải tặc nhiều vô số kể, mặc dù ngươi rất cường đại, bất quá trên Grand Liner vẫn là phải cẩn thận, tuyệt đối không nên chết a. An rồi y Evan khua tay nói, về nếu như gặp phải ta thích năng lực, ta liền đánh bại hắn đưa đến nơi đây, qua một đoạn thời gian sau ta liền sẽ lại tới nơi này a. Không, ta sẽ thường xuyên đến nơi này, dù sao nơi này phạm người nhiều nhất. Ma Ren, có cái gì cường đại năng lực giả ngươi nhưng phải cho ta lưu ý một chút nha. Đại môn bỗng nhiên bị quan bế, chỉ để lại Ma Ren cùng Evan đứng tại chất gỗ trên cầu ngẩn người. Cửa hậu truyền xuất xứ có những mục tốt nhất trí nhã rảnh âm thanh, ờ ngươi cũng không tiếp tục muốn tới á, tới một lần chúng ta liền muốn đói một ngày, đơn giản thật là đáng sợ. Ha ha, y Evan cười to, nhảy lên một cái, nhảy lên chờ khách hắn tới quân hạm bên trên, 4 cái phân thân theo sát sau. Quân hạm bên trên, Evan khua tay nói, y gặp lại a. Maren, a y Maren trầm giọng lên tiếng, y gặp lại, hắn quay người liền trở về im theo đao bên trong, khóe miệng có chút câu lên, Evan, thật là một cái làm cho người giật mình người a, có lẽ, hắn tương lai, thật sự có cơ sẽ trở thành đại tướng đâu. Quân hàm chuyến về, không bao lâu, Evan liền thấy nơi xa kia to lớn chính, nghĩa chi môn. Đại môn mở ra một chút, theo hải lưu, quân hàm tiến vào bên trong. Evan đứng ở đầu thuyền, mang trên mặt cảm thán chi ý, y rốt cục trở về a, hải, quân tổng bộ Marinfo, hải quân tổng bộ, chiến quốc văn phòng, một chuẩn úy gõ cửa tiến đến. Báo cáo, người phân phó Evan chuẩn úy đến hiện tại chở khách hắn quân hạm, ngay tại cặp bờ, chiến quốc để tay xuống đầu sự vật đạo, ý a, để hắn trực tiếp tới gặp ta đi, chiến quốc mang trên mặt mỉm cười biểu lộ, về thời gian thật dài không có gặp, Evan nữa nha, cũng không biết hắn biến thành cái gì bộ dáng nghe nói, biến, hóa của hắn rất lớn đâu, Evan bên này, vừa mới xuống thuyền hắn liền nhận được chiến quốc gọi đến mệnh, lệnh. Hắn nói lầm bầm, về thật là, thế mà một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho, à, Evan cho người tới trả lời, vậy ta đã biết, bất quá, ta cần 5 bộ quần áo, Evan chỉ mình phía sau 5 cái dấu ở áo choàng bên trong phân thân. Chương 68, nhiệm vụ khẩn cấp, hải quân tổng bộ, chiến quốc trong văn phòng. Chiến quốc cái cầm đại trương, có muốn rơi trên bàn xu thế. Trước mặt hắn, 5 thân ảnh đứng thành một hàng, đều là giống nhau nhếch miệng, cười to biểu lộ. Evan, hai cái này là ca ca của ngươi sao? Hhi Evan cười nói, ừ không phải a. Đây là ta trái cây năng lực, chiến, quốc gia gia ngươi còn không có tiếp vào tình báo đi, đây chính là ta lần thứ, nhất bại lộ nha, trái cây năng lực y gáp sợ hãi thán phục. Ngươi cho ta cái kia trái cây tên gọi phân thân trái cây, ta mở phát ra chế, tạo người khác phân thân năng lực nha, y Evan giải thích nói. Là như thế này a, chiến quốc giúp đỡ một chút giữ mắt, nhìn xem độc độc phân, thân kia một thân quần áo màu đen cùng trên đầu hai cái tiêm giác luôn cảm, giá có chút nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới đây không phải Impel đao thừa trưởng quần áo sao, chẳng lẽ, Evan. Cái này phân thân là gì? Chiến quốc trực tiếp chỉ vào độc độc phân thân, hỏi. Ha ha, y Evan cười nói, đây là Maren độc độc phân thân, hai chúng ta đã là bằng hữu á. Độc độc phân thân dựng thẳng lên ngón tay, tự sắc độc thẩm thấu mà ra, tùy theo mà đến còn có phiêu đãng ra tự sắc khí độc. Phù phù, chiến quốc văn phòng nhóm bỗng nhiên bị đẩy ra, Evan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người chính nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. À, Evan kêu lên. Y độc tính thế mà như thế mãnh liệt im theo đau người, thế nào không có như thế lớn phản ứng a? Hắn lập tức từ tùy thân trong túi móc ra thuốc giải độc, quả độc độc phi, thường không dễ khống chế, muốn từ trong cơ thể người khác khu trục ra độc tố, Evan tạm thời vẫn là không có có năng lực như thế. Một châm xuống dưới, ngã xuống đất tên kia hải quân lập tức liền vừa tỉnh lại, hắn không nói hai lời, trực tiếp nhanh như chớp chạy không thấy, ha ha, y Evan mỉm cười quay đầu, chỉ thấy được chiến quốc đã che mũi thối lui, đến bên tường. Evan, cũng cho ta một con thuốc giải độc, ngạch. Evan im lặng, độc độc phân thân toàn lực phát động, đem tràn lan ra, khói độc đều từ cửa sổ tán phát ra, đầu ngón tay nọc độc cũng biến mất theo. Chiến quốc trà sát đem mồ hôi lạnh, nghiêm túc nói, đề quả độc độc là rất nguy, hiểm năng lực, người tại không có thuần thuộc sử dụng trước đó ít dùng, dạng, này rất dễ dàng ngộ thương, Evan mỉm cười nói, ê được rồi, im theo đao bên trong các loại độc tố giải dược, rất nhiều, chiến quốc gia gia liền đi nơi đó chuẩn bị nhiều hơn một chút đi, tiểu tử thúi, ý chiến quốc lớn tiếng kêu lên. Ý của ta là sau này tại hải, quân tổng bộ nơi này không thể dùng độc a, nơi này có rất nhiều bình dân, độc tố của ngươi tán phát lời nói, không cẩn thận liền sẽ tạo thành rất nhiều bình dân thương vong, giác, y một con hải âu cũng không biết cái gì đồ vật từ chỗ cửa sổ rớt xuống. Hai người đều thấy rất rõ kia con chim miệng sùi bọt mép, Evan trầm mặt một chút đạo, để bình thường ta sẽ để cho độc độc phân thân mang, theo hải lâu thạch, chiến quốc thở dài nói, ở ngươi trở về đi, ba ngày về sau chính thức đưa tin, mấy ngày nay ta an bài cho ngươi một chút ở nơi nào nhậm chức sự tình, được rồi, y Evan quay người rời đi. Đẩy cửa thời điểm ra đi, Evan dừng một chút, quay đầu cười nói, chiến quốc gia gia, ta muốn đi chiến đấu nhiều địa phương ma luyện mình, nếu như không có, để cho ta trấn thủ một cái hòn đảo cũng là có thể. Chiến quốc sửng sốt một chút lớn tiếng kêu lên, y hỗn đảng tiểu tử, hiện tại, Grand Liner hải tặc nhiều vô số kể, ở nơi nào chiến đấu đều sẽ nhiều để ngươi, muốn ói còn có, ít nhất phải chuẩn đem cấp bậc mới có thể một mình trấn, thủ Grand Liner hòn đảo, ngươi cho ta thành thật một chút mà đi, ha ha, y Evan cười to rời đi, xa xa. Có chút thanh âm hưng phấn truyền đến, đang cùng ta ý, chiến quốc lắc đầu cười to nói, vì hỗn đảng tiểu tử, Evan về tới ở vào hải quân tổng bộ phía sau thị trấn, cái kia thuộc tại gian, phòng của mình ở trong. Trong phòng sạch sẽ, không nhúng bụi trần, trên mặt bàn đặt vào hoa quả, phía, dưới đè ép một phong thư. Evan cầm lấy xem xét, là tơ su để lại cho hắn, đại khái ý tứ liền là ra đi, đuổi bắt hải tặc, hỏi thăm hắn qua như thế nào loại hình lời nói, rất bình, thản, nhưng lại tràn đầy quan tâm. Cùng loại người nhà ấm áp để Evan cảm giác thật thoải mái. Chỉ bất quá, Evan miệng lớn ăn hoa quả lại phạm vào khó. Mình gian phòng này quá nhỏ, tuy nói ở tự mình một người cũng tạm được, bất quá, mình bây giờ có 5 cái a, coi như mình phân tâm tam dụng, đem phân thân triệu hồi đi 2 cái, vậy còn dư, lại 2 cái phân thân làm sao đây, một cái 3 mét, một cái 2 mét, tăng thêm mình, chỉ là đứng đấy Evan cũng cảm giác mình gian phòng này có chút chật chội. Bất đắc dĩ, Evan đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thoáng qua thời gian, còn có mấy giờ thiên tài sẽ hắt, thế là Evan quyết định muốn đi thị trấn bên trên ăn vào, no bụng, trong phòng còn có hắn đặt vào belly, có một bữa cơm no đủ hẳn là đầy đủ. Năm cái Evan xúc động, trong cơn tức giận quét sạch thị trấn bên trên nhiều, nhà phòng ăn, rung động không biết bao nhiêu hải quân gia thuộc. Bởi vì hất lên hải quân chính nghĩa áo choàng quan hệ, Evan bắt đầu lúc ăn cơm, lão bản còn cho đánh gãy, thẳng đến hắn đi một chút tiệc đứng sảnh, ăn một giờ về sau, phòng ăn lão bản, quỳ xuống. Mấy vị chủ quý, xin đừng nên lại ăn. Ta nửa tháng này lợi nhuận đều bị ăn, Saka, bởi vì Evan cái kia phân thân chỉ có bộ mặt đồng dạng quan hệ, rất nhiều người đều cho rằng Evan là năm huynh đệ, sau khi vào cửa lão bản còn thu Evan 5 phần tiền, tại lão bản bất lực ánh mắt bên trong, Evan cũng cảm giác mình không sai biệt, lắm ăn no rồi, hắn nhảy xuống ghế đạo, ta ăn no rồi, cơm nước của các ngươi rất không tệ, lần sau ta còn sẽ tới, nha, chủ quán cơm quỳ xuống đất, hắn hiện tại đã quyết định, nếu như Evan lần sau còn tới, mình liền trực tiếp đóng cửa, về sau, Evan một mình đi dạo quần áo cửa hàng. Bất quá rất buồn rầu, không có, hắn coi trọng quần áo, bất quá, còn tốt hắn có chuẩn bị dùng, mà lại, độc, phân thân cùng về nước phân thân Evan, đều đổi lại tây trang màu đen cùng màu, trắng hải quân chính nghĩa áo choàng, bởi vì dạng này mới có một số đại nhân, dáng vẻ. Áo ngủ là tiểu hài tử mới mặc, phân thân của mình đã coi như là trưởng thành, cho nên mặc vào âu phục mới tương đối có phạm, mấu chốt nhất, phân thân tất cả đều mang tới mặt nạ, đây cũng là Evan vì để, tránh cho ngoài ý muốn tình trạng phát sinh. Tối thiểu nhất. Phân thân trái cây bí mật vẫn là phải giữ bí mật một chút, những vật này chiến quốc sớm muộn cũng sẽ biết, còn không bằng mình trực tiếp, nói cho hắn biết, nhưng là những người khác, Evan cảm giác giữ bí mật mới tốt, nhất, dù sao, nhiều một lá bài tẩy, liền là nhiều một phần chiến thắng địch nhân cơ, hồi, ban đêm 10 phần, nằm cái Evan uống tại nho nhỏ trong phòng. Bất quá chỉ có bản thể của hắn là cấp độ sâu giấc ngủ, hai cái phân thân, không có ngủ, bởi vì trái cây phân thân còn cần bọn hắn để duy trì. Chỉ cần bản thể tinh thần khôi phục, phân thân, chỉ cần triệu hồi đi tại triệu, hoán đi ra, tiêu hao một chút năng lượng liền có thể lần nữa khôi phục tinh, thần sung mãn trạng thái, yên tĩnh trong đêm, âm ỉ thanh âm truyền tới, toàn bộ hải quân tổng bộ đều, phản phất một đầu từ trong ngủ mê đánh thức hùng sư. Thông qua kiến văn sắc, Evan rõ ràng nghe được đám hải quân thanh âm truyền, đến, đây nhiệm vụ khẩn cấp tập hợp, chương 69, sự thượng nghiêm trọng nhất tình thế, Evan bản thể cùng phân thân tất cả đều nhảy lên một cái, phân thân mang lên, mặt nạ, bản thể chạy trước tiên. Evan hướng phía hải quân tổng bộ phương hướng, chạy như bay. Tổng bộ phía trước nhất, đèn đuốc sáng trưng, chiến quốc đứng tại chỗ cao nhìn, xem phía dưới khẩn cấp tập hợp hải quân, hắn phía sau một hải quân ngay tại, tập hợp lấy tình báo. Tình huống thế nào? Báo cáo nguyên soái, đại tướng ngoại trừ, có thể điều động trung tướng 3 người, thiếu tướng 26 người, thượng tá cấp bậc. Chiến quốc cắn răng nói, để tập hợp về sau toàn bộ phái đi ra, đại tướng cần, hai người trấn thủ nơi này, một người ra đi bắt. Chính phủ thế giới phương diện cũng không đơn giản chỉ có hải quân xuất động, những người này đầy đủ, nguyên soái, tướng tá binh sĩ tổ hợp phương diện, chiến quốc trầm giọng nói, đều dựa theo quân hàm phân phối, mỗi một chiếc quân hàm bên trên đều phải có 3 tên tướng tá cấp bậc tinh anh tồn tại, đối phương là cái ác ôn, không thể coi thường còn có, đem tên kia ác ôn bộ dáng cho tất cả mọi người phát hạ đi. Vâng, ta cái này đi chuẩn bị ngay, nhìn xem phía dưới tập hợp hải quân, chiến quốc cắn răng nói, đây thật sự là cả gan làm loạn hải tặc a, thiền long nhân cũng dám tập kích, hừ. Evan một chút từ trên trời giáng xuống rơi vào chiến quốc bên người, có chút hưng phấn nói, "Đệ chiến quốc gia gia, ra đại sự kiện sao?" Chiến quốc trầm giọng nói, "Đệ đúng vậy a, rất lớn thời gian, có thể nói là sử thượng nghiêm trọng nhất tình thế, ta năng cùng đi sao?" Y Evan hỏi. Chiến quốc sửng sốt một chút, tiếp theo đối phía sau hô, "Y Straberber, Evan, liền phân phối tại chiến hạm của ngươi lên." "A, còn là người quen." Y Evan quay đầu nhìn lại, tại phía sau thấy được không, biết thời điểm nào đã đi tới nơi này trung tướng nhóm. Trong đó duy lấy xương đầu cao cao Straberber dị thường dễ thấy. Được rồi, Straberber trực tiếp đồng ý. Evan làm qua hắn một đoạn thời gian học sinh, mà lại là từ Jeffy nơi đó tốt nghiệp, đối Evan thực lực Straberber là tuyệt đối công nhận. Dù sao cảm giác sắc Haki cũng không phải nói đùa a, nguyên soái trực tiếp chỉ huy đám hải quân hành động hiệu suất cao lạ kỳ, trong khoảng thời gian ngắn mấy chục chiếc quân hạm liền đã xuất phát. Thánh địa Mariyo truyền đến tin tức một ác ôn tập kích thiên long nhân, chẳng những bốn phía phóng hỏa còn đem mấy ngàn tên nô lệ phóng thích ra ngoài, hiện tại tất cả mọi người chính đang chạy trốn ở trong, chính phủ thế giới mệnh lệnh hải quân toàn lực xuất động, thế tất yếu đem ác ôn bắt được. Evan theo quân hàm xuất chinh, tâm tình của hắn rất khuấy động, tên của người này hắn biết, giải cứu nữ đế người. Evan rất hiếu kỳ, làm ra sao Luffy hành hung thiên long nhân còn muốn Haki người sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Bất quá bọn hắn đi thuyền tìm kiếm đến bình minh cũng không có tìm được cái gì tung tích, ngược lại là những người khác quân hạm bị tập kích, nghe nói còn bị cướp đi một chiếc. Các nô lệ chung quy là trốn, Evan muốn xem tiếp xúc một chút tâm nguyện của hắn cũng thất bại. Kỳ thật hắn còn có một cái ý nghĩ, liền là muốn nhìn một chút nữ đế 16 tuổi đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Về phần hắn tâm tư, Evan khẳng định mình tuyệt đối không phải là vì đi xem một chút đệ nhất thế giới mỹ nữ mới đi, hắn chỉ là ôm thưởng thức chi tâm, mà lại có tìm tòi nàng trái cây năng lực ý nghĩ. Còn lại ý nghĩ, thật không có, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Evan, chính mình là tin, tìm kiếm vẫn còn tiếp tục, mà ngày thứ ba, có tin tức truyền ra, Fisher Tiger thành lập Thái Dương Hải tạc đoàn, mà chính phủ cũng dán ra hắn lệnh treo giải thưởng, tiền thưởng, 230 triệu, Belly, sưu tầm thuyền đã rút lui trở về rất nhiều, trên thế giới ác ôn rất nhiều, đã, thời gian ngắn không có tìm được hắn, kia liền cần thời gian dài tìm đến. Mà lúc này đây, quần đảo Sa Bao, nào đó cái quầy rượu. Một cái vóc người như là người lùn người, tóc hoa râm người đang cùng, trong tử quán người lo lắng nói cái gì. Nếu như Evan tại nơi này, hắn nhất định sẽ nhận ra, người này chính là nữ đế, trước ba thay mặt nữ đế Glorisa, mà cùng nàng trò chuyện người, Evan cũng, nhất định có thể nhận ra. Minh Vương Raylai, cùng hắn quan hệ không rõ nữ nhân, Hạ Kỳ, Glorisa lo lắng nói, đi cầu các ngươi giúp ta một chút đi, Hàn Cốc bọn hắn, trước đây ít năm liền là bị bắt được Thiên Long Nhân nơi đó, xem ở lão giao, tình phân thượng, các ngươi liền hiệp trợ ta đem các nàng mang về nữ nhi quốc, đi, Raylai giúp đỡ Hạ Kính mắt đạo, từ ngươi biết vị trí của các nàng sao, biết, ta có thể xác định bọn hắn đã từ Mario trốn tới, Raylai, xin, ngươi nhất định phải giúp ta, Glorisa trầm giọng nói. Raylai trầm giọng nói, ừ nha an tâm đi, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đem lạc đường con cừu non nhóm chỉ dẫn đạo về, nhà trên đường đi, y Hạ Kỳ đốt lên một điếu thuốc lá, mang theo nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, tòa nào đó ở trên đảo. Fisher Tiger, cùng mới thành lập Thái Dương Hải tạc đoàn các đoàn viên tề tụ, một đường, bên cạnh là nung đỏ bàn ủi là đặc thù dáng vẻ, từng cái ngư, nhân nhóm đang tiếp thụ lấy bàn ủi tẩy lễ. Đây là vì che giấu bọn hắn đã từng thân làm nô lệ ấn ký, bao quát sau đó mới, gia nhập ngư nhân nhóm cũng đều lạc ấn cái này. Tất cả ngư nhân lạc ấn hoàn tất, Tiger lập tại mọi người trước người đạo, cất cánh về sau, không muốn tự dưng tổn thương hại nhân loại, bao quát cùng, chúng ta giao chiến nhân loại. Chúng ta Thái Dương Hải tạc đoàn ý nghĩa liền, là đi giải phóng việc cùng ngày tự do, chúng ta sẽ không sát hại bất cứ người nào, nha, đám người cùng kêu lên la lên, tương lai thất vũ hải giang, A Long, Tiểu Bác, bọn người ở trong đó. Thuyền của bọn hắn bên trên còn có cái này không ít nô lệ, bọn hắn cần phải làm là đem những này người đưa về quê hương của bọn hắn. Evan chỗ quân hạm bên trên, bọn hắn nhận được tin tức, đi hướng thế giới mới, cái nào đó hòn đảo dự đoán phục kích, bởi vì bọn hắn đạt được ngư nhân đoàn, hải tặc sẽ hộ tống nô lệ về nhà tin tức, mà bọn hắn thì là được an bài đạo thế, giới mới nào đó tòa đảo bên trên chờ đợi, nhiệm kỳ 5 tháng hoặc là đến Tiger, bị bắt lại, IE Evan nằm sấp trên bông thuyền thở dài thở ngắn, vì lúc đầu coi là sẽ có một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu đâu. Không nghĩ tới có chỉ là dài dằng, giặc chờ đợi a, tiểu tử ngươi thỏa mãn đi, Istaberber tại hắn phía sau trầm giọng nói, ê thế, giới mới đi thuyền cũng không phải đùa giỡn, may mà chúng ta có thể đi thuyền, tại Campbell, nếu không, chiếc quân hạm này có thể hay không chống đến mục, đích cũng khó nói a, có như thế nghiêm trọng không, trung tướng y Evan tỏa sáng một điểm hưng phấn, chi ý. So với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Istaberber mặt không chút, thay đổi nói. Evan nhếch miệng cười to nói, để tốt hướng tới a. Cùng biến cả vật lộn cảm, giác, được rồi, thế giới mới không phải đất lành, thu hồi ngươi lười nhác, giữ vững, tinh thần đến Istaberber, nhìn luôn luôn đều rất nghiêm túc, biết rồi trung tướng. Evan chỉ phía sau, phần thân của hắn đều đang bận, rộn còn sống hỗ trợ đi thuyền. 11 cái ta đều tại cảnh giới, bản thể cần muốn thư giãn một tí tinh thần, tốt tu luyện a, tu luyện, Istaberber ngữ khí hơi có một tiên nghi vấn hỏi, vì cái gì tu, luyện, Evan một tay vỗ mạn thuyền, một chút nhảy ra thuyền hét lớn. Ê săn Bắc Hải, vương tu luyện, chương 70, Jack Lơ pho đảo, uy, người không phải năng lực giả sao, Istaberber trong nháy mắt liền muốn, vượt qua lan can. Số 09 tiểu, bất quá hắn nhưng lại đã ngừng lại động tác, bởi vì hắn trông thấy Evan đứng, trên mặt biển nhếch miệng cười to. Người đây là cái gì kỹ năng a, Evan, Istaberber ngữ khí có vẻ như có chút, cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, y Evan khóe miệng nhếch lên đạo, vì giữ bí mật, đi theo thuyền đi thuyền tại mặt biển cùng một chỗ hành tẩu, bỗng nhiên, Evan, dừng lại một chút. Hắn phát hiện một con hải vương. Hắc hắc, y Evan nhếch miệng cười một tiếng, đi cơm hôm nay có, hít sâu một hơi chìm vào trong nước, Evan một kích toàn lực đánh ra. Hải long kích, nước biển ngưng tụ, hướng phía dưới của mình một cái cự đại cái bóng một quyền ném ra. Bá, trên mặt biển, một cái vòng xoáy hình thành, dẫn đến chính ở bên cạnh quân hạm, đều có chút lắc lư. Thế nào rồi, vì đám hải quân kêu lên. Strabber mặt không chút thay đổi nói, y là Evan dở trò quỷ, oanh, trong nước biển giống như đầu nhập vào một viên bom. Nổ lên cao mấy chục mét, bọt nước. Cùng lúc đó, một cái cự đại cái bóng cũng từ trong nước biển bay ra, chính hướng phía quân hạm đập tới. AE bong tàu bên trên đám hải quân chỉ còn lại có hoảng sợ gào thét, phần. To lớn cái bóng có thể so với quân hạm 2/3 lớn nhỏ, mà lại là chính hướng phía quân hạm đập tới. Thật sự là làm loạn. Isaberber mặt không thay đổi nói một câu. Số 0, 9 tiểu, mà cái bóng của hắn đã xuất hiện tại Hải Vương muốn rơi xuống chính trung tâm, cả chiếc quân hạm đều bị đè xuống chìm một chút, Hải Vương không có trực tiếp rơi vào quân hạm bên trên, bởi vì chính trung tâm đứng đấy một người. Hắn một tay nâng Hải Vương, chính là Isaberber, chỉ gặp hắn mặt không chút thay đổi nói, "Y Evan, lại như thế làm loạn, ta cần phải đem ngươi trói lại." Hắc hắc, Y Evan nhảy lên quân hạm, vừa rung trên người nước biển, vừa nói, "Ơi thật có lỗi a, thế nhưng là không như vậy sẽ rất nhàm chán a, như thế nhiều thời giờ không có cách nào tu luyện." Isaberber đem Hải Vương nhẹ nhẹ đặt ở trên thuyền, rồi mới phân phó trên thuyền đám hải quân tranh thủ thời gian phân giải bảo tồn lại. Về sau, trong tay hắn cầm xích sắt thô to đạo, "Kệ, ta có một cái giúp ngươi tu luyện phương pháp tốt." Một tháng sau, trải qua quần đảo Sa Bao, về sau Evan chạy tại Cam Bèo phía trên. Hắn tại Sa Bao cùng đảo ngư nhân ở một chung không đến 2 ngày, bởi vì là quân hạm mà lại có nhiệm vụ quan hệ, bởi vậy đạt tới hòn đảo kia bên trên về, sau liền trực tiếp đổi thành đã độ màn hoàn tất lính mới hạm, dừng lại thời gian cực kỳ có hạn, mà Evan muốn đi bái phỏng một chút Rê Lai tâm tư cũng rơi vào khoảng không. Xích sắt hoa hoa tác hưởng thanh âm truyền ra. Evan chạy trên mặt biển, trên người hắn cột xích sắt thô to, mà xích sắt một chỗ khác là một chiếc mở buồm quân hạm. Isaberber để hắn phương pháp tu luyện rất biến thái, lôi kéo một chiếc quân hạm trên mặt biển chạy. Mới đầu, một cái Evan liền có thể lôi kéo quân hạm chạy lên một hồi thật lâu. Sau đó, Evan vì tăng lên độ khó, cố ý đem quân hạm buồm cho mở ra. Lần này độ khó tăng vào cấp 10, Evan tu luyện lại biến khí thế ngất trời, 10 cái hắn thay phiên chạy, quỳ quỳ phân thân cùng độc độc phân thân Evan, lưu tại quân hạm bên trên tu luyện, trong cơ thể của bọn họ không có chakra tồn tại, Evan biết, hẳn là còn chưa tới đản sinh ra mới ý thức, cho nên, hai, cái này phân thân chỉ có thể lưu trên thuyền cố lên reo hò. Evan tu luyện hình thức khích lệ trên thuyền trên trăm tên hải quân, trong lúc nhất thời, Evan cơ hồ thành những hải quân này trong suy nghĩ thần tượng cấp nhân vật. Ngày này, kết thúc tu luyện, Evan trả lời trên thuyền, Isaberber thì là trầm giọng nói, "Từ ngày mai bắt đầu tại thế giới mới đi thuyền tu luyện của ngươi, liền tạm thời có một kết thúc đi, hai ngày về sau, mọi người tới mục đích, hạ phúc ngươi quần đảo." Ở trên đảo đóng quân về sau, Evan lại bắt đầu một vòng mới tu hành. Nơi này khí hậu rất nghi nhân, cảnh sắc coi như sửa chữa, bọn hắn đến về sau, trực tiếp liền ẩn giấu đi. Bọn hắn đạt được nhiệm vụ là ôm cây đợi thỏ, bởi vậy, che giấu là rất mấu chốt. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt, Evan ra nhiệm vụ lần này liền đã 2 tháng. Trong lúc đó, trên tòa đảo này tới qua mấy đợt tiểu hải tặc, bất quá đều bị Isaberber tùy tiện giải quyết hết. Trong lúc đó Evan đi ra một lần tay, một chiêu e bầy quỳ thuật y làm cho tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân, đám hải quân cơ hồ đem hắn tôn làm đại thần, liền ngay cả Isaberber vạn năm sông băng đồng dạng biểu lộ đều có biến hóa. Đối với cái này, Evan biểu thị rất qua quyết bình bình, mà tại cái nào đó hòn đảo bên trên, đưa tiễn không biết bao nhiêu nô lệ thái, dương hải tặc đoàn đang tiến hành chúc mừng. Trong bọn họ gia nhập một vị thành viên mới, một vị nhân loại tiểu nữ hài, tên là Koala, nàng nguyên vốn cũng là thiên long nhân nô lệ, trốn tới về sau vẫn tại trên tòa đảo này. Mà thái dương hải tặc đoàn trải qua tòa hòn đảo này thời điểm, đảo dân nhóm đem nàng phó thác cho Tiger. Koala gặp đến bất kỳ người đều là mang theo khuôn mặt tươi cười. Tiger nhưng nhìn ra tiểu nữ hài nội tâm mặt khác, hắn thật sâu lý giải cảm giác này, bởi vậy một mực dốc lòng khuyên bảo nàng, mới đầu nàng rất phong bế. Bất quá tại Tiger dốc lòng khuyên bảo hạ, nàng rốt cục lái chậm chậm lãng lên, mà lại cùng ngư nhân nhóm chậm rãi thân cận hơn. Hôm nay chính là nàng chính thức gia nhập Thái Dương Hải tặc đoàn thời gian. Chúc mừng qua sau, trong phòng, Tiger đối lên trước mặt lộ ra từng là thiên long nhân nô lệ lạc ấn y trời tường long chi vó gì còn giấu Koala đạo, y kiên nhẫn một chút, rất đau nha. Koala kiên định nói, để làm nô lệ thời gian ta thụ vô số khổ, loại này đau đớn căn bản cũng không tính cái gì. Xùy, bàn ủi cùng da thịt tiếp xúc, Koala ngạnh sinh sinh chịu đựng, bất quá cuối cùng vẫn tiếu dung cùng nước mắt cùng bay, nước mũi cùng kêu thảm cùng vang lên. Đêm khuya, Giang đi vào ở bên ngoài ngưỡng vọng mặt trăng Tiger bên người. Lão đại, ngươi thật muốn cơ rang nàng một mực tại chúng ta đoàn hải tặc sao? Tiger mỉm cười nói, ừ không, cái này quá nguy hiểm, ta muốn đưa nàng trở lại quê hương của nàng, đây là ước định của chúng ta. Ước định a? Thì Giang mỉm cười nói, đi vậy liền để chúng ta toàn bộ Thái Dương hải tặc đoàn cùng đi hộ tống chúng ta vị này mới thuyền viên đi. Lúc tờ mờ sáng, Thái Dương Hải tặc đoàn dương buồm xuất phát, liên quan tới Koala cùng Thái Dương Hải tặc đoàn, thời gian của bọn hắn tuyến càng hỗn loạn, có là số âm, có là số dương, trước sau kém tựa như là 5 năm, vẫn là 3 năm, nguyên bản Koala là ở trên đảo 3 năm, ta đổi thành 2 tháng, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cùng hiện tại anim cùng manga bên trong, thời gian tuyến còn có thời gian của ta tuyến đối đầu. Jack Lefort ở trên đảo, ngày này, trên đảo quân hạm nhiều 2 chiếc, mà lại, Kiraru cũng đích thân đến nơi này một chuyến. Bởi vì tình báo biểu hiện, Thái Dương Hải tặc đoàn phi thường có khả năng sẽ đến tòa hòn đảo này, hắn ở trên đảo bố trí tỉ mỉ lấy vòng vây, nhìn không định, lấy đại tướng thực lực cùng Fisher Tiger đối cứng. Bất quá hắn rất nhanh liền đi, bởi vì còn có không ít cái khác Thái Dương Hải, tập đoàn sẽ đi hòn đảo cần bố trí. Evan trong lòng chờ mong, vị này tồn tại ở trong truyền thuyết người, hắn đã, sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút, vì thế, Evan còn cố ý gia tăng mình tu luyện, nàng tay không bò lên trên Red Liner người, loại này sức chiến đấu không thể bảo là không cường đại, Giang liền là ví dụ. Ngư nhân trời sinh so với nhân loại khí lực lớn gấp 10, Evan cũng không biết mình cùng ngư nhân giao thủ sẽ là cái gì tình huống, chỉ là, còn không có đợi đến Thái Dương Hải tặc đoàn, Evan bọn hắn lại chờ, được một cái khác băng đoàn hải tặc. Chương 71, Kiếm Hào Đoàn Hải Tặc, ngày này, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Evan trên mặt biển câu cá. Dùng chính hắn làm mồi nhử, câu chính là trong hải dương to lớn loài cá, hơn, nữa còn năng thuận tiện kim mang quan sát nhiệm vụ. Trên đảo đồ vật cùng hải quân tiếp tế trên cơ bản cũng không cho Evan. Nguyên nhân là hắn ăn quá nhiều, một trời mặc dù là ba trận cơm, bất quá mỗi bữa cơm đều muốn dựa theo 300 người phân lượng mà tính. Không có cách, Starburber vì ba thuyền quân hạm nhóm đám hải quân, chỉ có thể để Evan chính mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.